Chương 2085, Thiên trận ven núi. Khương Phàm gật đầu một cái này tạo hóa càn khôn quyết đối với ta rất trọng yếu, cũng là ta bí mật, ta mới có thể có bây giờ thiên lực lượng, cùng hắn có cực lớn quan hệ. Nói xong, hắn lần nữa tìm ra vậy đồ trang, sau đó cả người điều động linh lực, đem trôi lơ lửng ở trong khí hải thần quyết ngay tức thì kích hoạt. Kim mang chợt hiện, một khắc sau trực tiếp từ hắn khí hải vị trí xuất hiện kim mang, ở trước mặt hai người hội tụ thành tạo hóa càn khôn quyết, tờ giấy màu vàng thay đổi, vậy đuôi trang không ngừng đung đưa, sau đó hóa thành một đạo kim mang, dung hợp đến thần quyết trong đó. Khương Phàm sau đó liền cảm giác được thần quyết lực lượng đổi được so với trước đó càng cường đại hơn, trước không rõ chữ viết vậy hiện lộ ra rất nhiều. Triệu Hoán tỉnh hồn quyết, Khương Phàm nhìn về phía Vương Tiên, phát hiện con bé này còn ở rung động thần quyết phóng ra khí tức cường đại. Trực tiếp mở miệng đem nàng mang về thực tế. Đáng tiếc cái này thần quyết không cách nào lại cho người thứ hai tu luyện, nếu không dùng nó tới chỉ điểm ngươi, tin tưởng sẽ để cho ngươi lại còn đổ sộ đại đột phá. Vương Tiên nói, chỉ cần ngươi đủ cường đại là được, hiện tại náo nhiệt xem không được, chúng ta còn phải tiếp tục lưu ở nơi này chờ sao? Khương Phàm suy tư chốc lát, rồi mới lên tiếng, lại chờ mấy ngày tốt lắm, ta dự định đơn giản luyện chế một ít đan dược, cùng sau đó chúng ta lúc rời đi, chúng ta tìm một chỗ, giúp ngươi thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể lực lượng. Vương Tiên cao mày nói, ta đã là tộc ta cái này một đời tinh khiết nhất huyết mạch, còn có thể có tăng lên có thể sao? Khương Phàm gật đầu một cái, không muốn xem nhẹ mình tiềm lực, huống chi thiên cung thời đại trước, ngươi tộc thiên phú tất nhiên cường đại hơn, một khi thức tỉnh, cũng có thể để cho sau này tu luyện hơn nữa chuyện đỡ tốn nửa công sức, chiến lực vậy sẽ có được biên độ lớn tăng lên. Nói xong nhìn về phía cửa thành bên kia, ta cũng đúng lúc muốn xem bọn họ phải đi tìm trận đạo cao thủ, kết quả có thể đạt tới tầng thứ gì. Được, vậy ta tiếp tục tu luyện. Khương Phàm không có quấy rầy Vương Tiên, bất quá Vương Tiên lần này thật cho hắn mang đến ngạc nhiên mừng rỡ, tạo hóa càn khôn quyết như vậy thần bí, hắn tin tưởng tương lai đạt được tất cả tàn quyền sau đó, mình thực lực tất nhiên còn sẽ lần nữa tăng lên, nói không chừng cũng có thể mượn này một lần hành động đột phá cổ trai. Hắn vẫn luôn không có buông tha cho tìm tàn quyển, đáng tiếc đã rất lâu không có cảm giác được tàn quyển hơi thở xuất hiện, rất hiển nhiên những thứ này tàn quyển còn cũng núp ở nào đó cái xó xỉnh trong đó, chờ đợi hắn đi tìm phát hiện. Vương cung vị kia trận đạo cao thủ mỗi lần khôi phục tốt mình linh lực tiêu hao sau đó, cũng sẽ buộc phát ra lực lượng mạnh nhất lần nữa thử nghiệm phá giải, nhưng Khương Phàm nhưng rất rõ ràng, hắn đang cảm thụ phong ấn trận văn, đây là một loại học tập cao nhất con đường, dẫu sao trận đạo tu sĩ số lượng vô cùng thiếu, phẩm chất cao trận pháp thì càng thêm hiếm thấy, đặc biệt là đạt tới nhất định phẩm cấp trận pháp, có thể nói rất khó sẽ đem trận văn phơi bày ra, đối với phần lớn trận đạo tu sĩ mà nói, đây đều là bí mật. Cho đến ngày thứ ba, một cái tinh thần to lớn ông già từ cửa thành đi ra, cái này ông già tóc bạc mặt hường hào, bên người còn đi theo hai người tuổi trẻ, một nam một nữ tài hoa xuất chúng, cảnh giới đều không coi là thấp. Vậy ông già đạt tới ngộ đạo cảnh đỉnh cấp, hai người trẻ tuổi kia tất cả đều là thần pháp cảnh tu sĩ. Chỉ gặp vậy ông già nhìn lướt qua chung quanh, sau đó chân mày nhỏ dậy. Khương Phàm kinh ngạc phát hiện vậy ông già mới vừa rồi hướng bọn họ nhìn bên này một mắt, rất có thể phát hiện bọn họ che giấu trận pháp tồn tại. Bất quá vậy ông già cũng không có vạch trần, mà là trực tiếp đi về phía phong ấn phương hướng. Sau đó tiến vào che giấu chính giữa trận pháp, trong trận pháp vậy ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ nhìn người tới sau vội vàng túi người chào. Bái kiến đại nhân. Có thể gặp cái này ông già thân phận cao. Vậy đã liền trước mấy ngày thử nghiệm phá giải trận pháp ra hỏa nhìn người tới sau đó, vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu nói, bái kiến sư phụ. Vậy ông già ở trên đầu hắn sờ một cái, sau đó cười nói, đứng lên đi, ngươi thằng nhóc này nhiều ít năm không trở về nhìn ta. Trận kia đạo cao thủ lúng túng nói, trong thành đại trận một mực muốn đưa vào thần niệm khống chế, đồ nhi bây giờ không có rút ra thời gian trở về, xin sư phụ trách phạt. Được rồi, biết ngươi chuyện nhiều. Cái này hai cái là vi sư đệ tử quan môn, bọn họ còn chưa bắt đầu tu luyện trận đạo, gần đây ta đã có hiểu, để cho hắn trước cầm cảnh giới tăng lên tới ngộ đạo cảnh sau đó, lại bắt đầu học tập trận đạo là được, bọn họ đều rất trẻ tuổi, hết thể cũng tới kịp. Hai người trẻ tuổi kia hướng hắn túi người chào nói, bái kiến tam sư huynh. Trận kia đạo cao thủ cũng là gật đầu đáp lại, bất quá lập tức kéo vậy ông già đi tới Khương Phàm bố trí phong ấn trước, mặt đầy hưng phấn. Sư phụ, trận pháp này đặt ở chúng ta thiên trận ven núi vậy tuyệt đối coi là tinh xảo một cái, so sư phụ ngài ở chúng ta vương thành bên trong bố trí phong ấn trận pháp còn muốn kỳ lạ. Lão giả kia nói, được rồi, ngươi trước tiên lui qua một bên, ta trước nhìn một chút thủ đoạn như thế nào. Ngay sau đó, vậy ông già đem linh lực của mình rót vào chính giữa trận pháp, một khắc sau trận pháp tốc độ vận chuyển rõ ràng giảm bớt như vậy một chút, bất quá theo linh thạch lực lượng bổ sung, lập tức khôi phục lại vốn là cường độ. Vậy ông già cảm nhận được bình chướng hơi thở biến hóa, giống vậy lộ ra kinh ngạc vui mừng thân sắc. Có chút ý tứ. Các ngươi có biết bố trí trận pháp này là kia một nhân vật? Chỉ từ trận pháp này lên trận văn tới xem, 10 phần xa lạ, không giống xuất từ ta quen thuộc mấy người kia tay. Vương cung trận đạo cao thủ trực tiếp trả lời, nghe nói là một vị trẻ tuổi, chính là trước đó vài ngày ở chúng ta trong thành gây chuyện cái đó. Người tuổi trẻ, không biết xuất từ nhà ai, trận này đạo thủ đoạn có chút kinh người, lần này cũng là hắn tới gây chuyện. Quốc chủ phát ra lệnh truy nã, vậy thiếu niên dẫn người hồi đối lại liền một tí, đáng tiếc Đồ Nhi không có biện pháp phá giải cái này phong ấn, chỉ có thể để cho người đi mời sư phụ rời núi. Lão giả kia nói, một ngày thời gian cũng không sai biệt lắm, cái này phong ấn mặc dù không yếu, nhưng cũng có hắn rõ ràng khuyết điểm, cũng không phải là rất khó phá giải. Bọn họ đối thoại, Khương Phàm nghe rõ ràng, hắn đã cảm nhận được cái này ông lão kỳ lạ, muốn nuôi hắn học trò mạnh ra mấy tầng thứ, tự thân cảnh giới vậy đủ cao, phá giải trận pháp cũng càng là muốn gì được đấy. Mà hắn học trò tràn đầy nghi ngờ. Khuyết điểm? Không sai, chính là khuyết điểm, cái này phong ấn không cách nào lâu dài duy trì, đây chính là trận pháp này lớn nhất khuyết điểm, chỉ cần kích thích toàn bộ phong ấn lực lượng, tăng tốc độ hắn tiêu hao, rất nhanh là có thể tự đi làm tăng dã, nếu như ở đây là dùng để phong ấn đại nhân vật trận pháp, sẽ ngoài định mức nhiều hơn cầm một cái tụ linh trận bổ sung tiêu hao, người này bố trí trận pháp này lúc hẳn cũng không muốn như vậy. Học trò hắn bừng tỉnh hiểu ra, bất quá sau đó khẽ gật đầu một cái. "Sư phụ, ngài mặc dù nói đơn giản, ta cũng rõ ràng đạo lý trong đó, nhưng lấy ta lực lượng, sợ rằng rất khó tăng tốc độ cái này phong ấn tiêu hao." Vậy ông già tức giận nói, "Thằng nhóc túi, đã sớm để cho ngươi khổ tu một đoạn thời gian, trước cầm cảnh giới đột phá đến ngộ đạo cảnh, ngươi thấp như vậy cảnh giới, gặp phải lực lượng trận pháp cường đại sau năng lực liền sẽ giảm bất nhiều, tìm thời gian thật tốt tu luyện một đoạn thời gian, nếu không lại lao kỳ năm, ngươi liền lại không đột phá cơ hội." Đồ nhi tuân lệnh. Ông già một bên phá giải trận pháp, một bên theo bản năng nói, "Các ngươi ở nơi này phong ấn chung quanh bố trí che giấu trận pháp, ta đây cũng có thể hiểu. Ở bên kia rừng cây cạnh bố trí một cái làm gì? Chẳng lẽ mai phục cao thủ, cùng vậy thiếu niên hiện thân không được?" Nghe được lời của lão giả, bên người mấy người thất kinh. Vậy Ly Trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ trực tiếp hỏi, "Che giấu trận pháp ở đâu?" Khương Phàm nghe được lời của lão giả, đã rõ ràng mới vừa rồi cái này ông già lúc tới quả thật cảm giác được hắn che giấu trận pháp hơi thở, tên này ở trận đạo trên quả thật có rất mạnh thực lực. Vì vậy trực tiếp hướng Vương Tiên mở miệng, "Đã bị phát hiện, đi theo bên người ta." Vương Tiên liền vội vàng đứng lên, không cùng nàng làm rõ ràng tình huống, Khương Phàm đã tự đi tản đi trận pháp, hiện thân ở tầm mắt mọi người trong đó. Trong chốc lát chung quanh rất nhiều tu sĩ đều thấy được nơi này tình huống, Khương Phàm quát khẽ một tiếng, trong tay ngưng tụ ra cầu lửa, trực tiếp hướng đối phương che giấu trận pháp đánh đi đôi với nổ vang lên. Vậy che giấu trận pháp bị Khương Phàm ngay tức thì phá hoại, ông già bên người vậy Ly Trần cảnh đỉnh cấp cao thủ trực tiếp chống đỡ phòng ngự, ngăn cản Khương Phàm công kích, trên mình khí thế mở hết, thần thức phong tỏa Khương Phàm hai người, ánh mắt hiện lên hung quang, có thể gặp. Tức giận, Khương Phàm đùa bỡn bọn họ cả đêm, ngày thứ hai còn bố trí phong ấn cho bọn họ phá giải, lại là lưu ở khoảng cách gần như vậy địa phương xem náo nhiệt, đây quả thực liền không cầm bọn họ coi vào đâu. Ma thần quyết thi triển, Khương Phàm hơi thở ngay tức thì bùng nổ, đây chính là Ly Trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ, hắn làm sao có thể khinh thường. Bất quá lúc này hắn cũng không khả năng xoay người chạy, Vương cung muốn tiếp viện tới đây còn cần thời gian, nơi này còn dư lại những tu sĩ này, còn không hàng phục được hắn. Hắn dẫn đầu mở miệng trước, lao ra từ trận đạo rất mạnh, nếu như không phải là ngươi nhắc nhở, ta liền giẫm ở đám này ngu ngốc trên mặt, bọn họ vậy không phát hiện được. Cuồng ngông. Vậy vị cao thủ tức giận Khương Phàm, trực tiếp đánh ra một đạo linh lực, chỉ gặp linh lực hóa thành một đạo nhũ băng, trực tiếp đâm về phía Khương Phàm, tốc độ cực nhanh. Trảm thân đao hiện, Khương Phàm thuận thế rút ra đao, đem vậy nhũ băng trực tiếp chặt đứt, như vậy ung dung hóa giải, ngược lại là để cho vậy ông già trong lòng chấn động một cái. Thở dài nói, thằng nhóc giỏi. Khương Phàm cười to nhìn vậy là Vương cung cao thủ. Ha ha, còn có tâm tình đối phó ta. Lão gia tử này coi như có thể phá giải trận pháp, cũng phải cả ngày, vậy lưu thần cảnh giới sẽ còn tiếp tục rơi xuống, nhanh chóng để cho các ngươi Vương cung dược sư nghĩ biện pháp, nếu như liền như thế đơn giản vấn đề cũng không giải quyết được, cái này Vương cung thì thật quá buồn cười. Trở về nói cho Vương cung người trong, lần này chỉ là một bắt đầu, ta còn sẽ lại tới, các ngươi có thể muốn thời khắc giữ cảnh giác, lần sau nói không chừng cầm các ngươi dựa vào người nhiều khi dễ vãn bối trói lọi sự tích, toàn bộ viết ở Vương cung bên ngoài trên tường. Còn như lần kế còn có thể hay không dọn dẹp sạch, ta cũng không dám cam đoan. Nói xong nhìn về phía thiên trận ven núi ông già, lão gia tử, có cơ hội tìm người đi trao đổi trận đạo tâm đắc. Không cùng vậy ông già nói chuyện, vậy Ly Trần cảnh đỉnh cấp cao thủ đột nhiên ra tay, hai người không khí chung quanh tựa như ở trong một cái chớp mắt này ngưng kết thành băng, ngay tức thì đem bọn họ khốn tại trong đó. Cao thủ kia dưới chân một chút, cả người xông về băng lao, dự định một hơi bắt giữ gừng hàn, chỉ có như vậy mới có thể chân tránh giải quyết vấn đề. Có thể hắn cảm giác được một cổ trích nhiệt hơi thở từ trong băng lao bùng nổ, hồng quang cách thả ra, chói mắt ngọn lửa màu vàng ngay tức thì căng bể băng lao. Một thanh trường đao ngưng tụ hồng quang, trực tiếp hướng hắn chém tới. Trong tay hắn hiện lên một tầng băng cứng, thuận thế ngăn cản, có thể vừa mới tiếp xúc, vậy băng cứng liền tựa như đầu hũ như nhau, ngay tức thì bị chém ra. Chỉ gặp hắn phản ứng cực nhanh, bỏ đi băng cứng, vội vàng lui về phía sau, mà Khương Phàm tay cầm chạm thần đao, khinh thường nhìn hắn. Thật giống như so với trước đó mấy vị kia mạnh như vậy một chút xíu, bất quá cũng là bình thường không quan trọng, chỉ bằng chính ngươi cũng muốn bắt ta. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 2086, quốc chủ suy đoán. Vậy tới từ thiên trận ven núi trận đạo cao thủ ngược lại là đối Khương Phàm không có lộ ra cái gì ác ý, thấy Khương Phàm thực lực cũng là phát ra khen ngợi, lúc này vậy đang tò mò đánh giá hắn. Mà hắn bên người hai người trẻ tuổi kia giống vậy khiếp sợ không thôi, lúc tới bọn họ đã nghe nói xuất hiện một vị cao thủ trẻ tuổi, chiến lược so phương siêu mạnh hơn, nhưng lại không nghĩ rằng lại có thể ở chỗ này chính mắt nhìn thấy, cái này đối Ly Trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ còn có thể mạnh như vậy thế, hơn nữa không sợ đối phương thủ đoạn, chân thực quá mạnh mẽ. Vậy Vương cung cao thủ, lúc này mặc dù tức giận, nhưng lại vậy kinh ngạc tại Khương Phàm cho thấy siêu cường chiến lực. Lần trước ở Vương thành ra tay, hắn cũng không có rời cùng, ở hắn xem ra, mấy vị khác ra tay đã đủ giải quyết phiền toái, hắn cũng đúng lúc có chuyện phải làm. Hắn cái này còn là lần đầu tiên gặp Khương Phàm, Khương Phàm ứng đôi hắn thủ đoạn lúc ung dung, thật rất khó để cho người tưởng tượng thành một cái thiếu niên, cường đại kia huyết mạch hơi thở, để cho hắn lại cảm nhận được một cổ sợ hãi, mà hắn cường đại hàn băng phương pháp ở Khương Phàm trước mặt lại không cách nào phát huy ra hẳn có uy lực, cái này quả thực để cho hắn khó mà hiểu. Hắn đang muốn động thủ, liền nghe được phong ấn bên trong, cửu hoàng tử một tiếng hét thảm, sau đó cảnh giới hơi thở liền bắt đầu suy sụp, đây đã là cái này trong hai ngày lần thứ ba. Mà lúc này, liền nghe được Khương Phàm thanh âm vang lên. Xem ra các ngươi còn có việc phải làm, náo nhiệt ta cũng xem xong, ta muốn xích Dương Vương triệu vậy không hoan nên ta ở chỗ này, vậy ta lần sau lại tới, hồi gặp. Nói xong, xoay người liền phải dẫn Vương Tiên rời đi. Khương Phàm rất có tự mình hiểu lấy, không bao lâu, Vương cung ở giữa những cao thủ khác liền sẽ tiếp viện tới đây, hắn cho dù có ba đầu sáu tay, vậy tuyệt đối không phải nhiều cao thủ như vậy đối thủ, còn như hắn nơi chừa hậu thủ truyền tống trận, có thể không sử dụng dĩ nhiên vẫn là giữ lại tốt hơn, lần sau còn có thể dùng được cho. Bất quá cao thủ kia hiển nhiên không hề muốn hắn như thế dễ dàng rời đi. Lần nữa thi triển băng pháp, ở Khương Phàm hai trước người phương ngưng tụ ra cao ngất tường băng, khí lạnh thấu xương. Có thể Khương Phàm tay cầm Trảm Thần Đao, phối hợp phần tiên lửa ngay tức thì kích phá ra một cái có thể cho hai người thông qua chỗ rách, hoàn toàn không chịu trở ngại. Thiên trận ven núi ông già mở miệng nhắc nhở Vương cung cao thủ, như vậy nhiều người ngoài nhìn, đừng cho hắn biểu hiện cơ hội, ngươi ngăn lại không hắn. Cao thủ kia nghe nói như vậy hiển nhiên sững sốt một chút, chau mày. Hắn mới vừa muốn nói cái gì, vậy ông già dẫn đầu mở miệng trước. Ta cho các ngươi Vương thành bố trí hộ thành đại trận bản thân liền ủng hộ có cấm không thủ đoạn, có thể như cũng không giữ được hắn, chỉ bằng chính ngươi công pháp làm sao có thể lưu lại hắn. Thằng nhóc này thật không đơn giản, tay cầm tiên bảo, các ngươi quốc chủ lựa chọn đối hắn hạ lệnh truy sát, thật giống như không phải như vậy lý trí, nếu như hắn thành tâm phải đối phó các ngươi còn thật không dễ dàng đề phòng. Một bên đệ tử nghe được hắn mà nói, vội vàng nói, sư phụ, ta biết ngươi có mạnh hơn trận đạo thủ đoạn, có khả năng hay không hộ thành đại trận đổi được mạnh hơn, người này đã trọng thương Vương Triều nhăn mặt, không thể để cho hắn như thế phách lối. Ông già lắc đầu một cái, ta cũng không biện pháp gì tốt, còn được chính các ngươi chuyên chú một ít, bất quá các ngươi chỉ sợ cũng khó mà kiên trì. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, nếu như một ngày kia các ngươi hộ thành đại trận đột nhiên ngưng tụ trận linh, đến lúc đó phải đối phó hắn liền dễ dàng rất nhiều, bất quá trận linh có thể gặp không thể cầu, hết thảy còn phải xem cơ duyên mới được. Nghe nói như vậy, vậy Vương cung trận đạo cao thủ chỉ có thể cười khổ, trận linh vật này là gì, hắn vô cùng rõ ràng, toàn bộ Thiên Lân Hoàng mới có mấy cái. Cao thủ kia mắt thấy Khương Phàm ngự không đi, có lòng tức giận nhưng thích không thả ra được, chỉ có thể luyện chế một khối linh ngọc, sau đó nắm trong tay. Hắn hướng lão giả kia nói, đại nhân, cùng phá trận sau đó xin đến Vương cung một tự, quốc chủ sẽ đích thân cảm tạ đại nhân. Ông già gật đầu một cái, không hề cự tuyệt, hắn đệ tử ở chỗ này, hơn nữa nơi này hộ thành đại trận chính là hắn nơi bố trí, cho nên hắn ở Vương cung có không tệ địa vị, cùng quốc chủ cũng không tệ quan hệ. Cái này Thiên trận ven núi là Thiên Lân Hoang bên trong trận đạo mạnh nhất thế lực, cái này ông già chỉ là nơi này tam trưởng lão. Thiên trận ven núi hàng năm giữ trung lập, không thuộc về bất kỳ vương triều, nhưng mỗi cái vương triều đối bọn họ đều vô cùng khách khí, cơ hồ tất cả vương triều vương thành trận pháp cũng từ bọn họ tay, một ít bên ngoài khó gặp trận pháp cũng đều phần lớn xuất từ bọn họ, cho nên tuyệt đối coi như thế ngoại cao nhân. Vậy vị cao thủ hướng vùng lân cận một vị dược sư nói, ngươi mau trở về hơn gọi tới mấy vị dược sư, cùng đại nhân cầm phong ấn giải trừ, các ngươi mau sớm nghĩ biện pháp giúp hoàng tử chữa thương, ta phải đi gặp quốc chủ báo cáo tình huống, nơi này giao cho các ngươi. Nói xong liền trực tiếp xoay người trở lại vương thành trong đó. Một ít canh phòng đem xem náo nhiệt các tu sĩ xua tan, những tu sĩ kia thấy được mới vừa rồi trận chiến ấy, lúc này mỗi cái người đều hết sức phấn khởi, dẫu sao như vậy chiến đấu cũng không sẽ kinh thường gặp được. Hoàng tử bị người phong ấn ở ngoài cửa thành, đây càng là nghĩ cũng không dám nghĩ tình huống, ngày hôm nay bọn họ tuyệt đối coi như là nhìn nó mắt. Vương cung bên trong, vị kia Hàn Băng phương pháp cao thủ tìm được quốc chủ, trực tiếp đem linh lực tập trung vào trong tay ngọc thạch trong đó, một khắc sau ngọc thạch bên trong thả ra giá rét linh lực, ngưng tụ thành một cái bóng loáng tường băng, mới vừa rồi ở ngoài thành phát sinh hết thảy ngay tức thì phơi bày ở quốc chủ trong mắt. Quốc chủ mặc dù tức giận, nhưng như cũng còn có thể giữ vững bình tĩnh, hắn cao mày nhìn sự thái biến hóa, khi thấy Khương Phàm lực chiến dưới tay mình lúc đó, cũng là ánh mắt giật mình. Hắn cũng là lần đầu tiên xem Khương Phàm chiến đấu, chứ hắn vậy rất khó hiểu Khương Phàm ở trong thành là như thế nào chiến đấu, lúc này lại xem, để cho hắn đều khó miễn có chút kinh hãi, lúc này lại hồi tưởng một tí đại hoàng tử nói, hắn lần đầu tiên có chút hối hận hạ lệnh lúc xung động. Hắn yếu ớt mở miệng, cái này thiếu niên, ngươi thấy thế nào? Rất mạnh, so với kia Phương Siêu không biết mạnh nhiều ít, càng kỳ quái chính là, hắn cảnh giới hơi thở cũng không có vấn đề gì, nhưng huyết mạch lực lượng nhưng mạnh kinh người. Trên mình tuyệt đối vượt quá vậy trường đao một kiện tiên bảo, ta mơ hồ còn cảm nhận được liền cái khác đặc thù hơi thở, đáng tiếc tiếp xúc quá thiếu, không cách nào phân biệt, thiếu niên này thân phận quá khả nghi. Quốc chủ bình tĩnh nói, đáng tiếc cái thằng nhóc này không có ra mặt cùng ta tới nói, nếu không thì bằng hắn cái này cả người bản thân, ta hủy bỏ sáng sớm mà hôn sự thì có khó khăn gì. Ngươi hiện tại cũng cảm thấy được ta hạ lệnh đuổi giết bọn họ làm sai chứ? Đối phương trực tiếp lắc đầu một cái, quốc chủ mệnh lệnh cũng không có sai, những thứ này vương triều là Thiên Lân Hoang căn cơ sở tại, chúng ta lại là duy trì cái này Thiên Lân Hoang ổn định, chúng ta uy nghiêm tuyệt đối không thể bị thương nặng. Quốc chủ thở dài nói, có thể càng như vậy, lần này mang tới ảnh hưởng vậy lại càng lớn, thông thả đám người miệng, ai có thể ngăn lại đâu. Phong ấn kia tình huống hiện tại như thế nào? Thiên trận ven núi đại nhân đã ở phá trận, vấn đề không phải rất lớn, bất quá cựu hoàng tử trạng thái không phải rất tốt. Cũng coi là cho hắn một cái dạy bảo đi, cùng hắn tình huống giải quyết sau đó, hao phí tài nguyên giúp hắn lần nữa khôi phục cảnh giới là được, hắn bản thân cảnh giới liền không đủ mạnh, tương lai các ngươi phụ tá là được. Nghe được quốc chủ như thế nói, cao thủ kia mở miệng hỏi nói, quốc chủ, những thứ này hoàng tử trong đó, nhất có quân vương giống như không thể nghi ngờ là đại hoàng tử, tam hoàng tử và thất hoàng tử thứ nhì. Vì sao quốc chủ nhưng muốn nâng đỡ cựu hoàng tử? Nói tới cái này, quốc chủ bình tĩnh nói, đại hoàng tử không thể nghi ngờ là thích hợp nhất cái đó, đáng tiếc hắn chí không ở chỗ này, đã cùng ta đề cập tới mấy lần, hắn mục tiêu là lực lượng, cũng không phải là Thiên Lân Hoang. Lao Tam và Lao Thất giống như vậy, những đứa nhỏ này trong đó, phần lớn cũng là võ giả tâm tính, còn lại những cái kia trong đó, sáng sớm mà hẳn là thông minh nhất một cái, chỉ bất quá hắn cố ý biểu hiện như vậy, hắn có hắn dự định, cũng có hắn ưu thế tuyệt đối, điểm này tương lai người sẽ rõ. Cái này còn là hắn lần đầu tiên nghe quốc chủ đánh giá cựu hoàng tử, không khỏi có chút kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Bất kể là ai, chúng ta những ông già này cũng sẽ nâng đỡ, ra sức bảo vệ vương triều hưng thịnh. Quốc chủ cao mày nói, hy vọng hắn sẽ không bị chuyện lần này ảnh hưởng đến đi. Cao thủ kia cũng không quên nhắc nhở, cái đó tiểu quỷ không biết khi nào trả sẽ xuất hiện, thiên trận ven núi vị kia đại nhân đều nói cầm hắn không có biện pháp gì, chúng ta hộ thành đại trận đã coi như là những thứ này vương triều bên trong mạnh nhất mấy cái một trong, rất khó tưởng tượng cái đó thiếu niên vì sao sẽ có như vậy thủ đoạn, thật giống như cả người tầng thứ áp đảo chúng ta như nhau. Nghe được hắn cái này nói, quốc chủ cũng là sững sờ, tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Áp đảo chúng ta, chẳng lẽ hắn đến từ thượng cửu thiên? Đối với bọn họ tầng thứ này cao thủ mà nói, dĩ nhiên biết thượng cửu thiên tồn tại, dẫu sao năm đó cửu hoàng tu sĩ rất nhiều người cũng đi nơi nào, điều kiện tiên quyết là chí ít đạt tới luân hồi kính mới được, đáng tiếc lối đi đã biến mất, sau đó đại thế giới cấp bậc rơi xuống sau đó, liền lại không người có thể đột phá cực hạn đạt tới ngộ đạo cảnh, từ từ các tu sĩ vậy quên mất chỗ này. Nhưng đối với bọn họ những thứ này thượng vị giả, những thứ này ly trần cảnh đỉnh cấp những tên mà nói, đây cũng không phải bí mật. Thượng cửu thiên, cái này không thể nào đi, nếu như hắn thật đến từ nơi đó, làm sao có thể xuất hiện ở Thiên Lân Hoang? Quốc chủ càng nghĩ càng cảm thấy có thể, nói tiếp, nếu như huyết mạch lực lượng cường đại đến áp chế ngươi, vậy sợ rằng chỉ có cái này một loại giải thích. Đáng tiếc hắn lực lượng tuy mạnh, thế nhưng Vương Tiên huyết mạch hiển nhiên xa xa không đạt tới cái tầng thứ kia, người cao thủ kia chiến lực rất mạnh, nhưng vậy không đạt tới như vậy huyết mạch tầng thứ, chẳng lẽ nói thằng nhóc này là viễn cổ chức dân trẻ mồ côi. Bên kia, Khương Phàm mang Vương Tiên ngồi ở trên ngự không linh bảo. Vương Tiên đang thưởng thức trước đây không lâu nhận chủ trường kiếm, Khương Phàm thì ngồi ở một bên khôi phục khí hải linh lực. Toàn lực ra tay, đối với hiện tại hắn mà nói tiêu hao là to lớn, cho nên hắn rất nóng lòng muốn đột phá cảnh giới, đáng tiếc cũng không có đơn giản như vậy. Hắn nguyên vốn dự định đi một chuyến Tam Sinh Cốc xem nơi đó là hay không cũng có nhân vật lớn lưu lại truyền thừa, liền cùng Võ Thần Cung như nhau, nếu như có thể nói, hắn ngược lại là không ngại cầm đi nơi đó truyền thừa, có lẽ có thể để cho mình tu vi một lần hành động đột phá, chỉ cần đạt tới ngộ đạo cảnh, vậy hắn chiến lực tất nhiên sẽ lần nữa tăng lên, vận dụng những thủ đoạn này cũng đem đổi được hơn nữa muốn gì được ấy. Hắn mở mắt ra nhìn về phía Vương Tiên. Ngươi thật tốt điều chỉnh mình hơi thở và trạng thái, ta dự định mang ngươi bế quan luyện chế đan dược, thuận tiện thử nghiệm thức tỉnh huyết mạch ngươi lực lượng. Vương Tiên gật đầu một cái, cũng không có cự tuyệt, đối nàng mà nói, giống vậy khát vọng tăng lên chiến lực, đặc biệt là hai lần xem qua Khương Phàm sau khi chiến đấu, nàng đã biết rõ bây giờ có bao nhiêu chênh lệch. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 2087, trọng tố thân xác. Nếu muốn bế quan, Khương Phàm dĩ nhiên muốn tìm một nơi phúc địa mới có thể. Có tốt tu luyện hoàn cảnh lại phối hợp ra trận pháp, lúc này mới có thể để cho tu luyện chuyện đỡ tốn nửa công sức. Đáng tiếc Khương Phàm đối cái này Thiên Lân Hoang cũng không quen, hắn tiến vào Thiên Lân Hoang sau vậy chưa từng đi mấy cái địa phương. Hắn khôi phục tốt linh lực sau đó, trực tiếp hướng Vương Tiên hỏi, các ngươi trước trải qua lúc luyện, có hay không đụng phải tương đối khá phúc địa, chúng ta bế quan muốn chọn cái địa phương tốt, tốt nhất không người quấy rầy. Vương Tiên suy nghĩ một chút, trực tiếp tìm ra bản đồ, sau đó cho Khương Phàm ở phía trên chỉ ra cái vị trí. Vị này tại Xích Dương Vương triều cạnh Thiên Thần Vương triều biên giới, người đi đường nói đại khái cần 2 tháng. Vương Tiên nói, lúc ấy chúng ta ở chỗ này đã từng truyền thừa, là một khối phúc địa, bên trong còn sinh trưởng không thiếu linh dược, hẳn là một cái tiền bối vườn thuốc, bất quá hẳn rất lâu không có ai đi nơi đó, chúng ta còn ở bên trong thấy được một cái mộ, hẳn là thuộc về vị tiền bối kia ăn nghỉ chi địa. Khương Phàm nói, đã như vậy, đi ngay nơi này tốt lắm, ngươi tới thao túng ngự không linh bảo, ta tiến vào động thiên trong đó trước chọn một ít vật liệu, ngươi có thể hay không cho một giọt chân huyết cho ta? Vương Tiên rất dứt khoát, trực tiếp dùng trường kiếm cắt vỡ ngón tay mình, hội tụ linh lực ngưng tụ ra một giọt chân huyết, sau đó trôi lơ lửng ở Khương Phàm trước mặt. Khương Phàm dùng bình ngọc thu hồi, sau đó trực tiếp tại chỗ biến mất. Vương Tiên thì tại chỗ khôi phục tiêu hao, chân huyết không giống với máu, đối tu sĩ mà nói 10 phần chân quý, vậy sẽ trực tiếp ảnh hưởng bọn họ tư chất và chiến lược động thiên trong đó. Khương Phàm đi thẳng tới vườn thuốc, trước xác định một ít phụ trợ linh dược, sau đó để cho Quách Lân đem những linh dược kia ở không làm thương hại bọn chúng cùng giờ, phút đừng gỡ xuống một chút, cuối cùng mới đi tới tiên dược vùng lân cận. Lần trước cho Linh Nhi bọn họ thức tỉnh huyết mạch lực lượng để cho những thứ này tiên dược sinh ra không nhỏ tiêu hao, lúc này vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục như cũ, bất quá ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, Khương Phàm vậy chỉ cần một chút mà thôi. Hắn cẩn thận cảm giác Vương Tiên chân huyết lực lượng, sau đó không ngừng kích thích Vương Tiên chân huyết hơi thở, phân ra một đạo thần niệm cảm giác những thứ này tiên dược hơi thở, cuối cùng ánh mắt phong tỏa ở Thông Thiên Thảo trên. Thông Thiên Thảo có cường đại chiến lực, cùng cái khác tiên dược có rõ ràng không cùng, Thông Thiên Thảo toàn thân màu vàng, vô cùng bền bỉ, mang kim linh lực, rất thích hợp Vương Tiên cá tính. Khương Phàm cùng Thông Thiên Thảo thương lượng một tí, Thông Thiên Thảo ngược lại là rất phối hợp, trực tiếp chia liễu một phiến lá cây, hơi thở ngay tức thì yếu ớt không thiếu. Khương Phàm biểu hiện cảm ơn sau đó, thận trọng đem vậy lá cây thu hồi, sau đó còn không quên cho Thông Thiên Thảo rót vào tự nhiên hơi thở, còn ngưng tụ ra một đoàn để cho nó có thể hấp thu một trận, như vậy cũng có thể để cho hắn mau sớm khôi phục. Quách Lân rất nhanh liền đem mà hắn cần vật liệu toàn bộ đưa cho Khương Phàm, Khương Phàm thu hồi sau đó, định rời đi động thiên. Mà ngay lúc này, một cổ khí tức cường đại ở động thiên ở giữa một phương hướng chuyển tới, Khương Phàm hướng bên kia nhìn, hơi thở kia đang đến từ Cốt Tả. Khương Phàm không do dự, trực tiếp hướng bên kia chạy đi, có chút giật mình. Hắn cảm nhận được một cổ cường đại huyết mạch hơi thở, mặc dù không đạt tới hắn tầng thứ, nhưng lại vượt xa cổ thần tộc, thậm chí đạt tới Thánh Đường Học Viện đệ tử Phương Đồng tầng thứ, cái này quả thực có chút ra Khương Phàm dự liệu. Có thể vậy cường hóa huyết mạch hơi thở ổn định sau đó, vậy vượt qua ly trần cảnh khí tức kinh khủng bắt đầu nhanh chóng suy thoái, lại suy thoái. Vậy đoàn hồng quang lúc này đã biến thành kim mang, Cốt Tà hơi thở hoàn toàn thay đổi, có thể cảnh giới này hơi thở để cho Khương Phàm hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Kim mang không ngừng bị nén, tựa như có vật gì ở bên trong không ngừng chiếm đoạt lực lượng này, đại khái 10 phút sau đó, Cốt Tà bóng người xuất hiện ở Khương Phàm trong mắt, như cũng duy trì trước khi tướng mạo, chán xuất hiện thần văn, thân xác tản ra một tầng kim mang, màu vàng kia linh lực vẫn ở chỗ cũ bị nàng không ngừng hút. Nàng huyết mạch lực lượng đã vững vàng, nhưng cảnh giới đã rơi vào luyện thể cảnh, cơ hồ cùng tương đương với cảnh giới hoàn toàn biến mất. Phải biết nàng trước có thể đạt tới ly trần cảnh mang tầng 3, có siêu cường chiến lực, bất quá lúc này cho người cảm giác cùng trước kia hoàn toàn giống nhau. Đây là huyết mạch sau khi thức tỉnh, trọng tố thân xác. Khương Phàm tựa như nghĩ tới điều gì, thế nhưng cũng chỉ là trên lý thuyết suy đoán mà thôi, chí ít hắn còn từ không gặp qua, thậm chí chưa nghe nói qua có người có năng lực như vậy. Làm linh lực bị hoàn toàn sau khi hấp thu, Cốt Tà từ từ mở mắt ra, ánh mắt như cũ và trước kia như nhau, bất quá thấy Khương Phàm sau đó, nàng lộ ra nụ cười, hiển nhiên tâm tình không tệ. Nàng lại nhìn xem mình hai tay, sau đó hướng Khương Phàm cười khổ nói, ta tu vi hủy hết. Có thể Khương Phàm lúc này lại khó nén hưng phấn, cũng không phải là thấy cái này vóc người nóng bỏng người đẹp, mà là cốt tà vô hạn tiềm lực. Chúc mừng ngươi, cuối cùng thành công. Cốt tà nói, không nghĩ tới ba tộc hoàng máu dung hợp lại sẽ là như vậy kết quả, bất quá trong đó hung hiểm, chân thực để cho ta nghĩ mà sợ, đoạn thời gian này ta mấy lần thân sắc vỡ rõ ràng, thiếu chút nữa không nhịn được, may ở chỗ này vườn thuốc tràn đầy dự tính, vậy mấy bụi tiên dược hơi thở mấy lần đem ta từ ranh giới tan rã kéo trở lại, đáng tiếc tu vi vẫn là không có giữ được. Khương Phàm cười nói, tu vi coi là cái gì, huyết mạch ngươi lực lượng mạnh vô cùng, tu vi trọng tu một lần là được, ngươi chỉ là trọng tố thân xác, chỉ cần khổng lồ linh lực là được kéo dài đột phá, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi mau sớm khôi phục tu vi. Cốt ta gật đầu một cái, sau đó đi tới Khương Phàm bên người, trên dưới đánh giá. Ta huyết mạch dung hợp hoàn thành lúc đó, cường đại huyết mạch hơi thở cơ hồ đem chúng ta tới giữa khế ước lao đi, có thể không nghĩ tới mới vừa ngươi sau khi xuất hiện, khế ước dần dần ổn định lại, hơn nữa đổi được 10 phần ngưng tụ, thật khó tưởng tượng trên mình ngươi kết quả chuyện gì xảy ra, lại để cho ta huyết mạch đều cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Khương Phàm ngược lại là một chút cũng không kỳ quái nàng sẽ có như vậy cảm giác, chỉ từ huyết mạch cường độ mà nói, hắn hiện tại còn muốn mạnh hơn một ít. Ta cũng không cần ngươi quan tâm, ta hiện tại thuộc về xa lạ địa giới, ngươi mau sớm khôi phục cảnh giới, sau đó rất có thể cần ngươi hỗ trợ. Nói xong, hắn cầm ra một ít phụ trợ tu luyện đan dược giao cho Cốt Tà, chờ có cơ hội tìm được một cái đủ cường đại truyền thừa, để cho Cốt Tà khôi phục chiến lực, nếu như có thể thuận lợi đạt tới ly trần cảnh, vậy tất nhiên có kinh khủng chiến lực, nàng huyết mạch cường độ ở cửu hoàng căn bản là hàng duy đặc kích. Cốt Tà thu hồi Khương Phàm đan dược, sau đó liền đến vườn thuốc cạnh ngồi xếp bằng tu luyện đi. Quách Lân cảm nhận được nàng biến hóa, cũng là thất kinh, căn bản không dám trêu chọc. Khương Phàm cảm thụ Cốt Tà lúc này thả ra lực lượng, lại có cực mạnh sức sống, hơn nữa cũng không phải là trước như vậy không khí trầm lặng sức sống, mà là chân chân chính chính sinh mạng. Khương Phàm đã sớm từ Cốt Tà vậy hiểu qua ma đầu vậy tam giới từ lâu tới, Cốt Tà tương lai tràn đầy vô hạn có thể. Hắn không có tiếp tục quấy rầy, trực tiếp rời đi động tiên, Vương Tiên lúc này còn đang khôi phục, Khương Phàm cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp ở nơi này trên Ngự Không Linh Bảo bắt đầu luyện chế một ít phụ trợ đan dược, cùng sau đó tất cả đều dùng được cho đoạn thời gian này, không chỉ là Xích Dương Vương Triều, vùng lân cận những vương triều khác cũng đang bàn luận Xích Dương Vương Triều chuyện, dẫu sao hoàng tử hôn lễ bị phá xấu xa, Vương Tiên đi theo cái đó thần bí thiếu niên chạy. Cái này vốn là vô cùng cái đề tài. Xích Dương Vương Triều phát ra lệnh truy nã và lệnh truy sát sau đó, vậy thiếu niên lại là hiện thân, còn lấy màu sắc, chân thực quá làm người ta rung động. Bất quá trước vậy mấy cái vương triều vẫn không có thu hồi lệnh truy sát, đáng tiếc bọn họ liền Khương Phàm là ai cũng không biết, đối hắn bối cảnh không biết gì cả. Nhưng sau đó một đoạn thời gian, Khương Phàm và Vương Tiên không có xuất hiện lần nữa, thậm chí đều không người thấy qua hành tung của bọn họ, còn có vị kia ưu việt ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, giống vậy không có phát hiện thân qua, đoàn người này tựa như vô căn cứ biến mất vậy. Chỉ chớp mắt đã 2 tháng sau đó, Khương Phàm hai người đoạn đường này cũng không có trải qua thành, cũng không có cùng những tu sĩ khác tiếp xúc qua. Khương Phàm một đường một bên chế thuốc, một bên điều khiển Ngự Không Linh Bảo, đã đến gần Vương Tiên nói phúc địa vùng lân cận. Khương Phàm thu hồi lò luyện đan, Vương Tiên vậy đã hoàn toàn khôi phục, đến nơi này, nàng liền rất quen thuộc, lúc ấy các nàng ở phủ cận đây dừng lại một đoạn thời gian, cũng có không thiếu thu lấy được đây là cụm núi trong đó. Vương Tiên nói trong núi này có yêu thú cường đại, không thể ngự không mà đi, Khương Phàm mang nàng tới mặt đất, trực tiếp vào núi. Có Vương Tiên con đường, tìm kiếm ngày đó bọn họ tiến vào vậy phúc địa vị trí. Sau khi vào núi, Khương Phàm liền mở đan đạo thiên phiến cùng thần thức không ngừng cảm giác vùng lân cận linh dược chỗ. Thiên Lân Hoang quả nhiên không hổ là mạnh nhất đại lục, nơi này linh dược số lượng vô cùng nhiều, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có một ít yêu thú bảo vệ, nhưng đối với hiện tại Khương Phàm mà nói uy hiếp cũng không phải rất lớn. Mà trong núi này quả thật có ly trần cảnh yêu thú, bất quá thần thức không hề xuống động, ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng. Một bên thu thập linh dược, một bên đi đường, thời gian qua ngược lại cũng không coi là chậm. Giữa trưa ngày thứ hai, Vương Tiên mới mang Khương Phàm đi tới một nơi trong khe núi, vừa mới tới cái này, Khương Phàm liền mơ hồ cảm nhận được vùng lân cận linh lực kỳ lạ biến hóa, vì vậy mở mắt thần, chung quanh núp ở tìm không trung linh lực trực tiếp xuất hiện ở Khương Phàm trước mắt. Vương Tiên trực tiếp mang Khương Phàm hướng người này miệng đi tới, đây là một đạo linh lực bình chướng, đối tu sĩ cơ hồ không có trở ngại, hai người ung dung tiến vào trong đó, thân hình biến mất không gặp. Hai người đứng vững sau đó, Khương Phàm phát hiện đây là một cái cây cối tươi tốt thung lũng, ngẩng đầu có thể thấy bầu trời, mà bọn họ lúc này hẳn ở một cái vách núi không khoang trong đó, điều này hiển nhiên là một nơi thiên nhiên không gian, lại người là lợi dụng thủ đoạn cải tạo thành bây giờ dáng vẻ. Thung lũng này vị trí ẩn thân cụm núi bên trong, bọn họ tiến vào lối vào cách nơi này hẳn rất xa. Khương Phàm cẩn thận cảm giác nơi này linh lực hơi thở, quả thật coi là trên phúc địa tầng thứ, nơi này còn có sống một ít linh thú, bất quá thực lực không hề cao. Đây là Vương Tiên mang Khương Phàm hướng phía trước đi tới, xuyên qua một nhỏ phiến rừng rậm, một cái nước yên tĩnh đàm xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt, đầm nước phía sau có một cái vườn thuốc, bên trong còn sinh trưởng một ít linh dược, phẩm chất coi như không tệ. Nơi này cũng không chỗ ở, tiếp tục hướng bắc đi, một tòa mộ phần xuất hiện, Vương Tiên tiến lên túi người biểu thị kinh ý, nàng trước ở chỗ này bắt được qua truyền thừa, như vậy cũng không kỳ quái. Sau đó Khương Phàm mới xoay người lại hỏi Khương Phàm, nơi này có thể chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, dĩ nhiên có thể, ta đã thần trí cảm giác qua xung quanh, cũng không tu sĩ, đúng là một địa phương tốt. Thật không nghĩ tới địa phương như vậy lại không bị người lợi dụng đứng lên, thật là đáng tiếc. Vương Tiên giải thích, bên ngoài cụm núi là một nơi chỗ hiểm yếu, trong núi chẳng những nguy hiểm, lại cũng không có gì truyền thừa, trừ một ít hái thuốc tu sĩ, ngày thường rất ít có người sẽ tới bên này lịch luyện, chúng ta ban đầu cũng là truy đuổi một con linh thú mới vào núi, không cẩn thận xông vào nơi này. Nỗi nhớ này tung bay trong gió, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 2088, bế quan bắt đầu. Khương Phàm cười nói, linh thú. nơi này chẳng lẽ còn có ngươi cảm thấy hứng thú linh thú? Vương Tiên giải thích, lúc ấy chúng ta đi qua đám này núi, thấy một cái tản ra cựu sắc sáng mờ linh lộc, hết sức kỳ lạ, hẳn là loại nào đó dị chủng, chúng ta cũng không biết nó kết quả là cái gì. Tên kia cảnh giới không cao nhưng hành động tốc độ cực nhanh, chúng ta ba người vậy không đuổi kịp nó, cuối cùng chúng ta ngẫu nhiên tiến vào nơi này, vậy linh thú vậy chẳng biết đi đâu. Nghe được nàng giải thích, Khương Phàm ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Cựu sắc linh lộc, cùng lần này bế quan kết thúc, có thời gian, ta mang ngươi ở trong núi vòng vo một chút, nếu như có thể, ta đem nó hàng phục cho ngươi làm linh sủng. Có thể hay không lại nhìn thấy nó cũng khó nói. Khương Phàm không nói thêm nữa, trực tiếp chọn một khối tương đối nơi trống trải bắt đầu bố trí trận pháp, nơi này tuy là phúc địa, nhưng bố trí tụ linh trận sau đó sẽ hơn nữa thích hợp tu luyện, nếu muốn bế quan, bọn họ có thể sẽ ở chỗ này nghỉ ngơi một trận, Khương Phàm dĩ nhiên phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Vương Tiên ngồi xếp bằng ở trong trận pháp tu luyện, Khương Phàm thì ở một bên tiếp tục bắt đầu luyện chế đan dược, lần này Khương Phàm trước phải giúp Vương Tiên thức tỉnh huyết mạch, sau đó sẽ thử nghiệm mình tăng lên. Có giúp Linh Nhi các nàng thức tỉnh huyết mạch kinh nghiệm, Khương Phàm lần này mười phần dứt khoát, trực tiếp bắt đầu luyện chế trọng yếu nhất đan dược, trên đường thời điểm, một ít phụ trợ đan dược đã luyện chế xong thành, đây cũng là vậy giúp Khương Phàm tiết kiệm không ít thời gian. Vương Tiên cảm nhận được một bên Khương Phàm hơi thở, mở mắt ra nhìn xem, Càn Khôn Lọ siêu cường hơi thở để cho nàng hết sức kinh ngạc, nàng có thể không nghĩ ra năm đó cái đó Khương Phàm, hôm nay lại đã thành là cường đại như vậy tồn tại, trên mình lại là có nhiều như vậy bảo vật, nàng những năm này đối mình yêu cầu cực cao, vẫn luôn đang cố gắng, nàng vậy ra vào tất cả loại bí cảnh, càn quét tất cả loại cao thủ, có thể cùng Khương Phàm chênh lệch như cũ to lớn. Bất quá chỉ có Khương Phàm mới biết Vương Tiên trưởng thành có bao nhiêu nhanh chóng, so sở chiến bọn họ nhanh hơn nhiều, phải biết nàng một mực ở lại Cửu Hoang, cũng không đi thế giới vô biên, Cửu Hoang trước khi tu luyện hoàn cảnh cũng không khá lắm. Hạ Cửu Thiên lối đi mở sau đó, đại lượng Hạ Cửu Thiên thiên tài tiến vào Cửu Hoang, cơ hồ một đường càn quét Cửu Hoang các thiếu niên. Lúc ấy Vương Tiên vậy rất khó cùng những thiên tài kia nhân vật chính diện tranh phong, nhưng cái này mới cũng không lâu lắm, Vương Tiên cảnh giới đã vượt qua những thiên tài kia nhân vật, có thể gặp nàng tăng lên kinh người, còn có vô hạn tiềm lực. 7 ngày sau đó, làm viên thuốc này luyện chế xong thành lúc đó, Khương Phàm đem Vương Tiên chân huyết dung nhập vào đan dược trong đó, chỉ gặp đan dược kia thoáng qua một đạo kim mang, không ngừng xoay tròn. Cuối cùng ở trong lò luyện đan nổi lơ lửng, hơi thở không ngừng phóng thích, để cho Khương Phàm cũng theo đó sửng sốt một chút. Càn Khôn Lọ thanh âm vậy đi theo vang lên. Đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa đã chạm được tiên dược tầng thứ. Khương Phàm gật đầu một cái, luyện chế ra tiên phẩm đan dược nhưng mà giấc mộng của hắn muốn, đó là hắn sống lại làm trước không cách nào đạt tới tầng thứ, hắn biết vậy có hơn khó khăn, viên thuốc này phẩm chất cực cao, hoàn toàn không giống như là một tuần thời gian là có thể đạt tới phẩm chất, nhưng vậy gián tiếp thuyết minh một chút, Vương Tiên huyết mạch cùng Thông Thiên thảo có hỗ trợ lẫn nhau năng lực, đây không thể nghi ngờ là trước cho sở chiến bọn họ luyện chế đan dược lúc đó, không có xuất hiện tình huống. Lò luyện đan mở, viên thuốc đó lơ lửng đi ra, bị Khương Phàm thu vào trong tay đan dược này chạm tới tiên phẩm đan dược tầng thứ, uy lực sẽ không quá nhỏ. Vương Tiên hiển nhiên vậy cảm nhận được liền đan dược hơi thở, sau đó từ trong tu luyện tỉnh lại, kinh ngạc nhìn về phía Khương Phàm. Đan dược kia hơi thở làm sao thân thiết như vậy? Khương Phàm cười nói, lấy ngươi chân huyết làm thuốc dẫn, dĩ nhiên sẽ có ngươi hơi thở ở phía trên, cho nên ngươi cảm nhận được thân thiết vậy cũng không sao kỳ quái, ngươi tiếp theo mấy ngày muốn liên tục uống cái này mấy loại đan dược tới cường hóa linh lực, cái này cũng sẽ để cho huyết mạch ngươi ở kích thích lúc đó, dễ dàng hơn chịu đựng đan dược này lực lượng. Nói xong, Khương Phàm cầm ra mấy cái bình thuốc, giao cho Vương Tiên, những thứ này đều là hắn đoạn đường này luyện chế đan dược, Vương Tiên sau khi nhận lấy vậy không do dự, trực tiếp ăn vào quả thứ nhất, sau đó không kịp đợi tu luyện. Khương Phàm không có quấy rầy hắn, mà là thu hồi càn khôn lọ, đi tới vậy người xưa lưu vườn thuốc trong đó, đem những linh dược kia toàn bộ hái đi, như vậy cơ hội Khương Phàm đương nhiên là sẽ không bỏ qua, đi tới vậy nước yên tĩnh đằng cạnh, Khương Phàm tắm, sau đó trở lại trên bờ tìm ra vậy cái màu đỏ yêu đan, suy tư, hoàn toàn hấp thu cái này yêu đan lực lượng, hoàn toàn thức tỉnh thần huyết uy lực. Nếu như cưỡng ép hấp thu, cần phải tiêu hao đại lượng linh lực phụ trợ không nói, còn sẽ sinh ra to lớn đánh vào, lấy ta bây giờ thân sắc cường độ, chưa chắc có thể hoàn toàn chịu đựng xuống, bất quá đối với ta lại nói, cũng có thể thử nghiệm biện pháp khác, lần này phải tiêu hao đại lượng thời gian mới được. Lúc này Võ Thần Lệnh và Tiểu Ngọc cũng đang quan sát Khương Phàm hành động, bọn họ trước đã nhắc nhở qua Khương Phàm, không nghĩ tới Khương Phàm lại vẫn muốn chọn hấp thu cái này yêu đan lực lượng, ở bọn họ xem ra, cái này căn bản là Khương Phàm hiện tại không cách nào hoàn thành chuyện. Bọn họ sau đó liền thấy Khương Phàm thi triển phần thiên lửa, sau đó cho gọi ra càn khôn lò, sau đó đem phần thiên lửa rót vào lò luyện đan trong đó. Trong lò luyện đan tam muội chân hỏa ngay tức thì bị phần thiên lửa lực lượng áp chế, bất quá cũng không có nhận được ảnh hưởng, lò luyện đan lên trận pháp sau đó vận chuyển, Khương Phàm cơ hồ không có bất kỳ do dự, trực tiếp cầm trong tay yêu đan ném nhập trong đó. Khương Phàm huyết mạch lực lượng phóng thích, vậy linh lực màu đỏ rót vào phần thiên lửa trong đó, hoàn toàn tăng cường phần thiên lửa lực lượng đây là, Võ Thần Lệnh trực tiếp mở miệng, ngươi cái này là đang làm gì? Như vậy rất có thể ảnh hưởng đến yêu đan lực lượng. Khương Phàm cười nói, yên tâm, sẽ không ảnh hưởng, ta có tự mình hiểu lấy, cái này yêu đan lực lượng ta không cách nào cưỡng ép hấp thu, nhưng đem hắn luyện chế thành mấy viên thuốc, chỉ muốn không muốn ảnh hưởng hắn dự tính, vậy cũng sẽ không tổn thất bất kỳ lực lượng, ta lại chia đường ăn vào, tất nhiên có thể hoàn toàn hấp thu cái này yêu đan lực lượng, ta đối với ta đan đạo rất có lòng tin, so tu vi còn có lòng tin. Cái ý nghĩ này sớm ở Khương Phàm lúc ấy đạt được yêu đan lúc cũng đã nghĩ đến, chỉ là vẫn không có rút ra thời gian tới tốt nghiên cứu kỹ một tí, lần này hắn đối mặt mấy vị ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, vẫn là để cho hắn cảm giác được kiên kỵ, Vương Tiên bị kẹt vương cung, hắn lại là cơ hồ không dám tùy ý xông vào vương cung, rất sợ ảnh hưởng đến Vương Tiên an nguy, đây cũng là kích thích hắn rất muốn mau sớm tăng lên cảnh giới. Hôm nay bế quan hắn dĩ nhiên muốn thử nghiệm một tí, mà bước đầu tiên này làm lại chính là phải đem cái này yêu đan trước ân cần săn sóc thành tài liệu, tầm thường dị hỏa căn bản không cách nào đối cái này yêu đan sinh ra ảnh hưởng, chỉ có phần thiên lửa lại phối hợp trên hắn thần huyết lực lượng mới có thể để cho cái này yêu đan từ từ hóa thành vật liệu, bởi vì Khương Phàm thần huyết lực lượng gia trì, đồng loại linh lực vậy để cho cái này yêu đan lực lượng không bị ảnh hưởng, vương vàng phong. Tọa ở trong đó, Càn Khôn lò cũng tại lúc này cho thấy nó cường đại lực lượng, đổi thành tầm thường lò luyện đan, phần thiên lửa rót vào trong đó, căn bản không cách nào chống đỡ liền sẽ hủy diệt. Cho dù là đế cấp lò luyện đan, cũng không cách nào thời gian dài duy trì, nhưng Càn Khôn lò nhưng mà tiên bảo, dĩ nhiên sẽ không xuất hiện loại ảnh hưởng này. Nguyên bản có Càn Khôn lò phụ trợ, Khương Phàm cũng không cần đưa vào quá nhiều tinh lực ở trong đó, nhưng hắn lúc này lại toàn bộ tinh thần chăm chú, vạn phần chú ý, cái này yêu đan đối hắn mà nói, chân thực quá trọng yếu, hắn có thể không muốn nhìn thấy cái này yêu đan lực lượng bị phá xấu xa, vậy đối với ảnh hưởng của hắn coi như quá lớn. Cũng may hết thể cũng còn coi là thuận lợi, dòng dã 12 giờ, vậy yêu đan mới bắt đầu từ từ biến đổi hình dạng, xuất hiện một chút xíu màu đỏ bột trôi lơ lửng ở yêu đan trung quanh, Khương Phàm biết, những cái kia đều là yêu đan chỗ tinh hoa ước chừng 7 ngày, vậy yêu đan hoàn toàn hóa thành bột, bị Khương Phàm hoàn toàn ấm dưỡng thành luyện đan vật liệu, mà Khương Phàm lúc này đã gần bị kiệt lực, cứ việc nửa đường uống mười mấy cái khôi phục linh lực đan dược, thật đáng giận biển như cũ. Khô khốc, duy trì ngọn lửa này cường độ, để cho hắn sinh ra to lớn tiêu hao. Khương Phàm vội vàng thu hồi những cái kia yêu đan bột, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tại chỗ khôi phục. Hắn thần thức ngoại phóng cảm giác Vương Tiên tình huống bên kia, biết thời gian đã xong hết rồi, dùng hơn nửa ngày khôi phục hơn nửa linh lực, lúc này mới đứng dậy đi tìm Vương Tiên, định đem đan dược cho nàng ăn vào, giúp nàng bắt đầu thức tỉnh huyết mạch lực lượng đi tới Vương Tiên vùng lân cận, phát hiện nàng tâm tình thật tốt, nàng có thể cảm nhận được mấy ngày nay biến hóa, Khương Phàm đan dược hiển nhiên có vô cùng hiệu quả tốt. Khương Phàm trực tiếp cầm ra vậy cái chạm được tiên phẩm đan dược cho nàng. Ăn vào sau muốn tập trung tinh thần, ngàn vạn lần không thể phân thần, ta sẽ dùng ta dược pháp giúp ngươi áp chế đan dược lực lượng, ngươi phải nghiêm túc cảm thụ huyết mạch lực lượng biến hóa, bắt loại cảm giác đó, lại điều động dược lực cường hóa. Vương Tiên gật đầu một cái, sau đó hít sâu một hơi, sau đó cầm đan dược căn vào, tại chỗ bàn ngồi dậy. Dược lực ngay tức thì thuốc dục phát, một khắc sau, Vương Tiên toàn thân hiện lên kim mang, đó là thông thiên thảo lực lượng, Vương Tiên cả người run rẩy, cường đại dược lực không ngừng đánh thẳng vào nàng kinh lạc, căn bản không cách nào áp chế. Khương Phàm biết sẽ phát sinh như vậy tình huống, dẫu sao viên thuốc này phẩm chất chân thực quá cao. Hắn quả quyết ra tay, dùng mình lực lượng áp chế sức thuốc, Vương Tiên tình huống lúc này mới hòa hoãn rất nhiều, Khương Phàm phụ trợ Vương Tiên cảm giác huyết mạch lực lượng biến hóa, sau đó không ngừng đem chân huyết hướng một chút ngưng tụ, Vương Tiên nghiêm túc cảm giác mình biến hóa. Rất nhanh thì có phát hiện, theo chân huyết ngưng tụ trùng một chỗ, ở dược lực ra chỉ dưới, một cổ cường đại lực lượng tựa như đang ngưng tụ trước, từ từ di động ở mình chân huyết trong đó. Mà theo Vương Tiên đối dược lực thích ứng, Khương Phàm vậy sẽ từ từ phóng thích mình đối dược lực hạn chế, đại khái sau nửa giờ, vậy đoàn chân huyết trong đó phơi bày ra một đạo kim sắc huyết mạch, liền liền Khương Phàm nội thị dưới cũng nhìn rõ ràng. Hắn mở miệng nhắc nhở Vương Tiên, chuẩn bị. Vương Tiên dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm ý, không có bất kỳ do dự, trực tiếp đem linh lực của mình còn có dược lực cùng rót vào cái này đạo kim sắc huyết mạch trong đó. Thông thiên thảo lực lượng hoàn toàn dung nhập vào trong đó. Chỉ gặp vậy tia máu mạch không ngừng hấp thu chúng quanh huyết mạch còn có đan dược lực lượng, không ngừng trở nên lớn lại biến lớn, Vương Tiên cả người phóng ra hơi thở vậy vào giờ khắc này hoàn toàn thay đổi. Khương Phàm có thể cảm giác được một cổ khí tức cường đại đang ngưng tụ, Vương Tiên huyết mạch chỗ sâu lực lượng quả nhiên mạnh kinh người, vừa xa cổ thần tộc. Hắn không dám kinh thường, như cũng phụ trợ Vương Tiên tiếp tục hấp thu đan dược lực lượng, huyết mạch lực lượng không ngừng biến hóa, chân huyết ở ngắn ngủn trong thời gian, hoàn toàn hóa là màu vàng, máu sau đó vậy bắt đầu từ từ thay đổi. Cũng may Khương Phàm trước khôi phục phần lớn linh lực, nếu không thật vẫn khó mà duy trì. Nỗi nhớ này tung bay trong gió, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 2089, tiên phẩm. Dòng dã 3 ngày, Vương Tiên mới có thể lấy mình lực lượng áp chế huyết mạch trong cơ thể lực lượng, áp chế đan dược còn thừa lại dược lực. Nàng đã thích ứng loại biến hóa này, bằng vào ý niệm của mình tới khống chế huyết mạch biến hóa. Khương Phàm thu tay lại, còn dư lại giao cho chính nàng là được, bất quá hắn cũng không có rời đi, ở một bên khôi phục linh lực, vừa giúp Vương Tiên hộ pháp. Vương Tiên lúc này trên mình phóng ra sinh mạng hơi thở cùng 3 ngày trước đã chừng như hai người, cảnh giới mặc dù cũng không có thay đổi. Nhưng Khương Phàm nhưng rất rõ ràng nàng lúc này tư chất đã đạt đến một cái khác tầng thứ, so vạn thánh mạnh hơn ra không thiếu, nhưng khoảng cách những cái kia cao cấp thế giới nhân vật thiên tài còn có một chút khoảng cách, thế nhưng cái chênh lệch tương lai nếu như đi cao cấp thế giới, vậy có biện pháp từ từ lau sạch, chí ít bây giờ Vương Tiên ở cửu hoang và thế giới vô biên trong đó, tư chất đã tuyệt đối kháo tiền. Chỉ chớp mắt lại qua 7 ngày, dược lực đã còn dư lại không nhiều, Vương Tiên hơi thở vậy xu hướng tại ổn định lại. Khương Phàm lợi dụng thần thức cảm giác nàng huyết mạch trong cơ thể biến hóa, tầm thường huyết mạch cũng hiện lên một tầng màu vàng, kinh lạc bị mở ra, dễ dàng hơn điều động linh lực. Khí hải phạm vi cũng lớn lớn tăng lên, tin tưởng Vương Tiên chiến lực sẽ đến một cái giai đoạn mới. Vương Tiên chậm rãi từ trong tu luyện tỉnh lại, đầy mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng mới vừa muốn nói gì, Khương Phàm trực tiếp mở miệng nói, còn dư lại dược lực cũng không muốn lãng phí, có thể dùng để củng cố cảnh giới của ngươi, thức tỉnh huyết mạch lực lượng hiện tại cũng không điểm cuối, chờ ngươi từ từ tăng lên, còn có biện pháp để cho huyết mạch ngươi lực lượng đổi được mạnh hơn, cho nên sau đó còn phải tiếp tục cố gắng mới được. Vương Tiên gật đầu một cái, cảm ơn ngươi. Khương Phàm cười nói, cùng ta còn nói những cái kia làm gì, đáng tiếc cái này phụ cận không có đủ cường đại truyền thừa cho ngươi. Nếu không ngươi có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem từ cảnh giới của mình tăng lên rất nhiều, bất quá như vậy cũng không cần hao phí thời gian củng cố cảnh giới tình huống, chúng ta sẽ chậm chậm đi nghĩ biện pháp là được. Vương Tiên nói, ta còn muốn ở chỗ này tu luyện mấy ngày, ta cảm giác cảnh giới nhỏ muốn đột phá. Không gấp, ngươi an tâm tu luyện, ta còn muốn bế quan mấy ngày, ta sẽ ở chỗ này luyện đan, có thể trì hoãn thời gian so ngươi còn muốn dáng dấp hơn. Ta giúp ngươi hộ pháp. Khương Phàm cười nói, ngươi tu luyện là được, huyết mạch sau khi thức tỉnh, ta muốn ngươi vậy cần thời gian tới từ từ thích ứng mình biến hóa. Hai người trò chuyện một lát, Khương Phàm liền tại chỗ biến mất, lần nữa đi tới động thiên trong đó. Khương Phàm sai bước đi đến vườn thuốc cạnh, nhìn chằm chằm những linh dược kia và tiên linh dược, không khỏi có chút khó xử, đặc biệt là vậy mấy bụi còn không có khôi phục tiên linh dược, Khương Phàm còn thật bỏ không được cử động nữa chúng, có thể hắn lần này thuốc chủ yếu nhưng mà vậy cái yêu đan, thuốc kia tính sẽ đạt tới kinh khủng bực nào lực lượng Khương Phàm quá rõ, cho dù là những cái kia cường đại linh dược vậy rất khó chống đỡ yêu đan lực lượng, cho nên thuốc chủ yếu thuốc phụ sợ rằng phải là tiên dược mới có thể chịu đựng yêu đan lực lượng, lại lợi dụng cái khác linh dược tổng hợp dự tính, như vậy mới có thể chân chính luyện chế thành công. Khương Phàm hôm nay tổng cộng có 6 bụi cây tiên dược, trong đó Ngọc Linh Lung còn ở cổ linh nhi nơi đó động này thiên bên trong tổng cộng có 5 bụi cây, theo thứ tự là trăm tiết trúc, thông thiên thảo, ngàn linh cô, chín tiên thảo, còn có vạn cổ thanh liên. Lúc này chúng đều ở đây yên lặng khôi phục, Khương Phàm đi tới chúng trong đó, trực tiếp mở miệng, ta cần các ngươi tiên dược, quan hệ đến ta cảnh giới, ta biết lần này sẽ để cho các ngươi hơn nữa yếu ớt, nhưng trong vòng 5 năm kế tiếp, ta sẽ không lại vận dụng mấy vị, còn sẽ nghĩ biện pháp tìm tới càng nhiều hơn vạn vật đất cho các ngươi, phụ trợ các ngươi mau sớm khôi phục. Những thứ này tiên dược cũng sớm đã nhận chủ, Khương Phàm căn bản không cần cùng bọn họ thương lượng liền có thể để cho chính bọn họ dâng hiến, bất quá Khương Phàm biết bọn họ cũng có trí khôn, không hề muốn như vậy. Dẫu sao những người này đối Khương Phàm mà nói, vậy cũng là bảo vật vô giá, cho nên Khương Phàm đối bọn họ đều hết sức tôn trọng. Mấy bụi tiên dược không có bất kỳ do dự, rối rít thoát khỏi một đoạn nhỏ, bay tới Khương Phàm bên người, thông thiên thảo trước mấy ngày mới vừa hao tổn, lần này hơi thở đổi được hơn nữa yếu ớt, bất quá vẫn không có nhiều lời. Cảm ơn các ngươi. Nói xong, Khương Phàm đi tới những cái kia hóa hình linh dược cạnh đám kia đứa nhỏ rối rít hóa hình xuất hiện, vây quanh Khương Phàm liễu dĩu kêu la. Chủ nhân, ta lực lượng mạnh. Chủ nhân, ta dược liệu mạnh. Làm được Khương Phàm không khỏi có chút lung túng. Khương Phàm nói, khôi phục linh dược hình thái, lần này thật cần vận dụng các ngươi. Những linh dược kia rối rít khôi phục linh dược hình thái, sau đó có phân ra lá cây, có phân ra bộ rễ, không ngừng bay tới Khương Phàm bên người. Lần này Khương Phàm vườn thuốc sinh ra to lớn hao tổn, bất quá Khương Phàm không thể không như vậy, một bên Quách Lân ngược lại là 10 phần đau lòng, hắn cùng đám người này cũng là bạn, thấy bọn họ hơi thở yếu ớt, vội vàng phóng thích linh lực của mình ra chỉ ở bọn họ trên mình, thuốc linh tộc lực lượng đối những linh dược này tiên dược đều có rất tốt phụ trợ gia trì. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, tiếp tục thu thập trước một ít linh dược, vậy cầm gần đây lấy được linh dược giao cho Quách Lân, để cho hắn mau sớm trồng trọt ở vườn thuốc trong đó đây là. Hồng Trần từ đàng xa đi tới, trực tiếp hướng Khương Phàm nói, nếu chúng cũng cống hiến mình lực lượng, vậy ta cũng phải giúp ngươi. Nói xong, trực tiếp cầm một cái bình thuốc giao cho Khương Phàm, tản ra thuốc nhang, bên trong chính là nàng thuốc máu, cái này Hồng Trần đan lực lượng có thể so với tiên linh dược, Khương Phàm vô cùng rõ ràng. Khương Phàm hướng nàng gật đầu một cái. Đa tạ. Hồng Trần xoay người rời đi, cũng không trả lời, đi tới vườn thuốc trong đó tu luyện, nàng tốc độ tu luyện 10 phần chậm chạp, bất quá Khương Phàm có thể cảm nhận được cảnh giới của nàng tăng lên, ở Khương Phàm xem ra, cái này Hồng Trần đan cuối cùng trở thành tu sĩ, đã vô cùng cái có thể. Khương Phàm sau đó rời đi động thiên, trở lại vậy phúc địa trong đó, Vương Tiên còn đang tu luyện, hắn cũng không có quấy rầy, mà là ngồi xếp bằng ở tại chỗ bắt đầu từ từ ân cần săn sóc những thứ này mới vừa thu thập tới vật liệu. Tính luôn Hồng Trần đan thuốc máu, Khương Phàm dự định tổng cộng luyện chế 6 viên thuốc, phân biệt lấy tiên dược và Hồng Trần đan là phụ thuốc tới luyện chế đan dược này phẩm chất tất nhiên cao kinh người, Khương Phàm không thể không trước đem chuyện mình trạng thái điều chỉnh đến cao nhất, sau đó sẽ bắt đầu chế thuốc. Khương Phàm biết lần này cấp không được, dẫu sao yêu đan vật liệu tuyệt đối không thể lãng phí, cho nên phải bảo đảm thành công, hắn phải toàn bộ tinh thần chăm chú mới được. Không có lãng phí thời gian, một bên khôi phục mình khí hải tiêu hao, một bên điều chỉnh trạng thái, một bên ân cần săn sóc đan dược, Khương Phàm nhất tâm tâm dụng, ngược lại cũng coi như thuận lợi, cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Còn như tài liệu phân phối, Khương Phàm cầm thích hợp những cái kia tiên dược linh dược dựa theo thuộc tính phân chia, hết sức cố gắng làm được hỗ trợ lẫn nhau, như vậy mới có thể đề cao thật lớn tỷ lệ thành công đan đạo tiên lực lượng, vậy sẽ trợ giúp Khương Phàm tốt hơn phân biệt ra được những thứ này tài liệu chi tiết, càng khôn lọ phụ trợ chế thuốc, hết thể nhìn như đều đã chuyện đỡ tốn nửa công sức, Khương Phàm biết, mình không có lý do thất bại. Mênh mông linh lực ra chỉ xuống, Khương Phàm linh lực vẫn ở chỗ cũ không ngừng thay đổi, dùng cả ngày mới ân cần săn sóc tốt linh dược, sau đó lại dùng một ngày, đem 6 loại thuốc phụ ân cần săn sóc hoàn thành. Cho đến ngày thứ 3, Khương Phàm mới hoàn toàn khôi phục lại cao nhất trạng thái. Hắn ở trung quanh bố trí cấm chế, để cho mình thuộc về an tĩnh nhất hoàn cảnh trong đó, càn khôn lò đã mở, lần này Khương Phàm cũng không có sử dụng phần thiên lửa mặc dù mạnh mẽ, nhưng lực tàn phá quá mức mạnh mẽ, cũng không thích hợp chế thuốc, dùng để ân cần săn sóc yêu đan chỉ là không có biện pháp. Bất quá yêu đan lúc này đã hóa thành bột, càn khôn trong lò tam muội chân hỏa cũng đủ để luyện chế, hơn nữa ngọn lửa này càn khôn lò cũng càng thêm thích ứng. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, vật liệu lơ lửng, chỉ là một quả đan dược vật liệu, Khương Phàm trực tiếp đem thuốc chủ yếu và thuốc phụ thu vào trong lò. Còn như thuốc dẫn, Khương Phàm đã sớm biết cần gì, Trảm Thần đao xuất hiện ở trong tay, ngay tức thì cắt vỡ ngón tay mình, tiên tiên đạo quả lực lượng phong thích, Khương Phàm miễn cưỡng ngưng tụ ra một giọt thần huyết, tản ra nóng bỏng hơi thở. Khương Phàm biết, chỉ có mình thần huyết mới có thể chân chính tăng lên đan dược này tỷ lệ thành công. Hắn sớm có chuẩn bị, tự nhiên hơi thở rót vào lò luyện đan, mình vậy ăn vào một viên thuốc hết sức cố gắng khôi phục mình thể lực, lò lửa thịnh vượng, thần huyết và yêu đan bột kết hợp chung một chỗ, sau đó nhanh chóng hấp thu dậy uống thuốc tới, tiên dược phẩm chất quả nhiên mạnh mẽ, không ra ngoài dự liệu chịu đựng được yêu đan lực lượng, bột hoàn toàn dung hợp một chỗ. Tiên dược và yêu đan dung hợp một chỗ sau đó, phá hư lực lượng kéo dài yếu bớt, Khương Phàm biết cái khác vật liệu đang chẳng thời gian đến. Dựa theo đối vậy muốn hỗ trợ lẫn nhau theo thứ tự đem vật liệu đưa vào lò luyện đan trong đó, càn khôn lò nắp cũng theo đó đóng cửa. Khương Phàm không ngừng rót vào tự nhiên hơi thở đến lò luyện đan trong đó, lấy tự nhiên hơi thở kích thích tam muội chân hỏa lực lượng. Hóa đan quá trình nhất là rất lâu, Khương Phàm nhìn chằm chằm trên đan dược mỗi một cái nhỏ xíu biến hóa, thao túng linh lực không ngừng thay đổi ngọn lửa cường độ. Vương Tiên ở phía xa nhìn Khương Phàm bên này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Khương Phàm trên mình phóng ra áp lực, Khương Phàm chuyên chú ánh mắt, để cho nàng mười phần rung động, vậy nóng bỏng ngọn lửa hơi thở vậy chứng minh Khương Phàm lần này luyện chế đan dược phần cấp. Khương Phàm cách mỗi một ngày liền sẽ ăn vào một viên thuốc, đối hắn mà nói, luyện đan lúc thời gian dài giữ chuyên chú không hề mệt khó khăn, sống lại làm trước hắn cũng không có càn khôn lọ như vậy bảo vật, luyện đan cần tinh lực hao phí so hiện tại mạnh hơn nhiều, cho nên hắn sớm đã thành thói quen cường độ cao chế thuốc quá trình, huống chi hiện tại hắn sớm đã không phải là năm đó cái cảnh giới kia. Chỉ chớp mắt nửa tháng đã qua, Vương Tiên lần nữa từ trong tu luyện tỉnh lại, có thể nàng nhưng phát hiện, Khương Phàm hơi thở và ngày thứ nhất cơ hồ không có bất kỳ biến hóa, thậm chí cả người cũng không có nhúc nhích, thời gian tựa như định cách ở ngày thứ nhất một khắc kia. Nàng chỉ có thể tiếp tục tu luyện, bởi vì nàng đã chạm được cái kế tiếp cảnh giới nhỏ. Quả nhiên, 3 ngày sau Vương Tiên đột phá trước nàng đặc biệt đứng dậy đi tới xa xa, chẳng muốn đột phá hơi thở quấy rầy đến Khương Phàm luyện chế đan dược. Thẳng đến ngày thứ 21, Khương Phàm trên mặt lộ ra vui mừng, đan dược đã xu hướng tại ổn định, chung quanh dược lực đang bị không ngừng hấp thu, mặc dù còn không cách nào cảm giác đan dược này phẩm chất, nhưng cũng đã có thể cảm nhận được đan dược này đang thả ra lực lượng siêu cường, so với kia 1/6 phần yêu đan bột cường đại hơn nhiều. Nửa ngày sau đó, lò lửa tắt, mãnh liệt cảm giác mệt mỏi để cho Khương Phàm sắc mặt thảm trắng, bất quá cả người lại hết sức phấn khởi. Theo lò luyện đan mở, bầu trời lại bắt đầu ngưng tụ mây đen, cái này để cho Khương Phàm hết sức hưng phấn, đan dược hơi thở đã tràn ra tới, toàn bộ thung lũng cũng trôi dạt nồng nặc thuốc nhang, nhưng nhiệt độ chung quanh ngay tức thì tăng lên mấy độ, đan dược này hiện lên hồng quang, mặt trên còn có mấy đạo kim văn, đến từ thông thiên thảo. Khương Phàm nhìn chằm chằm bầu trời mây đen, ánh mắt ngảy lên. Tiên phẩm đan kiếp. Nỗi nhớ này tung bay trong gió, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 2090, 6 tháng. Đây là đan dược đạt tới tiên phẩm tầng thứ mới biết dẫn tới thiên kiếp, đan dược đạt tới tiên phẩm, dược tính đã xa không phải những đan dược khác có thể so sánh, đế cấp đan dược tuy mạnh, nhưng bàn về giá trị, trăm cái ngàn cái cũng chưa chắc có thể so với một quả tiên phẩm. Bất quá tiên phẩm đan dược cho dù luyện chế thành công, chân chính có thể từ lôi kiếp hạ bình ổn vượt qua cũng không tính là nhiều, 10 không tích chữ 1 cũng không quá đáng, cũng đang có thể bởi vì như vậy, tiên phẩm đan dược lực lượng mạnh kinh người. Càn Khôn lò trực tiếp mở miệng. Muốn ta bảo vệ đan dược sao? Khương Phàm nói, trước không cần, nếu như không cách nào chịu đựng xuống, ta tự mình ra tay là được. Càn Khôn lò không có nhiều lời, trực tiếp hóa thành linh lực biến mất ở Khương Phàm bên cạnh. Khương Phàm kéo mệt mỏi thân thể, hướng phía sau kéo ra một chút khoảng cách, yên lặng chờ đợi thiên kiếp hạ xuống đan dược kia trôi lơ lửng ở vậy, bị Khương Phàm linh lực có hạn chế, thuốc nhang vẫn ở chỗ cũ không ngừng thả ra. Sấm sét ở trong mây đen ngưng tụ mà thành, một khắc sau trực tiếp từ giữa không trung hòa rơi, ngay tức thì đánh trúng viên thuốc đó. Bất quá vậy sấm sét bị trên đan dược vậy một lớp đỏ quang ngay tức thì làm tan rã, đan dược hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thấy một màn này, Khương Phàm cả người buông lòng rất nhiều, đan dược này lực lượng so hắn tưởng tượng trong đó mạnh hơn một ít, Khương Phàm suy nghĩ kỹ một chút liền biết nguyên nhân chỗ đó chính là thiên đạo lực, yêu đan thiên đạo lực xa xa mạnh hơn cửu hoàng thiên kiếp bị nó lực lượng áp chế hoàn toàn, dù là lôi đỉnh này trong đó mang có thiên kiếp hơi thở, như cũng khó mà dung chuyển, chỉ sẽ để cho đan dược này lực lượng đổi được hơn nữa tinh thuần. Liên tiếp 9 đạo thiên lôi rơi xuống, một đạo so một đạo càng cường đại hơn, nhưng viên thuốc đó như cũ vững vàng trôi lơ lửng ở vậy, làm mây đen tản đi, Khương Phàm không có bất kỳ do dự, trực tiếp đem đan dược thu vào bình thuốc trong đó. Càn Khôn Lò lúc này mới hướng Khương Phàm chúc mừng nói, "Chúc mừng chủ nhân, thuận lợi bước vào tiên dược sư hàng ngũ, toàn bộ Cửu Hoang hiện tại sợ rằng cũng chỉ có ngươi cái này một người." Khương Phàm lúc này mười phần xúc động, luyện chế viên thuốc này hắn hao phí không thiếu tinh lực, hơn nữa cơ hồ hao hết thể lực, bất quá hết thể cũng rất thuận lợi, cũng không sai lầm chỗ, cho nên hết thể đều là nước chảy thành sông, Khương Phàm vậy rốt cuộc luyện chế ra quả thứ nhất tiên dược, đây đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Xa xa Vương Tiên thấy được bên này phát sinh hết thảy, nàng dĩ nhiên có thể ngửi được vậy cổ nồng nặc thuốc nhang, nhưng nàng không phân biệt được đan dược này kết quả là cái gì, cụ thể đạt tới tầng thứ gì, nàng chỉ biết là Khương Phàm tiêu hao to lớn, lúc này cơ hội hoàn toàn rơi vào yếu ớt trong đó. Bất quá Khương Phàm thu hồi đan dược sau liền lập tức ăn vào một quả khôi phục linh lực đan dược, phải nhanh một chút điều chỉnh xong trạng thái, tiến hành thứ 2 viên thuốc luyện chế. Khương Phàm tổng cộng chuẩn bị ra 6 tổ vật liệu, còn có 5 lọ đan dược cần luyện chế, Khương Phàm không muốn lãng phí bất kỳ thời gian. Dựa theo một viên thuốc cần 21 trời, hơn nữa một ngày khôi phục linh lực và thể lực, 5 cái luyện chế xong thành cũng còn muốn 3 nửa tháng tả hữu thời gian, đây đều là bảo thủ phỏng đoán, cho nên Khương Phàm lộ vẻ được 10 phần vội vàng đoạn thời gian này Vương Tiên cũng có thể tiếp tục thật tốt tu luyện, Khương Phàm trước cho nàng rất nhiều phụ trợ tu luyện đan dược, như vậy cơ hội dĩ nhiên không thể lãng phí, nàng dứt khoát vậy ở một bên ăn vào đan dược, khổ tu, dẫu sao nơi này quả thật rất thích hợp tu sĩ bế quan. Long giới, cực bắc. Một đạo to lớn bóng người đang vắt một con yêu thú bắt đuổi, nhanh chóng buôn tàu trước, trên người có một ít thương thế, nhưng lại hoàn toàn không ảnh hưởng hắn hành động. Nếu như Khương Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra hắn thân phận, không phải người khác, chính là Tần Vô Lượng. Và ngày đó ở Thánh Đường học viện trong thực tập so sánh, Tần Vô Lượng thân xác hiển nhiên thay đổi mạnh hơn, tốc độ di động vậy tăng lên rất nhiều, cả người mặc dù có chút chật vật, nhưng khí tức trên người lại hết sức nội liễm, cái này cùng hắn trước hoàn toàn không cùng. Không người biết hắn ở chỗ này trải qua cái gì, nhưng nếu như Khương Phàm lúc này thấy hắn, cơ hồ có thể xác định tên này ở đoạn thời gian này trong đó trưởng thành rất nhiều. Hắn mới vừa chạy qua, rất nhanh thì có một cái to lớn long tộc sinh vật từ nơi này đi qua, không ngừng tìm kiếm cái gì, sinh vật này hơi thở thập phần cường đại, chí ít đạt tới ly chân cảnh. Tần Vô Lượng tốc độ không chậm, cuối cùng cầm vậy cái yêu thú bắt đuổi giấu vào một cái trong hang núi, mình lần nữa rời đi, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, hoàn toàn không để ý mệt mỏi thân thể. Lúc này Tần Vô Lượng liền tựa như trở thành một cái chuyên chú thợ săn, thời khắc duy trì thanh tỉnh và chuyên chú. Thiên Các. Vương Yên cái này mấy ngày không khỏi có chút thất vọng, Khương Phàm đã rời đi một đoạn thời gian, có thể như cũng không có tin tức gì, Khương Phàm tựa như vậy biến mất ở vậy phiến đặc thù đại lục trong đó. Xanh Thiên Thần Mục ngược lại là khuyên nàng không nên quá qua lo lắng, Vương Hy có cực cao chiến lực trước không nói, Khương Phàm thủ đoạn các nàng đều là vô cùng rõ ràng, hai người chạm mặt sau đó, tuyệt đối có thể thoát khốn, hẳn chỉ là tạm thời gặp phải điểm khó khăn mà thôi. Vương Yên nói, vậy phiến đại lục tình huống gì chúng ta cũng không biết, cho nên khó tránh khỏi gánh chú ý một ít, ta hiện tại ngược lại lo lắng Thiên Các, Thiên Đỉnh Sơn mấy tên kia trong lòng không ý tốt đã không phải là một ngày hai ngày, ta còn nghĩ chờ hắn trở về có thể đi ra ngoài hấp dẫn hỏa lực, giúp Thiên Các chia sẻ áp lực đây. Chính là không biết Thiên Đỉnh Sơn đám người kia sau đó sẽ làm ra cái gì, ta đã để cho đệ tử trong môn hết sức cố gắng không nên đi ra ngoài, Khương Phàm không hồi trước khi tới, trước hết như thế đối phó tốt lắm, tính bọn họ hiện tại cũng không dám mạnh xông Thiên Các, bất quá vẫn là hy vọng hết thể có thể thuận lợi một ít, chỉ cần bọn họ có thể mau sớm trở lại, những vấn đề khác chắc cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Thiên Đỉnh Sơn, cao nhất đỉnh phòng hội nghị trong đó, vậy 6 vị cao thủ toàn bộ đều ở đây. Bọn họ đang ở bên này bàn luận cái gì? Điều tra được Khương Phàm hành tung sao? Cũng không có. Gần đây hắn sau khi xuất hiện liền trở lại Thiên Các, có thể sau đó hắn vậy rời đi Thiên Các chẳng biết đi đâu, ta để cho thai mắt một mực ở đó chờ đợi, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, chúng ta liền có thể tiến hành kế hoạch bước kế tiếp, đáng tiếc không biết còn muốn đợi tới khi nào. Ông cụ cầm đầu nói tiếp, trước không nói Khương Phàm chuyện, Thiên Cung xây lại thế nào? Mới trở về hai vị đại nhân vật, có thể hay không rời núi tương trợ? Bên người ông già quả quyết lắc đầu một cái, hiện tại rất nhiều cao thủ cũng vẫn còn ngắm nhìn trạng thái, căn bản không dự định đứng đội sớm như vậy, chúng ta hiện tại rất cần một chuyện có thể chân chính đánh vang Thiên Cung hy vọng, như vậy những vấn đề khác liền cũng có thể hoàn toàn hóa giải. Đáng tiếc gần đây thiên hạ thái bình, không chúng ta phát huy địa phương, không thể khinh thường, Khương Phàm vậy tiểu tử tùy thời đều có thể xuất hiện, chúng ta còn muốn làm nhiều dự định mới phải, dẫu sao có mấy nhân vật lớn cũng cùng hắn có nhau, những người này mới là chúng ta hẳn lôi kéo tiến vào Thiên Cung. Thiên Lân Hoang, chỉ trước mắt, khoảng cách Khương Phàm từ Xích Dương Vương Triều Vương Thành rời đi đã có 5 cái hơn tháng thời gian. Mọi người cơ hồ đã không người lại đi thảo luận cấp thân chuyện, Khương Phàm đoàn người vô căn cứ biến mất, toàn vô tung ảnh. Xích Dương Vương Triều các cao tầng hao phí đại lượng tài nguyên tìm Khương Phàm rơi xuống và bối cảnh, đáng tiếc vẫn không có bất kỳ thu hoạch, Vương Thành hết thảy khôi phục vốn là dáng vẻ, tựa như chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua như nhau. Mà lúc này, Thiên Thần Vương Triều trong biên giới Phúc Địa trong đó, Khương Phàm đã bắt đầu luyện chế một quả cuối cùng đan dược, đoạn thời gian này ở Phúc Địa, hắn cơ hồ một khắc cũng không có nhàn rỗi, mấy lần hao hết trong cơ thể linh lực, cũng may phía trước này 5 viên thuốc đều đã luyện chế thành công, hơn nữa luyện chế vậy càng ngày càng muốn gì được nấy, phẩm chất thuốc cũng càng thêm ổn định. 5 viên thuốc triệu hoán tới 5 loại thiên kiếp, bất quá toàn bộ an ổn vượt qua, cái này quả thứ 6 đan dược, thuốc phụ đến từ Hồng Trần Đan. Hồng Trần Đan dược tính rất mạnh, bất quá cùng tiên dược so sánh, hiển nhiên còn có như vậy một chút xíu chênh lệch, cũng may Khương Phàm kịp thời bổ túc, lợi dụng mấy loại đặc thù linh dược đồng thời gia trì, lúc này mới để cho bên trong lò luyện đan đan dược ổn định lại, còn giữ lại thời gian an tâm chờ đợi hóa đan là được. Vương Tiên trận này cảnh giới lại tăng lên không thiếu, Khương Phàm đan dược hiệu quả đặt ở vậy, hơn nữa nơi này không tệ tu luyện hoàn cảnh, tốc độ tu luyện cũng không chậm, dẫu sao Vương Tiên bây giờ huyết mạch thức tỉnh, hấp thu linh lực tốc độ vượt xa trước kia. Bất quá Khương Phàm hai người bế quan, ngược lại là để cho bên kia Vương Hy tràn đầy nghi ngờ. Mấy tháng trước hai người hơi thở biến mất sau đó, nàng bắt đầu còn không phản ứng gì, dẫu sao có Khương Phàm ở đây, lấy hắn bây giờ thực lực, tự vệ tuyệt không là vấn đề. Sau đó các nàng đạt được Khương Phàm đại náo Xích Dương Vương Triều Vương Thành tin tức, cũng là tâm tình thật tốt, có thể sau đó hai người hơi thở liền biến mất, cái này vừa biến mất chính là mấy tháng, bọn họ hoàn toàn không biết Khương Phàm hai người đi nơi nào. Nàng hôm nay mang ba người ngự không mà đi, đoạn đường này đều không làm sao dừng lại, cần tiếp tế thức ăn, liền sẽ để cho Ngụy Thanh đến vùng lân cận thị trấn đi mua. Cơ hồ không có chế lại thời gian lúc nào, cũng ở đây gần đây trở lại Bạch Tinh Vương Triều, tiến vào nơi này, khoảng cách các nàng đường về địa phương liền không xa, đáng tiếc Khương Phàm hai người như cũng không có tin tức gì đoạn đường này có Vương Hy chỉ điểm, Vương Tiên vậy hai người bạn tu vi tinh tiến rất nhiều, nhưng cảnh giới đột phá lớn nhất, dĩ nhiên muốn thuộc Ngụy Thanh, ly trần cảnh cao thủ ở một bên chỉ điểm, có thể để cho hắn thiếu đi mấy năm đường quanh co, hơn nữa Khương Phàm đan dược phụ trợ tu luyện, đủ rồi để cho hắn trong thời gian ngắn, tu vi trên đạt được to lớn tiến bộ. Chỉ có lại qua nửa tháng, Vương Hy vẫn không có hai người tin tức, lúc này khoảng cách đường ven biển đã không xa. Các nàng chỉ có thể trước đến vậy vùng lân cận, sau đó ở nơi đó chờ đợi Khương Phàm hai người xuất hiện là được. Ngụy Thanh cũng tại lúc này rời đi ba người, cứ việc không thôi, nhưng hắn còn có người nhà phải chiếu cố, hắn lần này đi theo Khương Phàm rời đi thời gian dài như vậy, hắn phải đi về xem, sau đó sẽ làm cái khác quyết định. Nếu là Khương Phàm người tín nhiệm, cho nên Vương Tiên cũng không có làm khó hắn, liền thả hắn rời đi. Ngụy Thanh trước khi đi giúp ba người mua đại lượng tiếp tế, ngược lại cũng coi là giúp bọn hắn bận rộn. Mà Khương Phàm hai người chỗ ở Phúc Địa trong đó, Khương Phàm một quả cuối cùng đan dược đã hóa đan thành hình, khó khăn nhất giai đoạn đã vượt qua. Còn dư lại chỉ phải dựa vào mình từ từ nắm trong tay hắn biến hóa là được. Bất quá cùng mới bắt đầu như nhau, Khương Phàm duy trì tập trung cao độ trạng thái, khí hải tiêu hao to lớn. Cũng may tới bên này trên đường hắn luyện chế rất nhiều khôi phục linh lực đan dược, để cho hắn hiện tại chưa đến nơi đem linh lực hao hết. Không có nhiều lời, mấy ngày kế tiếp, đan dược dần dần ổn định, viên thuốc này toàn thân màu đỏ, như cũ tản ra tiên phẩm đan dược hơi thở đan thành lúc đó, càn khôn lò mở, một khắc sau không ngoại sở liệu mây đen ngưng tụ ở trên bầu trời cao. Khương Phàm trực tiếp thu hồi càn khôn lò, sau đó kéo ra một chút khoảng cách, ăn vào đan dược bổ sung tiêu hao, sau đó nhìn chằm chằm ngày trước cấp biến hóa. Bảo đảm một quả cuối cùng đan dược không việc gì. Nỗi nhớ này tung bay trong gió, có một người không thể quên được, quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 2091, Cửu Sắc Linh Lộc. Khương Phàm rất rõ ràng, cái này 6 viên thuốc mới có thể bao hàm yêu đan toàn bộ lực lượng, cho nên hắn nhất định phải bảo đảm những đan dược này toàn bộ thành công, nếu không không cách nào chân chính để cho hắn hoàn toàn thức tỉnh thần huyết lực lượng, đến lúc đó coi như tổn thất quá lớn, cái này yêu đan rất có thể lại cũng không cách nào tìm được giống nhau huyết mạch, Khương Phàm không dám khinh thường. Hồng Trần đan lực lượng ở nơi này mấy viên thuốc bên trong hiện ra yếu nhất, Khương Phàm một chút cũng không bất ngờ, dẫu sao chỉ là thuốc phụ, dùng để chậm tách ra yêu đan đối hắn tài liệu phá hoại tính. Nhưng vậy chính vì vậy, cái này một quả cuối cùng đan dược mặc dù cũng đạt tới tiên phẩm, nhưng là những đan dược này bên trong yếu nhất một quả, bất quá Khương Phàm lúc này đã cảm nhận được, viên thuốc này dẫn tới thiên kiếp, đúng là cái này mấy viên thuốc bên trong mạnh nhất một cái, cho nên hắn là chút nào không dám khinh thường. Xa xa Vương Tiên cảm nhận được thiên kiếp hơi thở, từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn biến hóa bên này. Khi thấy Khương Phàm mặt đầy nghiêm túc lúc đó, nàng dứt khoát hướng Khương Phàm bên này nhanh chóng chạy tới, đứng ở Khương Phàm sau lưng, đem bàn tay mình để ở Khương Phàm trên lưng, cầm linh lực của mình rót vào Khương Phàm trong cơ thể, như vậy có thể nhanh chóng giúp Khương Phàm khôi phục khí hải hao tổn. Bất quá thử như vậy sau đó, nàng kinh ngạc phát hiện, Khương Phàm khí hải như vậy khổng lồ, nàng linh lực liền tựa như dòng suối rót vào biển hơi, hoàn toàn không có ở đây một cái cấp bậc trên. Khương Phàm mở miệng nói, ngươi vẫn là giữ tốt chuyện mình trạng thái, ta nghỉ ngơi một chút thì không có sao. Vương Tiên cau mày nói, ta có thể cảm nhận được huyết mạch tăng lên sau mình biến hóa, có thể cùng ngươi so sánh, ta thật giống như vẫn có khó mà vượt qua hừng câu, đây là chuyện gì xảy ra? Khương Phàm cũng không có giấu giếm, ngươi mặc dù sinh mạng tầng thứ trên tăng lên rất nhiều, nhưng tương lai còn có rất lớn trưởng thành không gian, chờ ngươi tương lai tiếp xúc cao cấp thế giới sinh mạng sau từ từ liền sẽ rõ ràng, còn như ta coi như là một cái dị số đi, lần này muốn luyện chế đan dược cũng phải cần hoàn toàn thức tỉnh ta huyết mạch trong cơ thể lực lượng, ngoài ra ta những năm này cố gắng cũng không có thể so với ngươi con bé này thiếu. Vương Tiên dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm có như bây giờ nghịch thiên chiến lực tuyệt đối không phải vận khí tốt liền có thể giải thích, chỉ có thể nói rõ hắn không biết trải qua nhiều ít hiểm cảnh mới có thể có bây giờ thủ đoạn. Mà ngay lúc này, Khương Phàm kéo mệt mỏi thân thể biến mất ở Vương Tiên trước mặt. Vương Tiên vội vàng phong tỏa hắn hơi thở, nhưng phát hiện hắn lúc này lại đã tiến vào lôi kiếp trong phạm vi, bắt lại viên thuốc đó, giúp lôi kiếp ngăn cản đạo này công kích. Bất quá sau đó Khương Phàm hơi thở hấp dẫn lôi kiếp hạ xuống, bầu trời ngưng tụ mây kiếp tản ra kinh khủng hơi thở. Mặc dù cấp bậc trên không bằng Khương Phàm năm đó đoạt mệnh cảnh gặp được thiên kiếp, nhưng hôm nay hắn cảnh giới đã đạt tới thần pháp cảnh đỉnh cấp, coi như đưa tới thông thường thiên kiếp vậy tất nhiên uy lực mười phần. Khương Phàm nhìn về phía Vương Tiên phương hướng, ngươi rời đi trước cái này phúc địa, không nên bị thiên kiếp ảnh hưởng đến. Vương Tiên rõ ràng Khương Phàm ý, vội vàng nhắc nhở Khương Phàm, ngươi phải cẩn thận một chút. Khương Phàm tuét miệng cười nói, yên tâm, đẳng cấp này thiên kiếp còn không làm khó được ta. Vương Tiên biết mình không thể tiếp tục ở lại chỗ này, như vậy chỉ sẽ để cho Khương Phàm phân thần chiếu cố nàng, vì vậy trực tiếp đi phúc địa lối ra, rời đi trước, ở bên ngoài chờ đợi Khương Phàm tin tức. Khương Phàm tay cầm đan dược, tự mình tới thay nó độ kiếp, đem đan dược bảo vệ tại lòng bàn tay, Khương Phàm ngự không đứng, dù là lúc này khí hải tiêu hao to lớn, nhưng vẫn không có bất kỳ lo âu nào đan đạo thiên thi triển, Khương Phàm nhanh chóng hấp thu chúng quanh linh lực bổ sung mình tiêu hao, đan dược lôi kiếp rơi vào trên người hắn căn bản không tạo được bất kỳ phá hoại, nếu như không phải là Khương Phàm muốn đem thiên kiếp này bên trong dẫn nhập đan dược trong đó, hắn có thể dễ như trở bàn tay đem thiên kiếp này phá hỏng. Bất quá theo Khương Phàm mình thiên kiếp ngưng tụ xong thành, Khương Phàm không thể không mở mắt ra, yên tĩnh chờ đợi vậy lôi kiếp hạ xuống. Liên tiếp mấy đạo thiên lôi rơi xuống, Khương Phàm chống đỡ phòng ngự ngăn cản, khí hải tiêu hao để cho hắn không cách nào lợi dụng thủ đoạn phản kích, như vậy ngăn cản có thể hết khả năng giảm thiểu mình tiêu hao. Một mực chờ đến đan dược phẩm chất ổn định lại, lôi kiếp dần dần biến mất, Khương Phàm lúc này mới nhín thời giờ đem đan dược tay nâng, nhanh chóng thu vào túi bách bảo trong đó. Nếu như đan dược này hủy ở mình dẫn tới thiên kiếp trong đó, vậy Khương Phàm mình đều sẽ không tha thứ mình. Thu hồi đan dược sau đó, Khương Phàm cả người thanh tĩnh lại, lại nữa ngăn cản thiên kiếp hai, bình tĩnh ngồi xếp bằng ở giữa không trung, tùy ý sấm sét rơi trên người. Lôi chỉ hiện lên, tắm sấm sét trong đó. Không qua thiên kiếp uy lực còn lại không ngừng phá hư phúc địa, mây kiếp bao trùm phạm vi 10 phần rộng, những cái kia công kích không tới Khương Phàm sấm sét trực tiếp hướng chúng quanh rơi xuống đi, trong phút chốc đất rung núi chuyển. Bất quá một khắc sau Khương Phàm liền phát hiện, cao thủ kia phần mộ lại hiện lên một tầng ánh sáng yếu ớt, ung dung ngăn cản sấm sét phá hoại, cứ việc sấm sét lực tàn phá cực mạnh, nhưng mặt đất bị phá hư địa phương vậy ở khôi phục nhanh chóng, toàn bộ trong thung lũng thả ra mãnh liệt sinh mạng hơi thở. Hơi thở kia cùng tự nhiên hơi thở không cùng, thuộc về ngoài ra một loại kỳ lạ sinh mệnh lực, cái này phúc địa thật giống như cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Khương Phàm không có can dự, tiếp tục cảm thụ lôi kiếp lực lượng, thông qua nữa đan đạo thiên rèn luyện ra một ít đối bản thân có ý lực lượng trực tiếp hấp thu. Bất quá rất nhanh lôi trì liền bay vào mây kiếp trong đó, chỉ gặp mây kiếp đột nhiên đổi được ổn định rất nhiều, nhưng tụ sấm sét không ngừng hướng một điểm tụ tập đi qua, Khương Phàm biết đó là lôi trì vị trí. Rất nhanh mây kiếp liền trước thời hạn biến mất, lôi trì hiện lên tử mang bay trở về Khương Phàm bên người, đảo mắt biến mất không gặp. Khương Phàm rơi trở về mặt đất, yên lặng khôi phục mình khí lực, tụ linh trận mới vừa rồi bị thiên kiếp phá hư, Khương Phàm ngược lại là cũng không có lần nữa bố trí, mặc dù nơi này bất phàm, nhưng Khương Phàm cũng không có cảm ứng được đặc thù truyền thừa hơi thở tồn tại, còn như nơi này nguyên chủ nhân như thế nào, Khương Phàm cũng không thèm để ý, hắn lần sau tới nơi này không biết năm nào tháng nào đơn giản khôi phục một tí linh lực trong cơ thể, không ảnh hưởng hành động sau đó, hắn liền trực tiếp đứng dậy hướng lối ra bay đi, Vương Tiên đã rời đi nơi này, hắn không có lý do để cho Vương Hy ở bên ngoài chờ quá lâu. Bất quá làm Khương Phàm rời đi phúc địa trở lại vậy trong khe núi sau đó, nhưng phát hiện Vương Tiên lại cũng không có ở nơi này cùng mình. Hắn vội vàng tìm ra phụ linh ngọc cảm giác Vương Tiên vị trí, nhưng phát hiện nàng lúc này lại đang nhanh chóng hướng tây nam di động. Vương Tiên huyết mạch sau khi thức tỉnh, tốc độ di động nếu so với trước kia nhanh rất nhiều, Khương Phàm trực tiếp hướng cái hướng kia đuổi theo, đồng thời lợi dụng phụ linh ngọc hỏi Vương Tiên tình huống. Đã xảy ra chuyện gì? Có thể Vương Tiên không biết đang bận rộn gì, cũng không có lập tức đáp lại Khương Phàm. Khương Phàm áp chế mình hơi thở, một bên đi đường một bên khôi phục, tiếp liền uống mấy viên thuốc, để cho mình hết sức cố gắng giữ đánh một trận lực lượng, nếu như Vương Tiên gặp phải phiền phức gì, coi như kiệt lực, hắn vậy sẽ xuất thủ cứu rút. Ngay tại Khương Phàm khoảng cách Vương Tiên còn có 100 mét chừng lúc đó, lúc này mới đạt được Vương Tiên đáp lại. Cựu sắc linh lộc. Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào Vương Tiên chạy nhanh như vậy, nguyên lai là thấy được đầu kia đặc thù linh thú. Lại cảm giác một tí Vương Tiên vị trí, Khương Phàm phát hiện nàng lúc này đã dừng lại, Khương Phàm nhanh chóng đến gần, rất nhanh liền thấy Vương Tiên bóng người, lúc này đang núp ở một cái cao điểm phía sau cây, hướng bên kia núi nhìn cái gì. Khương Phàm vội vàng nhích tới gần, đi tới Vương Tiên bên người, theo nàng ánh mắt phương hướng nhìn, quả nhiên thấy một đầu hiện lên cựu sắc hào quang linh lộc đang vây quanh thứ gì xung quanh. Khương Phàm đột nhiên xuất hiện để cho Vương Tiên sợ hết hồn, nàng căn bản không có nhận ra được Khương Phàm đến gần, bất quá nàng mười phần bình tĩnh, cũng không có lên tiếng, hiển nhiên cũng không muốn quấy rối đến đầu kia cựu sắc linh lộc. Vương Tiên truyền âm cho Khương Phàm, chính là nó, ngày đó chúng ta ba cái chính là truy đuổi nó mới xông vào phúc địa trong đó. Khương Phàm cẩn thận đánh giá đầu này cựu sắc linh lộc, không cách nào xác định nó ngũ hành lực, đây cũng là để cho Khương Phàm có chút bất ngờ, cái này linh lộc trên mình phóng ra cảnh giới hơi thở chỉ có thần thái cảnh, nhưng hơi thở mười phần sống động, từ sinh mạng cường độ tới xem, điều này hiển nhiên là một cái ra đời cũng không lâu kỳ lạ linh thú. Võ thần lệnh đây là mở miệng nhắc nhở Khương Phàm, cái này cựu sắc linh lộc lại sẽ ra đời ở chỗ này. Sinh mạng này không có ở đây ngũ hành bên trong, có lực lượng rất đặc thù, mười phần thưa thớt, nếu như có thể hàng phục nói, nơi không chừng tương lai có thể mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Khương Phàm có thể nghe ra võ thần lệnh kinh ngạc, bất quá liền hắn cũng như thế nói, có thể gặp linh thú này tuyệt đối bất phàm. Bất quá Khương Phàm mở mắt thần, sau đó phát hiện vậy linh lộc lúc này vây quanh xung quanh địa phương hiện lên một chút linh lực, dung hợp mười mấy loại khí tức của linh dược, hiển nhiên cũng không phải là thiên nhiên vật. Hắn chân mày nhíu lại, đan dược. Có người ở dụ bắt cái này linh vật không được. Vương Tiên nhìn chằm chằm vậy cựu sắc linh lộc, trong mắt tràn đầy yêu thích, Khương Phàm thấy một màn này, trực tiếp hành động, hướng xuống núi chạy đi, hắn cũng mặc kệ như vậy nhiều, thiên hạ thủ vi cường. Cứ việc Khương Phàm áp chế mình hơi thở, thế nhưng linh lộc cảm giác lực hiển nhiên vô cùng cường đại, lỗ tai giật giật, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Khương Phàm bên này, sau đó không nói hai lời, xoay người chạy. Cái này cựu sắc linh lộc tốc độ hết sức kinh người, chỉ chớp mắt hóa thành 9 đạo quang mang hướng phương hướng bất đồng bỏ chạy, trong chốc lát mạnh như Khương Phàm, lại cũng không có phong tỏa được nó hơi thở. Ngay tại Khương Phàm mở mắt thần xác định vậy cựu sắc linh lộc rời đi phương hướng lúc đó, một cái ông lão thanh âm vang lên, mang tức giận. Vô liêm sỉ tiểu tử, phá hoại lão phu kế hoạch, sợ quá chạy mất ta cựu sắc linh lộc. Khương Phàm mới vừa rồi thần thức ngoại phóng, cũng không có cảm nhận được vùng lân cận có tu sĩ tồn tại, cái này ông già cảnh giới tuyệt đối không thấp. Bất quá Khương Phàm cũng không phải là rất bất ngờ, bởi vì mới vừa rồi hấp dẫn cựu sắc linh lộc đan dược hiển nhiên là người là luyện chế mà thành, phẩm chất cũng không tệ lắm đạt tới thiên cấp, dược tính sống động, hiển nhiên là gần đây luyện chế mà thành, cái này phụ cận có người chờ đợi cựu sắc linh lộc mắc câu, cũng không kỳ quái. Vương Tiên mới vừa phải xuống núi, nhưng đạt được Khương Phàm truyền âm. Không cần phải để ý đến ta, phía tránh bắc ngươi đạo quang mang rời đi phương hướng, ngươi tiếp tục áp chế hơi thở đuổi theo, xác định linh lộc vị trí sau đó, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, chờ ta đi qua. Vương Tiên đáp lại, ta muốn lưu lại giúp ngươi. Khương Phàm cười nói, không cần giúp ta, một người tu sĩ còn không giữ được ta, hắn không có cách nào xác định linh lộc phương hướng, sẽ không đi truy đuổi ngươi. Vương Tiên do dự một tí, cuối cùng vẫn dựa theo Khương Phàm nói đi làm, dẫu sao Khương Phàm thực lực đặt ở vậy, coi như lúc này cũng không phải là cao nhất trạng thái, nhưng vậy so nàng cường đại hơn nhiều, nàng ở lại ngược lại có thể giúp đỡ bận điệu. Khương Phàm tại chỗ chờ đợi vậy ông già hiện thân, đại khái nửa phút sau, Khương Phàm lúc này mới cảm giác được một đạo hơi thở xuất hiện ở hắn thần thức bao trùm trong phạm vi, cũng không phải là như vậy mạnh đến hắn đều không cách nào cảm giác cao thủ, chỉ có ngộ đạo cảnh tu vi, mới vừa rồi chỉ là lợi dụng bí pháp cách không truyền âm, hắn mới vừa rồi hẳn là ở phía xa đang đuổi tới bên này. Mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 2092, Dược Vương Cốc. Khương Phàm và Vương Tiên cũng không có tiến vào thị trấn, hai người cũng không có dịch dung dự định, cho nên tùy ý vào thành tiếp xúc những tu sĩ kia, rất có thể bại lộ hành tung của bọn họ. Khương Phàm dự định ở chỗ này cùng vậy Dược Vương Cốc dược sư trao đổi một tí tâm đắc sau liền đi Bạch Tinh Vương triều cùng Vương Hy các người hội hợp, trước đem bọn họ đưa về thiên cát, còn dư lại chuyện sau đó mới làm dự định liền tới kịp. Dù sao hắn đã làm rõ ràng cái này tiên lân hoang tình huống, chỉ cần hắn muốn, tùy thời có thể tới đây. Vương Tiên đi theo Khương Phàm bên người, nàng cũng không có tới qua Dược Vương này cốc, không đủ phụ cận đây nhiều tu sĩ như vậy, thật ra thì muốn tìm nơi này cũng không khó. Dược Vương Cốc là một nơi phúc địa, khoảng cách rất xa cũng có thể cảm giác được linh lực phụ cận hướng một nơi tụ tập, nơi đó tản ra cường đại linh lực hơi thở. Khương Phàm theo linh lực chập trần rất nhanh liền tới đến vậy phúc địa vùng lân cận, bất quá lại bị cấm chế ngăn lại, nơi này hiển nhiên cũng có bảo vệ cốc trận pháp, không hề để cho người ngoài tùy ý tiến vào. Khương Phàm tìm được lối vào, nơi này có mấy người đệ tử canh giữ, không đủ từ bọn họ khí tức trên người có thể xác định những thứ này thủ vệ đệ tử cũng không phải là dược sư, cái này Khương Phàm ngược lại là một chút cũng không kỳ quái, tương tự dược sư thế lực, cho tới bây giờ đều sẽ không thiếu tu sĩ, dược sư không thể rời bỏ tu sĩ, bởi vì bọn họ cần phải bảo vệ, đi ra ngoài lịch luyện và hái thuốc vân. Vân cũng rất khó hành động một mình. Dẫu sao xem trình tranh như vậy cảnh giới dược sư đã là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Thấy người ngoài tới bên này, một cái trong đó đệ tử trực tiếp mở miệng. Dược Vương Cốc cấm chế xông loạn. Khương Phàm không hề tức giận, bình tĩnh nói, trình tranh mời ta tới, giúp ta truyền đạt một tí. Mấy người đệ tử nghe được trình tranh tên chữ, rồi rít sững sốt một chút, bất quá không dám đắc tội, trình tranh nhưng mà vạn dược cốc ở giữa một trong cao tầng, là vạn dược cốc mạnh nhất mấy cái dược sư một trong, gần đây mới vừa trở lại. Ngài chờ chốc lát, ta vậy thì đi tìm trình trưởng lão. Vương Tiên đánh giá xung quanh, sau đó nhắc nhở Khương Phàm trận pháp này tản ra công pháp khí, cùng một ít những thứ khác hộ thành đại trận có chút không quá giống. Khương Phàm ngược lại là mười phần ung dung, không hề kiêng kỵ, Xích Dương Vương Triều Vương Thành cũng không giữ được hắn, nơi này liền càng không được. Rất nhanh, Trình Tranh bóng người vội vã chạy tới, đạt được Khương Phàm đến tin tức sau đó, hắn chốc lát không dám chờ lâu, trực tiếp truyền âm thông báo cấp chủ, sau đó liền hướng lối vào bên này chạy tới, dự định trước cùng Khương Phàm đụng đầu, hắn sau khi trở về nhưng vẫn đều ở đây mong đợi Khương Phàm tới, hắn sau khi trở về vậy thời gian đầu tiên cầm phương thuốc giao cho cấp chủ, hơn nữa cầm đạt được toa thuốc đi qua cho biết cho cấp chủ. Cấp chủ nhìn phương thuốc sau đó cũng là lớn là chấn hám, khi nghe nói Khương Phàm trên mình có đại lượng dị hỏa lúc đó, dĩ nhiên vậy thì không cách nào hiểu, cho nên hắn cũng đúng Khương Phàm đến 10 phần mong đợi. Khi thấy Khương Phàm lúc đó, Trình Tranh đầu tiên là sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm bên người lại vẫn mang một cái cô gái tuyệt sắc, bất quá cô gái này nhìn qua có chút quen mắt, tựa như ở nơi nào gặp qua như nhau. Hoan nên đi tới Vạn Dược Cốc, thật không nghĩ tới lại nhanh như vậy đã tới rồi, không quá ta sau khi trở về cũng đã thông báo qua cấp chủ, chuẩn bị xong trao đổi địa phương, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy, chúng ta đừng ở chỗ này nói chuyện, mau mau mời vào. Hai người theo Trình Tranh tiến vào Vạn Dược Cốc, thông qua vào miệng sau đó liền trực tiếp có thể cảm giác được đậm đà linh dược hơi thở, Khương Phàm đang đạo thiên mở sau cơ hồ có thể cảm giác được xung quanh đại lượng linh dược. Vạn Dược Cốc hiển nhiên vậy cầm nơi này làm vườn thuốc, đáng tiếc không có thể tùy ý thu thập. Trình Tranh vừa đi, một bên hướng Khương Phàm giới thiệu Vạn Dược Cốc, rất nhiều lôi kéo Khương Phàm ý Khương Phàm vậy đang quan sát chung quanh tu sĩ, trong đó có rất lớn một phần chia đều là dược sư, trong đó có thiếu niên cũng coi ông già, từ trên mình tản ra cảnh giới hơi thở tới xem, cái này Vạn Dược Cốc đào tạo dược sư vẫn rất có một bộ, chí ít không có để cho bọn họ cảnh giới bị rơi xuống rất nhiều, đối một điểm này Khương Phàm ngược lại là 10 phần đồng ý, theo chính hắn đang đạo tinh. Tiến, hắn vô cùng rõ ràng cảnh giới đối chế thuốc trợ giúp bao lớn, đặc biệt là lần này bế quan luyện chế tiên phẩm đang dược. Nếu như đặt ở trước trọng sinh, hắn căn bản không có đầy đủ linh lực chống đỡ đến chế thuốc kết thúc, đây cũng là tại sao rất nhiều dược sư cùng cực cả đời đều không cách nào luyện chế ra tiên phẩm đan dược nguyên nhân, còn có một phần chia dược sư luyện chế ra tiên phẩm đan dược, cuối cùng nhưng kiệt lực mà chết. Những đệ tử này bên trong cũng có một ít tu sĩ, bọn họ tư chất rất tốt, số lượng mặc dù không có thể cùng những cái kia đại tông môn so sánh, nhưng những thiếu niên này tư chất nhưng cũng rất cao, hiển nhiên muốn gia nhập Vạn Dược Cốc vậy cũng không có dễ dàng như vậy. Trình Tranh mang bọn họ một đường đi dược lư phương hướng, ngược lại là hấp dẫn không ít người ánh mắt, dẫu sao Trình Tranh trong ngày thường trên căn bản đều là độc lai độc vãng, sẽ rất ít cùng người kết bạn, cùng cái khác dược sư không cùng, hắn liền đi ra ngoài hái thuốc cũng một người hành động, ở rất nhiều đệ tử trong mắt, vị trưởng lão này rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, cũng không khá lắm sống chung. Bất quá hiển nhiên có người nhận ra Vương Tiên thân phận, dẫu sao ở nơi này một đời người tuổi trẻ trong đó, Vương Tiên đã có chút danh tiếng, hơn nữa trước đoạn thời gian còn gây ra lớn như vậy chuyện. Trình Tranh cảnh giới rất cao, hiển nhiên cảm nhận được liền những đệ tử kia cửa nghị luận còn có ánh mắt kinh ngạc, sau đó hướng Khương Phàm hỏi: "Còn không biết hai vị tiểu hữu tôn tính đại danh?" Khương Phàm cũng không dự định giấu giếm. "Khương Phàm, Vương Tiên." Trưởng thành kinh hãi, Vương Tiên. Nghe được Khương Phàm lúc đó, Trình Tranh cũng không quá lớn phản ứng, dẫu sao danh tự này ở nơi này Thiên Lân Hoang 10 phần xa lạ. Có thể Vương Tiên tên chữ có thể quá nổi danh, hắn cái này mới phản ứng được tại sao Vương Tiên nhìn qua như thế quen mắt, bởi vì Xích Dương Vương triều lệnh truy nã bọn họ cũng nhận được. Khương Phàm khẽ cười nói, có phải hay không hối hận mời ta tới đây? Nói không chừng sẽ cho các ngươi Dược Vương Quốc mang đến phiền toái. Nói tới cái này, Trình Tranh quả quyết lắc đầu một cái, đùa gì thế, chúng ta Dược Vương Quốc mặc dù không coi là võ lực tông môn cường đại thế lực, nhưng Vương triều vậy không có biện pháp uy hiếp chúng ta. Chúng ta lại là không sợ uy hiếp gì, chỉ bất quá hai vị thân phận để cho ta có chút kinh ngạc, dẫu sao là gan lớn như vậy người tuổi trẻ, đã rất nhiều năm không có xuất hiện. Khương Phàm cười nói, nếu như không phải là các ngươi cốc chủ đan đạo cảnh giới để cho ta cảm thấy hứng thú, ta cũng không sẽ tới, bất quá các ngươi cũng có thể yên tâm, chàng này trao đổi hẳn không biết để cho các ngươi thất vọng. Trình Tranh gặp Khương Phàm như vậy có lòng tin, vội vàng truy hỏi nói, mặc dù ta biết Khương Phàm tiểu huynh đệ không muốn bị người quấy rầy, nhưng cái này lần trao đổi, ta có thể hay không ở một bên học hỏi? Ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến các ngươi. Khương Phàm gật đầu một cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, còn muốn xem các ngươi cốc chủ ý nguyện mới được. Cốc chủ bên kia khẳng định không có vấn đề, trước mặt chính là Dược Lư, ta muốn cốc chủ hẳn đã đến bên kia, đến lúc đó ta giới thiệu các ngươi quen biết. Đi tới Dược Lư vùng lân cận, Khương Phàm cảm nhận được liền mấy đạo ly trần cảnh hơi thở, bất quá chỉ có một vị ở Dược Lư trong đó. Dược Vương này cốc Dược Lư là một nơi đặc biệt kiến trúc to lớn, hơn nữa lúc kiến tạo hiển nhiên xuống rất đại công phu, phía trên khắc ấn trận pháp áp chế Dược Lư bên trong nóng bỏng nhiệt độ. Trình Tranh mang Khương Phàm trực tiếp tiến vào Dược Lư, một cái người trung niên ngay tức thì hấp dẫn Khương Phàm ánh mắt, không khỏi có chút kinh ngạc. Đến từ dược sư cảm giác, hắn cơ hồ có thể xác định, cái này người trung niên chắc là cấp chủ, nhìn qua không có Trình Tranh lớn tuổi, nhưng cũng đã bước vào ly trần cảnh, trên mình tản ra hỏa khí rất mạnh, năm đó tuyệt đối cũng là một nhân vật thiên tài. Tầng thứ như vậy dược sư đặc biệt ít gặp, cho nên Khương Phàm ngược lại là đối hắn vậy cảm thấy rất hứng thú. Trung niên kia người vậy trực tiếp đưa mắt rơi vào Khương Phàm trên mình, hắn hiển nhiên vậy cảm ứng được cái gì, ánh mắt toát ra một vẻ kinh ngạc. Bất quá khi thấy Khương Phàm bên người Vương Tiên lúc đó, hắn hơn nữa kinh ngạc. Không cùng Trình Tranh giới thiệu, trung niên kia người nói thẳng, hai vị chẳng lẽ chính là lớn nháo Xích Dương Vương Triệu Vương thành vậy hai vị? Trình Tranh nói, cốc chủ, cái này bọn họ chính là vậy hai vị, Vương Tiên cũng không cần giới thiệu, vị này tên là Khương Phàm, chính là ta cùng ngươi đề cập tới vị thiên tài kia dược sư. Nói xong nhìn về phía Khương Phàm, giới thiệu, vị này chính là ta Dược Vương Cốc cốc chủ, Tôn Việt. Cốc chủ Tôn Việt trực tiếp mời Khương Phàm đi trước hắn dành riêng chế thuốc phòng, trên đường nhắc nhở Trình Tranh, để cho hắn mau sớm phái người phát ra mệnh lệnh, để cho trong cốc đệ tử không cho phép tiết lộ Khương Phàm hai người hành tung, một thì không muốn bị người ngoài quấy rầy, hai cũng không muốn cho Vạn Dược Cốc tìm phiền toái. Trình Tranh trực tiếp cầm chuyện này phân phó, Khương Phàm thì đi theo Tôn Việt đi tới một nơi đi thông dưới đất lối đi. Còn không tiến vào Khương Phàm là có thể ngươi cảm giác được trong đó tản ra một cổ cường đại ngọn lửa hơi thở, Khương Phàm biết phía dưới này khẳng định có tiên thiên địa hỏa, cái này Vạn Dược Cốc xây ở chỗ này, hiển nhiên cùng cái này lửa vực có quan hệ rất lớn. Làm đi tới Tôn Việt chế thuốc phòng, Khương Phàm phát hiện nơi này mặt đất thật là có mấy chỗ lửa lỗ, ngọn lửa quanh năm cháy, ngọn lửa nhiệt độ không kém, mặc dù không đạt tới dị hỏa cấp bậc, nhưng lấy hoài không hết, dùng không hết, còn có thể thay đổi hoàn cảnh chung quanh, để cho nơi này thích hợp hơn luyện chế đan dược. Trình Tranh đi tới nơi này bên sau đó, trực tiếp hỏi Khương Phàm, "Khương Phàm tiểu hữu có thể để ý người ngoài học hỏi?" Khương Phàm lắc đầu một cái, "Không sao, ta cũng có người muốn học hỏi, cốc chủ an bài chính là, không nên quấy rầy chúng ta trao đổi là được." Khương Phàm đối lần này so tài đan đạo vẫn là rất mong đợi, cái này Thiên Lân Hoang dược sư hắn còn không tiếp xúc qua, hắn cũng không biết tên này có thể đạt tới tầng thứ gì, nhưng không thể nghi ngờ là cái này Thiên Lân Hoang dược sư ở giữa chủ yếu phương thức luyện đan, bất quá ở Khương Phàm xem ra, bọn họ đan đạo hẳn đến từ đồng nguyên, hẳn chỉ có kỹ xảo trên sẽ có một ít khác biệt. Nơi này hiển nhiên trước thời hạn bố trí qua, cho hai người giữ lại vị trí, Vương Tiên mặc dù đối với chế thuốc cũng không có hứng thú, nhưng cái này bên trong cũng coi là một cái không tệ chỗ tu luyện, dứt khoát đến một bên tu luyện, vậy không quấy rầy Khương Phàm. Trình Tranh sau đó tổng cộng mang đến 3 vị dược sư, trong đó có một người trẻ tuổi, còn lại 2 vị đều là trung niên dược sư, trên mình tản ra hơi thở không kém, không biết đạt đến trình độ nào. Những người này thấy ngồi ở cốc chủ đối diện Khương Phàm lúc đó, vậy đều lộ ra vẻ kinh sợ, cũng không phải là Khương Phàm là bị Xích Dương Vương triều truy nã người, mà là Khương Phàm chân thực quá mức trẻ tuổi, ở bọn họ xem ra có thể ngồi ở cốc chủ đối diện, vậy tuyệt đối đều là cường đại dược sư mới đúng, một cái tuổi trẻ như vậy dược sư, có tài đức gì? Đặc biệt là người tuổi trẻ kia, trong mày, hiển nhiên đối Khương Phàm cũng không phải là rất bạn thân. Trình Tranh hướng hắn nói, thằng nhóc túi, ngươi lấy vì mình có mấy phần tư chất, ngày thường biếng nhác, ngày hôm nay để cho ngươi xem cùng thiên tài chân chính tới giữa chênh lệch. Người trẻ tuổi kia nghe nói như vậy, hơi có vẻ bất mãn, mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 2093, Tiên dược sư. Khương Phàm bình tĩnh ngồi ở Tôn Việt đối diện, Tôn Việt vậy nhắm mắt dưỡng thần, 10 phần bình tĩnh, mặc dù đối với Khương Phàm hết sức tò mò, nhưng vì kế tiếp trao đổi, hắn nhất định phải giữ tốt nhất trạng thái mới được đối dược sư mà nói, mỗi một vị cũng rất để ý cái loại này trao đổi, đây cũng là Khương Phàm không tiếc bại lộ thân phận, cũng phải tới theo hẹn nguyên nhân. Chế thuốc phòng cửa lớn đóng, Trình Tranh vậy ngồi yên, Khương Phàm bên người đột nhiên nhiều một bóng người, không phải người khác, chính là Quách Lân. Hắn hiển nhiên cũng sớm đã lấy được Khương Phàm nhắc nhở, lúc này cũng là mặt đầy hưng phấn, trước hướng đối diện Tôn Việt gật đầu báo cho biết một tí, sau đó liền hướng Trình Tranh bọn họ bên kia đi tới. Tôn Việt nhìn Quách Lân, cả người sửng sốt một tí, sau đó kinh ngạc hỏi Khương Phàm, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết dược linh tộc? Bên kia mấy cái dược sư nghe được dược linh tộc ba chữ, không khỏi đưa ánh mắt rơi vào Quách Lân trên mình, rất khiếp sợ, dẫu sao cái tộc quần này chân thực quá mức thưa thớt, nhưng đối với dược sư mà nói, đây quả thực là hoàn mỹ nhất dược đồng. Khương Phàm nói, hắn đối đan đạo có rất tư chất tốt, hắn bản thân vậy cảm thấy rất hứng thú. Tôn Việt mặc dù hâm mộ, nhưng vậy không nói gì thêm nữa. Hắn nghiêm nghị mấy phần, sau đó giới thiệu lần nữa mình. Tại hạ Tôn Việt, Vạn Dược cấp chủ, đế cấp dược sư, đã luyện chế ra đế cấp cấp 4 lớn vô lượng đan, mong đợi cùng các hạ lần này trao đổi mới có thể có thu hoạch. Trình Tranh các người nhìn về phía Khương Phàm, hiển nhiên đều rất tò mò người trẻ tuổi này đan đạo kết quả đạt đến trình độ nào. Dẫu sao từ lời đồn đại tới xem, cái này thiếu niên có cực mạnh chiến lực, còn tinh thông trận đạo, chỉ là bọn họ vậy mà không dám xác định tin tức này là hay không là thật, bất quá hắn tiếp theo sẽ bày ra mình đan đạo, bọn họ khả năng này chính mắt nơi gặp, cái này bên ngoài là rất khó bị nghiệm chứng. Khương Phàm cũng đang sắc mấy phần, từ tôn trọng, Khương Phàm vậy tự giới thiệu. Vạn bối Khương Phàm, đến từ Cửu Hoang Thiên Các, gần đây mới vừa bước vào tiên dược sư hàng ngũ, mong đợi cùng cốc chủ trao đổi. Yên tĩnh. Toàn bộ chế thuốc phòng ngay tức thì an tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Khương Phàm, nhưng lại không có biết bao kinh ngạc, mà là rối rít nhíu mày. Trừ Quách Lân ra, tất cả mọi người đều trầm mặc xuống, bởi vì bọn họ cũng chưa thấy được có người có thể đạt tới tầng thứ này, tiên dược sư đó là cái gì? Đó là tất cả dược sư trung cực mơ ước, Khương Phàm nếu như chỉ là nói bậy, hiển nhiên cũng không có tôn trọng dược sư mơ ước. Mà một bên Quách Lân mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Lão đại, người rốt cuộc đạt tới tiên dược sư. Vậy lần trước hao phí vật liệu liền quá đáng giá, chúc mừng lão đại tấn thăng tiên dược sư hàng ngũ. Khương Phàm cười trúng chím nhìn Tôn Việt, cấp chủ chẳng lẽ đang chất vấn ta thành thật. Tôn Việt mặc dù không dám tin tưởng, nhưng lại cũng không tốt nói rõ. Hắn khẽ gật đầu một cái, đây là ta cái này nửa đời nghe được kinh người nhất tin tức, chân thực khó tin. Khương Phàm cũng không tức giận, đổi lại là hắn chỉ sợ cũng rất khó tin, bất quá cái này cũng không khó khăn chứng minh. Vạn dược cốc nhưng có tiên căn. Nghe nói như vậy, Tôn Việt tràn đầy nghi ngờ. Khương Phàm nói tiếp, ta có thể ở chỗ này luyện chế một quả tiên phẩm đan dược, vật liệu toàn bộ do các ngươi dược vương cốc ra, bất quá đan dược cuối cùng phải thuộc về ta tất cả, cốc chủ cảm thấy thế nào? Mọi người đều kinh, bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ xách lên như vậy yêu cầu. Có lẽ tu sĩ tầm thường nghe nói như vậy sẽ cảm thấy Khương Phàm quá tham lam, nhưng đạt tới Tôn Việt bọn họ tầng thứ này dược sư mới biết rõ ràng, nếu như Khương Phàm nói là sự thật, vậy giá trị sẽ bao lớn, không nói cái khác, dùng một viên thuốc vật liệu, kết giao một vị tiên dược sư, vậy đơn giản quá thỏa đáng. Trình Tranh hiển nhiên là một tính nôn nóng, gặp cốc chủ bị đang hỏi, vội vàng mở miệng hướng Khương Phàm nói, "Khương Phàm tiểu hữu, có thể vạn không thể nói huynh hoang à, chúng ta cốc chủ thành tâm trao đổi, hơn nữa làm đủ chuẩn bị, đã rất có thành ý." Khương Phàm cười nói, "Ta phải ngay các ngươi mặt luyện chế tiên dược, cái này còn không đủ có thành ý sao?" Người tuổi trẻ kia trực tiếp đứng dậy cả giận nói, "Đừng khoác lác, tiên dược sư, ngươi dựa vào cái gì?" Khương Phàm trong tay xuất hiện một cái bình thuốc, bên trong chính là trước bế quan luyện chế 6 viên thuốc một tròng, căn bản không cần mở bình, thuốc nhang đã tràn ngập toàn bộ chế thuốc phòng. Mà vậy nóng bỏng hỏa khí như cũ mang hơi ấm còn dư lại, sống động dược tính đủ rồi chứng minh đan dược này mới vừa luyện chế xong không lâu. Coi như Trình Tranh cùng người không cách nào xác định đan dược này phẩm chất, nhưng Tôn Việt nhưng cơ hồ ngay tức thì liền có thể xác định, bởi vì hắn đã từng cảm thụ qua tiên phẩm đan dược hơi thở. Trình Tranh các người đầu tiên là hết sức kinh ngạc đan dược này hơi thở, sau đó rối rít nhìn về phía Tôn Việt, hiển nhiên đang đợi hắn đúng là định. Tôn Việt ánh mắt nhảy lên, lúc này đã hoàn toàn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trước mắt người trẻ tuổi này để cho hắn hoàn toàn xem không hiểu, không cách nào suy nghĩ một chút cái này thiếu niên kết quả là làm sao làm được, cái này căn bản không là hắn cái tuổi này có thể đạt tới tầng thứ. Ta đáp ứng ngài yêu cầu, chúng ta Vạn Dược Cốc có một bụi thiên tinh đằng, không biết còn cần cái gì vật liệu. Cho ta 3 thiên thời gian chuẩn bị. Từ Tôn Việt giọng đã có thể chứng minh Khương Phàm thật giả. Nghe được thiên tinh đằng 3 chữ, Khương Phàm trước mắt sáng lên. Rất tốt. Khương Phàm nói xong, trực tiếp bắt đầu ở linh ngọc trên có khắc ấn mình nơi yêu cầu vật liệu liêu, không chỉ có muốn 2 phần, còn tăng thêm mấy loại khó tìm linh dược, lấy dược vương này cốc địa vị, có khổng lồ mạng lưới quan hệ có thể giúp bọn họ thu góp vật liệu, như vậy cơ hội Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Cầm cần vật liệu chủng loại giao cho Tôn Việt, Khương Phàm nói tiếp, tiền bối cũng phải cùng ta cùng luyện chế, ta mặc dù gần đây đột phá, nhưng vẫn là muốn lấy người khác chi trưởng chỗ để thăng mình, trao đổi cái khác quy trình không thay đổi, mong rằng tất thành. Tôn Việt vội vàng nói, không dám xương bậy tiền bối, dược sư không giống với tu sĩ, ta muốn bất kỳ dược sư thấy ngài, đều phải gọi một tiếng lão sư. Khương Phàm nhíu mày nói, Thiên Lân Hoang Văn Minh cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng, hẳn còn có tiên dược sư tồn tại chứ. Tôn Việt khẽ gật đầu một cái, cuối cùng một vị tiên dược sư đã tiên du mấy ngàn năm dài, sau đó tuy có tiên căn, cũng không người có thể lại luyện chế thành công, cho nên mới vừa rồi chúng ta có nhiều đắc tội, còn xin ngài thứ lỗi. Trình Tranh các người lúc này hoàn toàn sững sờ, người tuổi trẻ kia lại là trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất, căn bản không cách nào hiểu. Vương Tiên ở một bên nhìn những thuốc này sư phản ứng, lại xem Khương Phàm ung dung, nhếch miệng lên. Trình Tranh nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình ở trong núi tùy tiện đụng phải người tuổi trẻ, lại sẽ là một vị tiên dược sư. Cái này đã hoàn toàn không thể dùng thiên tài để hình dung, ở hắn xem ra cái này có thể nói thần tích. Tôn Việt để cho Trình Tranh đi chuẩn bị vật liệu, Trình Tranh đang dự định rời đi, liền nghe được Khương Phàm nhắc nhở. Thiên tinh đằng nếu như còn sống, cũng không phải qua phân tổn thương hắn, ta chỉ cần hắn đoạn 2 mm dây leo cho ta đủ, sẽ không ảnh hưởng đến nguyên khí của hắn, 3 năm liền có thể khôi phục. Trình Tranh vội vàng gật đầu, sau đó cáo lui. Khương Phàm trước khi tới cũng đã dự định tốt, muốn hiển lộ mình tiên dược sư thân phận, vậy hy vọng mượn Vạn Dược Cốc cầm tin tức này truyền đi, như vậy sẽ để cho hắn đạt được ảnh hưởng to lớn lực, còn có thể được rất nhiều chỗ tốt, dẫu sao cao cấp dược sư đều là các thế lực lớn mời đối tượng, nếu như tin tức này truyền đi, tương lai phải đối phó người hắn, động thủ trước kia cũng được hơn suy nghĩ một chút mới được. Mà điểm thứ hai chính là tiên phẩm đan dược, Tôn Việt bọn họ như vậy dược sư tuy mạnh, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì xem một lần Khương Phàm luyện chế đan dược là có thể đánh vào tiên dược sư hàng ngũ, chỉ có Khương Phàm mình mới rất rõ ràng cái này tiên dược sư cần đạt tới trình độ nào mới có thể đột phá. Mình đang đạo thủ đoạn vậy không chỉ là cái này mấy năm cố gắng, trước trọng sinh hắn cơ hồ tất cả tinh lực cũng đưa vào ở trên đan đạo, hơn nữa vượt qua thiên phú mới có thành tựu ngày hôm nay. Luyện chế tiên phẩm đan dược cần vật liệu giá trị cực cao, lại là cần một loại tiên dược tiên căn làm chủ thuốc, muốn bên ngoài mình thu góp, không biết cái gì 5 tháng mới có thể thu góp hoàn thành, hắn chỉ cần hao phí một chút thời gian liền đổi được một quả tiên phẩm đan dược, mua bán này chân thực quá thỏa đáng. Còn như cái này tiên tinh đằng ở đan đạo thiên trên có ghi lại, là một loại đạt tới cường đại tiên dược, ban đêm lại là có thể hấp thu thiên tinh lực, ngưng tụ thiên điệu tinh hoa đan đạo thiên trên có một phương thuốc, tên là 9 tầng trời ngọc tinh đan, sau khi dùng có thể biên độ lớn thức tỉnh huyết mạch lực lượng, rèn luyện thân xác, nếu như là người phàm thân, lại có thể trực tiếp thay đổi thân thể tiềm năng, có thiên tinh đằng đặc tính, ở ban đêm tăng lên tốc độ tu luyện, có thể ngưng tụ thiên điệu lọc sạch rèn luyện thân xác, có thể gặp giá trị như thế nào đan dược này ở tiên phẩm đan dược bên trong không hề coi là mạnh, chỉ có thể coi như là thứ cấp 9 trong đó, bất quá vẫn là cửu hoàng khó tìm vật. Thời gian còn sớm, Tôn Việt cùng Khương Phàm tâm sự đứng lên. Tôn Việt cũng không có gấp hỏi trên đan đạo chuyện, mà là đối Khương Phàm thân phận hết sức tò mò, bởi vì hắn cùng Xích Dương Vương chiều cao tầng như nhau, căn bản chưa nghe nói qua còn có Khương Phàm nhân vật số 1 như vậy, bất quá từ Khương Phàm lời mới vừa nói, hắn đã mơ hồ nghe được chút gì. Ngài mới vừa rồi tự giới thiệu lúc đó, tự xưng đến từ Cửu Hoàng Thiên Các, Cửu Hoàng cái từ hối này đã rất lâu không có ở Thiên Lân Hoang xuất hiện qua, chẳng lẽ ngài cũng không phải là Thiên Lân Hoang tu sĩ? Khương Phàm cười nói, cùng là Cửu Hoàng, ta đến từ nơi nào có quan hệ gì? Hắn như thế nói, hiển nhiên đã gián tiếp thừa nhận hắn suy đoán. Tôn Việt nói, ngài mới vừa rồi hỏi tiên dược sư tồn tại hay không, ta nên nghĩ đến, ngài đối Thiên Lân Hoang cũng không được rõ. Thật không nghĩ tới lại vẫn mới có thể có những thứ khác đại lục người đi tới bên này, chẳng lẽ thiên địa này muốn đại biến sao? Lời này ngược lại là gợi lên Khương Phàm hứng thú, vì vậy nói thẳng, ngươi đối hắn đại lục hiểu rõ nhiều ít? Chỉ là ở trong cổ tịch thấy qua một ít, 9 khối đại lục gọi chung là Cửu Hoang, danh tự này vẫn là thượng cửu thiên nhân tộc ban cho, bất quá đối với bọn họ mà nói, chúng ta những chỗ này bất quá là đất cằn sỏi đá mà thôi. Khương Phàm bình tĩnh nói, Thiên Lân Hoang đã coi như là tốt, chí ít cơ hồ không chịu ngoại tộc uy hiếp, bất quá Cửu Hoang biến đổi lớn sẽ tới, hy vọng sẽ là một cái thịnh thế đi, ta có thể đi tới nơi này, đã thuyết minh ngày hôm đó không xa, các ngươi có thể sớm làm dự định. Tôn Việt đánh ra Khương Phàm, ánh mắt như cũ tràn đầy nghi vấn, trước mắt cái này thiếu niên vẫn là để cho hắn không cách nào hiểu, hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng Khương Phàm thật có thể luyện chế tiên phẩm đan dược, chứng minh mình tiên dược sư thân phận, vậy tất nhiên sẽ sinh ra hành động to lớn. Xa xa những thuốc kia sư môn căn bản không chen lời vào, nhưng Khương Phàm bọn họ đối thoại nội dung đã để cho bọn họ rõ ràng, cái này Khương Phàm lai lịch thần bí, cũng không phải là Thiên Lân Hoang tu sĩ, thảo nào cho tới bây giờ đều không người nghe nói qua còn có cái này một nhân vật. Khương Phàm đi qua hỏi sau đó, mới biết năm đó thành lập Dược Vương này cốc lão Dược Vương, chỉ nửa bước chân vào tiên dược sư hàng ngũ, đáng tiếc đang luyện chế tiên phẩm đan dược lúc ngã ở lò luyện đan cạnh, đã hóa đan thành công đan dược, ở không người dưới thao túng hoàn toàn nghiền, lão Dược Vương vậy lại cũng không có tỉnh lại. Mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 2094, 9 tầng trời ngọc tinh đan. Vị này lão Dược Vương sinh hoạt thời đại, đã cách cuối cùng một vị tiên dược sư tiên du vượt qua năm 2000, là lúc ấy mạnh nhất dược sư, cũng là đời sau trong đó nhất có cơ hội bước vào tiên dược sư tầng thứ dược sư, cho nên mới bị cái khác dược sư cửa chung nhau gọi làm Thuốc Vương. Dược Vương Cốc vậy chân chính đứng vững gót chân, một mực phát triển đến hiện tại, như cũ có thể dựa vào lão Dược Vương dược pháp tinh túy, đứng ở dược sư giới chóp đỉnh hàng ngũ, bất quá nói cho cùng, dược sư giới cái này mấy ngàn năm một mực dậm chân tại chỗ, nhìn qua sức sống bừng bừng, thật ra thì sớm đã là một cái đầm nước động, đừng nói đánh vào tiên dược sư hàng ngũ siêu cấp dược sư, liền liền đế cấp đỉnh cấp dược sư đều hết sức khó tìm, cái này Tôn Việt đã là thiên phú cao nhất một cái. Bởi vì hắn đủ trẻ tuổi. Mặc dù Khương Phàm cầm ra viên thuốc đó đạt tới tiên phẩm, vậy quả thật hẳn là gần đây nơi luyện chế thành công, nhưng Tôn Việt lúc này còn không cách nào chân chính hoàn toàn xác định Khương Phàm chính là tiên dược sư, dẫu sao Khương Phàm tuổi tác chân thực quá ít đi một chút, cùng Khương Phàm trong cùng thế hệ thiên phú tốt nhất dược sư ngay tại bọn họ Dược Vương Cốc, cũng chính là cách đó không xa vị kia, hơn 20 tuổi cơ hồ liền chạm tới thiên cấp dược sư hàng ngũ. Hắn thiên phú mặc dù không tệ, nhưng cảnh giới nhưng cũng không coi là cao, hắn rất thích đan đạo, cho nên cầm càng nhiều tinh lực đưa vào ở nơi này trên, ở phương diện tu luyện thì luôn là lười biếng, cho nên trình tranh lần này mới mang hắn tới gặp cảnh đời. Bởi vì chỉ có Khương Phàm nhân vật như vậy mới có thể chân tránh kích thích cái này tiểu tử cuồng vọng. Hắn lúc này thần tình nghiêm túc, hắn mới vừa rồi nói như vậy Khương Phàm, có thể Khương Phàm nhưng liền nhìn thẳng cũng chưa có xem qua hắn một mắt, tựa như căn bản không cầm hắn coi ra gì, đó là thượng vị giả đối con kiến hôi một loại khinh thị, cảm giác này để cho hắn cực kỳ khó chịu, nhưng lúc này lại không dám bùng nổ, bởi vì hắn vậy muốn biết, cái này Khương Phàm kết quả có phải hay không tiên dược sư, vẫn là chỉ là một huynh hoang tinh, dẫu sao Khương Phàm nhìn qua cũng chỉ so hắn chẳng qua nhiều ít. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, trừ vậy thiên tinh đẳng ra ngươi tất cả vật liệu. Lúc này cũng thời gian đầu tiên đưa đến Khương Phàm trong tay, Khương Phàm thần sắc bình tĩnh cảm giác những thứ này vật liệu, lại so hắn linh thạch trên đánh dấu số lượng còn nhiều hơn một chút, không thể không nói cái này Vạn Dược Cốc vẫn rất có tâm tư, hiển nhiên là dự định chuẩn bị nhiều chút vật liệu, sợ Khương Phàm nửa đường lãng phí vật liệu, đến lúc đó tạm thời không cách nào bổ túc, hạ xuống. Luyện đan nguy hiểm, dẫu sao lần này hao phí vật liệu giá trị có thể quá lớn, cho dù là bọn họ Vạn Dược Cốc, một hơi lấy ra vậy cảm giác có chút đau lòng, trong đó rất lớn một phần chia lại là từ cái khác thế lực tạm thời trao đổi. Mấy ngày nay Khương Phàm vậy nghe một tí cái này Thiên Lân Hoang lên tiên dược tiên căn có mấy bụi, Tôn Việt cũng không có giấu giếm Khương Phàm, đã biết tiên dược tổng cộng có 4 bụi cây, phân biệt ở 4 cái bất đồng đan dược thế lực, bất quá khẳng định còn có những thứ khác tồn tại, hoặc là ở cấm khu trong cấm địa, cũng có thể bị một cái vương triều khống chế, bất quá những cái kia đều là không có ở đây thống kê bên trong. Vật liệu cũng sau khi chuẩn bị xong, Tôn Việt tự mình đi bọn họ Dược Vương Cốc bí mật vườn thuốc, đi hái tập thiên tinh đằng dây leo trở về. Nơi đó chỉ có hắn có thể tiến vào, liền Trình Tranh cũng không có quyền lợi tiến vào, Khương Phàm tại chỗ ngồi xếp bằng, yên lặng điều chỉnh mình hơi thở. Thần thức thì ở trong túi bách bảo chọn, hắn không thể nào ở chỗ này sử dụng càn khôn lò, luyện chế tiên phẩm đan dược cần đủ cường hóa lò luyện đan tới chống đỡ Khương Phàm thao túng ngọn lửa. Theo Khương Phàm linh lực rót vào vậy sẽ để cho ngọn lửa tràn đầy cực mạnh lực tàn phá, thông thường lò luyện đan căn bản không cách nào chống đỡ. Dựa theo Khương Phàm suy đoán, chỉ ít vậy được đạt tới hoàng cấp linh bảo mới có thể ngăn cản, đế cấp tốt nhất đáng tiếc lò luyện đan không giống với cái khác linh bảo, 10 phần khó khăn được, đặc biệt là phẩm chất cao. Dù sao không phải là tất cả mọi người đều có thể sử dụng đến lò luyện đan, không giống như là phòng ngự linh bảo và công kích linh bảo. Hơn nữa cao cấp lò luyện đan cơ hồ đều là rất mạnh dược sư phối hợp dưới mới có thể luyện chế xong thành, dẫu sao chỉ có dược sư mới biết mình cần gì tới phụ trợ tự mình luyện chế đan dược. Trên người hắn bảo vật mặc dù không thiếu, nhưng lò luyện đan số lượng còn thật không phải là rất nhiều, lục soát nửa ngày mới thấy một cái hoàng cấp lò luyện đan, kiểm tra cẩn thận một tí, cũng không hư hại, Khương Phàm vậy thở phào nhẹ nhõm, tổng không thể lò luyện đan vậy hướng bọn họ mượn, vậy coi như quá chọc người hoài nghi. Những lò luyện đan này đều là thời gian rất dài truyền xuống vật phẩm, không biết đến từ người nào tay, bất quá đều là có khắc trận pháp cỡ lớn lò luyện đan. Cái này thật ra thì cũng không phải là rất thích hợp Khương Phàm ngày thường luyện chế đan dược thói quen, bất quá luyện chế cái này tiền phẩm đan dược, Khương Phàm không thể không sử dụng như vậy lò luyện đan, dẫu sao mình tiểu đan lò phẩm chất cũng quá thấp, thậm chí liền một ít dị hỏa lực lượng đều không cách nào chịu được. Còn như ân cần săn sóc vật liệu, lấy Khương Phàm bây giờ thủ đoạn, căn bản không cần lò luyện đan phụ trợ, là được làm được dễ dàng. Sau nửa giờ, Tôn Việt từ ngoài cửa đi vào, trong tay cầm một cái hộp ngọc, tiện tay giao cho Khương Phàm. Khương Phàm sau khi nhận lấy không có bất kỳ do dự, trực tiếp đem hộp ngọc mở, thiên tinh đằng hiện lên khí tức mát mẻ. Ngay tức thì làm cho cả chế thuốc trong phòng nhiệt độ thấp xuống một ít, có thể gặp dược liệu kinh người. Tôn Việt trở lại hắn vị trí, hướng Khương Phàm nói, chúng ta có thể bắt đầu, sẽ không có người quấy rầy chúng ta, nhưng ngài hẳn biết lần này chế thuốc tiêu hao vật liệu giá trị như thế nào, hy vọng hết thảy thuận lợi. Hắn hiển nhiên trong lời nói có hàm ý, Khương Phàm nói lên yêu cầu bọn họ có thể đều đã làm theo, biểu hiện ra đầy đủ thành ý, nếu như Khương Phàm tiếp theo luyện chế thành công tiên phẩm đan dược, vậy hết thảy đều dễ nói, nếu như chỉ là nói minh hoang, lãng phí những thứ này chân quý vật liệu, vậy bọn họ hiển nhiên khó mà tiếp nhận. Khương Phàm không hề tức giận, mặt mũi đều là mình kiếm được, nếu cầm những thứ này vật liệu, Khương Phàm dĩ nhiên không ngại đem đan dược này luyện chế được. Hắn mở miệng nói, "Cốc chủ, ngươi cũng có thể bắt đầu chuẩn bị tài liệu, ta muốn luyện chế tiên cấp cấp 99 tầng trời ngọc tinh đan, đại khái cần phải hao phí 7 tuần thời gian, lò luyện đan là hoàng cấp phẩm chất." Nói xong hắn tìm ra cái đó lò luyện đan, trực tiếp nhỏ vào máu mở lò, như vậy dễ dàng hơn điều khiển một ít. Tôn Việt hiển nhiên cũng sớm đã chuẩn bị xong, trực tiếp cho gọi ra mình lò luyện đan, đặt tới đế cấp phẩm chất, lấy hắn thân phận có như vậy phẩm chất lò luyện đan, cũng không kỳ quái. Thấy Khương Phàm chỉ dùng một cái mới vừa mở lò hoàng cấp lò luyện đan, Tôn Việt tràn đầy nghi ngờ, bất quá Khương Phàm đã báo ra đan tiên thuốc, để cho hắn hết sức kinh ngạc, đan dược này hắn dĩ nhiên cũng đã nghe nói qua, đây là lấy Thiên Tinh Đằng làm chủ thuốc tiên phẩm đan dược, Thiên Tinh Đằng ngay tại bọn họ Dược Vương Cốc, cho nên cái này Thiên Tinh Đằng có thể luyện chế đan dược, bọn họ sưu tập rất nhiều, cái này 9 tầng trời ngọc tinh đan chính là một cái trong số đó. Hắn nói, ta muốn luyện chế là đế cấp cấp 5 cấp 9 huyền ngọc đan. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không ngoài suy đoán, cái loại này trao đổi, đối phương không thể nào luyện chế mình không có nắm chắc đan dược. Một khi thất bại, vậy thì mất đi trao đổi giá trị. Không có lãng phí thời gian, Khương Phàm đã điều chỉnh xong chuyện mình trạng thái, mấy loại vật liệu trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, bất đồng dị hỏa đồng thời hiện lên, mỗi một loại đều là thích hợp nhất đối ứng linh dược, như vậy ân cần săn sóc, có thể phát huy những linh dược này hiệu quả tốt nhất, sẽ không có chút nào lãng phí. Những thứ này dị hỏa xuất hiện để cho Tôn Việt biết Trình Tranh cũng không có nói bậy bạn, trước mắt cái này trên người thiếu niên quả thật tụng có rất nhiều dị hỏa, điều này hiển nhiên cũng không phải là toàn bộ. Mấy cái khác dược sư mặt đầy kinh ngạc, sau đó lộ ra hâm mộ vẻ mặt, dị hỏa như vậy khó tìm, không nghĩ tới Khương Phàm trên mình lại có như thế nhiều. Chỉ theo sau bọn họ phát hiện một cái vấn đề, bên kia là Khương Phàm siêu cường khống chế lửa năng lực, đồng thời thao túng nhiều như vậy dị hỏa, lại có thể chính xác nắm trong tay mỗi một chi tiết biến hóa, đây là đứng đầu dược sư mới có thể đạt tới tầng thứ. Có thể tiếp theo, lần nữa lại linh dược lơ lửng, một lần nữa xuất hiện bất đồng dị hỏa, bắt đầu ân cần săn sóc dậy những linh dược này. Vậy thiếu niên dược sư bắt đầu nghiêm túc đếm. Sau đó kinh ngạc nói, 16 loại. Hắn tại sao có thể đồng thời ân cần săn sóc nhiều như vậy vật liệu, làm sao có thể có 16 bên trong dị hỏa? Trình Tranh thấp giọng dậy, im miệng, nhìn cho thật kỹ, ra lại nói quấy rầy liền đem ngươi đuổi ra ngoài. Vậy thiếu niên vội vàng im miệng, không dám nhiều lời. Bọn họ nghiêm túc quan sát Khương Phàm ân cần săn sóc vật liệu biến hóa, mỗi một cái biến hóa rất nhỏ, Khương Phàm cũng sẽ điều chỉnh ngọn lửa cường độ, một lòng đa dụng đến như vậy trình độ, để cho bọn họ không cách nào hiểu. Bên kia Tôn Việt cũng đã bắt đầu ân cần săn sóc vật liệu, bất quá hắn cũng không nóng nảy, tinh lực của hắn càng nhiều tập trung ở Khương Phàm bên này, hiển nhiên hắn đối Khương Phàm ân cần săn sóc tài liệu phương pháp hết sức cảm thấy hứng thú, chí ít Khương Phàm đã hướng hắn chứng minh hắn thủ đoạn, đã vượt qua bọn họ mong đợi, tiếp theo liền xem Khương Phàm như thế nào bắt đầu chế thuốc. Bất quá Khương Phàm hiển nhiên không có ý dừng lại, một đạo đỏ thấp ngọn lửa từ trong tay ngưng tụ ra, trực tiếp rót vào lò luyện đan trong đó, đây là hắn từ càn khôn trong lò tạm thời điều động ra tam muội chân hỏa. Cảm nhận được ngọn lửa này cường độ, Tôn Việt ánh mắt giật mình, hiển nhiên có chút giật mình. Khương Phàm thì trực tiếp đem vậy đoạn nhỏ thiên tinh đằng đưa vào lò luyện đan trong đó, bắt đầu ân cần săn sóc thuốc chủ yếu, ở hắn tới xem, cái này thiên tinh đằng dù là ở tam muội chân hỏa ân cần săn sóc dưới, vậy phải hao phí dây leo thời gian dài. Mà đây thiên tinh đằng nhập lò, hiển nhiên hấp dẫn tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt, đây chính là tiên dược, vạn dược cốc đã không biết nhiều ít năm chưa dùng qua vật này nhập thuốc. Khương Phàm điều khiển ngọn lửa không ngừng ân cần săn sóc thiên tinh đằng vậy thả ra linh lực kỳ lạ, tràn đầy lò luyện đan, bất quá Khương Phàm tam muội chân hỏa vậy hạn chế vậy linh lực tiết ra ngoài, có thể nói đã tốt rồi muốn tốt hơn. Trình Tranh các người lúc này rung động trong lòng không dứt, bởi vì Khương Phàm mặc dù nhìn như một lòng đa dụng, nhưng lại đặc biệt chú trọng chi tiết, hơn nữa toàn bộ tinh thần chăm chú, cơ hồ không chút nào phân thần. Còn như đối diện Tôn Việt ân cần săn sóc tài liệu thủ đoạn, hắn căn bản không có đi ở ý, đây đối với Khương Phàm mà nói cũng không trọng yếu. Một nhóm vật liệu ân cần săn sóc hoàn thành hóa thành bột, nhóm thứ hai vật liệu lập tức bắt đầu, Khương Phàm lần nữa cho thấy bất đồng dị hỏa, tùy ý thao túng, tùy mình muốn. Những thứ này vật liệu Khương Phàm hao phí 5 giờ mới ân cần săn sóc hoàn thành, Khương Phàm vậy thu hồi linh lực, cầm tinh thần chuyên chú ở đó một thiên tinh đằng trên, lúc này thiên tinh đằng đã cơ hồ hoàn toàn hóa thành bột, Khương Phàm không tiếc hơn hao phí một chút thời gian, bảo đảm sẽ không phát sinh bất kỳ ảnh hưởng tỷ lệ thành công tình huống phát sinh đại khái qua 10 phút, tại thiên tinh dây leo hóa thành bột lúc đó Khương Phàm bắt đầu thao tung cái khác vật liệu, lục tục đưa vào lò luyện đan trong đó. Hết thảy các thứ này Khương Phàm làm nước chảy mây trôi, không có chốc lát dừng lại, hiển nhiên đối mình năng lực 10 phần tự tin. Khương Phàm lại là ở đó chút vật liệu không có toàn bộ dung nhập vào lò lửa bên trong lúc đó, trước thời hạn dung hợp trong đó một phần chia, cái này hiển nhiên là một đặc thù kỹ xảo, để cho tại chỗ dược sư trước mắt sáng lên, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, như vậy điều khiển cũng không dễ dàng. Làm Khương Phàm vật liệu cũng dung nhập vào lò luyện đan sau đó, mênh mông linh lực ra chỉ xuống, những cái kia hỗn hợp tốt vật liệu bột bắt đầu vây quanh thiên tinh đằng bột xoay tròn, vật liệu cũng không phải là đồng thời dung hợp một chỗ, mà là lẫn nhau tới giữa đều có linh lực kiểm chế. Nhìn chằm chằm Khương Phàm trong lò luyện đan những cái kia vật liệu thần kỳ biến hóa, tất cả mọi người đều nhìn đặc biệt chuyên chú, toàn bộ chế thuốc bên trong phòng đổi được 10 phần yên lặng. Bao gồm vậy Tôn Việt lúc này vậy cầm đại đa số tinh lực đều đặt ở Khương Phàm lò luyện đan trên, xuyên thấu qua thần thức cảm giác Khương Phàm trong lò luyện đan tài liệu biến hóa, đây mới là hắn muốn thấy nhất độ, Khương Phàm cũng không có để phòng bọn họ, hết khả năng triển hiện mình siêu cường thủ đoạn, linh lực không ngừng phóng thích dưới, trong lò luyện đan tài liệu biến hóa bắt đầu gia tăng tốc độ, đan đạo cảnh giới không đủ, lập tức sẽ cảm giác được hoa cả mắt. Mà Khương Phàm đối diện Tôn Việt, lúc này chú ý tới Khương Phàm lúc này linh lực tiêu hao tốc độ kinh người, dựa theo như vậy tiêu hao tốc độ, coi như là ly trần cảnh hắn, chỉ sợ cũng rất khó kiên trì 7 tuần thời gian. Hắn không khỏi được trong lòng nghi vấn, như vậy tiêu hao, hắn thật có thể kiên trì lâu như vậy sao? Khương Phàm đương nhiên là có mình dự định, hắn đối mình tiêu hao khống chế 10 phần trình độ cao nhất, nếu hắn có nắm chắc luyện chế tiên phẩm đan dược, cũng sẽ không ở linh lực dự trữ trên xảy ra vấn đề. Chế thuốc vẫn luôn là hao tâm tổn sức chuyện, vậy 10 phần tiêu hao thời gian. Vậy chính vì vậy, dược sư muốn tăng lên cần phải hao phí đại lượng thời gian, cần luyện chế không ngừng đan dược để thăng, đây cũng là bọn họ không cách nào tưởng tượng Khương Phàm đan đạo cảnh giới nguyên nhân. Một tuần sau, vậy cái thiên tài dược sư đã không cách nào tập trung tinh thần, Khương Phàm trong lò luyện đan biến hóa, để cho hắn căn bản không cách nào tiếp tục xem xét, lúc này Khương Phàm bên trong lò luyện đan, linh lực nhìn như vô cùng hỗn loạn, nhưng thực trong loạn có thứ tự, chí ít Trình Tranh và Tôn Việt bọn họ tầng thứ này dược sư vẫn có thể nhìn ra một ít con đường, những thứ này đều là bọn họ hết sức cảm thấy hứng thú đồ. Tôn Việt lúc này rất muốn cùng Khương Phàm lời nói trao đổi một phen, đáng tiếc lại sợ quấy rầy đến Khương Phàm luyện chế đan dược, chỉ có thể chờ hết thảy sau khi kết thúc lại đem mình nghi vấn thỉnh giáo Khương Phàm. Lại qua 3 tuần, Quách Lân không cách nào tiếp tục kiên trì, dứt khoát nhắm mắt lại cẩn thận nhớ lại thu hoạch lần này, Dược Vương cốc hai người khác cũng là như vậy, toàn bộ chế thuốc bên trong phòng chỉ còn lại Khương Phàm và Trình Tranh còn có cốc chủ Tôn Việt còn giữ thanh tỉnh. Khương Phàm cách mỗi 3 ngày liền sẽ uống một viên thuốc để duy trì linh lực trong cơ thể, lúc này như cũng duy trì cường độ, để cho Tôn Việt khó mà hiểu, bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như đổi thành mình, hiện tại sợ rằng đã kiệt lực, có thể cảnh giới còn không bằng hắn Khương Phàm, lúc này hơi thở vững vàng, hiển nhiên căn bản không có bị ảnh hưởng quá nhiều, có thể tưởng tượng Khương Phàm trong cơ thể tích chứa linh lực so hắn cường đại hơn rất nhiều. Không đủ suy nghĩ một chút hắn gần đây gây ra sự việc, liền cũng không kỳ quái, có thể ở vương thành bên trong đại náo một trận còn trở lui toàn thân ra hỏa, làm sao có thể bình thường. Thẳng đến thứ năm chu, Trình Tranh rốt cuộc không cách nào chống đỡ, hắn lúc này vô cùng mệt mỏi, tinh thần lực đã không cách nào tập trung, tiếp tục quan sát đi, ngược lại có thể ảnh hưởng mình. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu nghiêm túc nhớ lại cái này năm chu thu hoạch, nhưng hắn đây là mới phát hiện, mình cái này năm chu lại hoàn toàn bỏ quên cốc chủ chế thuốc quá trình, mình hoàn toàn bị Khương Phàm thủ đoạn hấp dẫn. Tôn Việt là ly trần cảnh tu sĩ, thần thức cường độ vốn là không tệ, không đủ hắn lúc này chỉ chừa một đạo thần niệm tới khống chế ngọn lửa, luyện chế đan dược. Càng nhiều tinh lực toàn ở Khương Phàm lò luyện đan trên, hắn đã có thể cảm giác được Khương Phàm trong lò luyện đan nơi dần dần phơi bày siêu cường linh lực, hơn nữa thời thời khắc khắc còn đang phát sinh biến hóa. Khương Phàm nhìn như luyện chế một viên thuốc, nhưng trên thực tế càng giống như là ở luyện chế không ngừng ra bất đồng vật liệu, sau đó luyện chế không ngừng biến hóa. Những thứ này vật liệu cuối cùng mới tập trung ở cùng nhau, cùng hóa đan, hắn thông qua thần thức đã cơ hồ có thể cảm nhận được đan dược thành hình, bất quá nhất để cho hắn rung động là Khương Phàm linh lực phong thích, như cũ 10 phần cường thế, hơn nữa 10 phần ổn định, nếu như không phải là hắn một mực đang uống đan dược, hắn thậm chí có một loại ảo giác, tựa như Khương Phàm linh lực lấy hoài không hết dùng không hết như nhau. Lại qua một tuần, hắn đan dược dẫn đầu luyện chế xong thành, mà đan thành một khắc kia, hắn đột nhiên nhận ra được, một đạo thần niệm từ hắn lò luyện đan trên rút lui, hắn lúc này mới rõ ràng, lúc đầu Khương Phàm vậy phân ra thần niệm ở xem xét hắn chế thuốc, cái này cùng lực khống chế chân thực khủng bố, người trẻ tuổi này đan đạo quả thật muốn đối hắn mạnh ra rất nhiều. Hắn thu hồi đan dược sau đó, cẩn thận cảm giác Khương Phàm lò luyện đan tình huống, sau đó phát hiện Khương Phàm thu hồi thần niệm sau đó, trong lò luyện đan đan dược hơi thở lại so với trước đó càng cường đại hơn, đi đôi với trong lò luyện đan linh lực nén, một viên thuốc hoàn toàn tạo thành, đồng bình ở chung quanh còn thừa lại bột từ từ phụ ở trên đan dược, tạo thành đạo văn. Hóa đan thành công, nhưng Khương Phàm nhưng chút nào không dám khinh thường, bởi vì còn cần để cho đan dược này ổn định một đoạn thời gian mới có thể. Tôn Việt cặp mắt sáng lên, rung động không dứt, hắn đã có thể cảm nhận được viên thuốc đó hơi thở vượt xa tầm thường đang dược, chí ít vượt qua đế cấp tầng thứ, Khương Phàm quả nhiên cũng không có nói huy hoang, chí ít lúc này Khương Phàm như cũng duy trì ổn định linh lực rót vào, cái này đã vượt qua năm đó lao dược vương, nếu như có thể kiên trì đến cuối cùng, có lẽ viên thuốc này thật có thể luyện chế thành công. Mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 2095, Thạng Đan. Hắn lúc này không thể không phân ra một đạo thần niệm rơi vào Khương Phàm trên mình, hắn sau đó kinh ngạc phát hiện Khương Phàm lúc này khí hải tản ra lực lượng đã xa không bằng luyện đan trước, nhưng hắn nhưng cũng không kinh ngạc. Hắn từ đầu quan sát được hiện tại, Khương Phàm nơi linh lực tiêu hao hắn rất khó hình dạng, vậy tuyệt đối không phải tu sĩ tầm thường có thể kiên trì nổi, mà càng để cho hắn rung động là Khương Phàm chuyên chú, lúc này cặp mắt như cũ sáng ngời, chút nào không cảm giác được hắn mệt mỏi. Làm bảy chu ngày cuối cùng đến, trong lò luyện đan đan dược đã 10 phần ổn định, tam muội chân hỏa cũng bị Khương Phàm rút lui đi rất nhiều, chỉ dùng số ít ở ân cần săn sóc. Khương Phàm đây là đột nhiên nhìn về phía Tôn Việt. "Cốc chủ, đan thành sau đó sẽ đưa tới tiên kiếp, các ngươi nơi này nhưng có chuẩn bị?" Tôn Việt nghe được Khương Phàm mà nói, chút nào không cảm giác kinh ngạc, vội vàng gật đầu. Chúng ta dược vương cốc cùng làm chứng ngày này đã không biết bao lâu, năm đó lao cốc chủ vậy chuẩn bị qua cái này, phía trên này có thể mở, hiện tại liền cần không. Khương Phàm gật đầu một cái, có thể mở ra, bất quá không muốn để cho các đệ tử đến gần, chú ý dẫn cướp. Tôn Việt nói, cái này không cần lo lắng, phía trên mở sau đó, sẽ tự đi ngăn cách chúng quanh phơi bày bình chứng, các đệ tử thì không cách nào đến gần, ngài tùy ý là được. Nói xong, hắn trực tiếp tìm ra một tấm lệnh bài, sau đó đem linh lực của mình rót vào trong đó, ngay sau đó phía trên mặt đất bắt đầu từ từ mở ra, ánh mặt trời chiếu xuống tới, lúc này chính là ban ngày. Khương Phàm không có do dự nữa, lò luyện đan ngay tức thì mở, thu hồi ngọn lửa, vậy cái 9 tầng trời ngọc tinh đan tản ra khí tức cường đại, lơ lửng đi ra, cùng lúc đó không trung bắt đầu ngưng tụ thiên kiếp, bất quá Khương Phàm cũng không khẩn trương, bởi vì thiên kiếp này cường độ so hắn trước bế quan chế thuốc dẫn tới yếu hơn rất nhiều, bất quá viên thuốc này cũng không có vậy yêu đan lực lượng nghiền ép thiên đạo lực, Khương Phàm quyết định lưu ở một bên tùy thời chuẩn bị ra tay, chỉ cần hơi bị ảnh hưởng, hắn liền biết chủ động ra tay đem đan dược này lưu lại. Nhìn ngưng tụ mây kiếp, Tôn Việt trong lòng khen ngợi không dứt. Trình Tranh các người lúc này vậy rối rít mở mắt ra, nhìn phía trên biến hóa, rung động trong lòng không dứt. Tôn Việt mở miệng, cũng rời đi khu vực này, tiên phẩm đan dược đã thành, phái người chuẩn bị thực rượu, ta muốn mở tiệc mời Khương Phàm. Trình Tranh có chút kích động, vội vàng gật đầu, mang những người khác nhanh chóng rời đi. Vương Tiên sau khi đứng dậy vậy rời đi mây kiếp bao trùm khu vực, nàng trước đã trải qua những thứ này, cho nên cũng không có biểu hiện biết bao kinh ngạc. Khương Phàm lần này tiêu hao so luyện chế vậy mấy viên thuốc lúc muốn thiếu như vậy một ít, chí ít còn có thể giữ nhất định trạng thái, hắn ngồi xếp bằng ở hư không ăn vào đan dược, tiếp tục giữ chuyện mình trạng thái. Tôn Việt nhắc nhở Khương Phàm, ngài có phải hay không vậy cách kiếp vân kia xa một chút? Khương Phàm lắc đầu một cái, ta đã ở trên trời cấp phạm visa, ta phải giữ vững khoảng cách nhất định, bảo đảm đan dược này thành công độ kiếp. Tôn Việt hiển nhiên rõ ràng Khương Phàm ý, nhưng thật dám làm như vậy dược sư, sợ rằng không có mấy cái, lại có mấy người dám dẫn cấp thêm thân. Chỉ ít đối với phần lớn dược sư mà nói, đây chính là tự tìm đường chết, cùng tự sát không việc gì khác biệt. Toàn bộ dược vương cốc, lúc này tất cả đệ tử đều nhìn về cái phương hướng này, dược lưu biến hóa bọn họ cũng để ở trong mắt, bọn họ đều rất tò mò kết quả chuyện gì xảy ra, dẫu sao bọn họ cũng không biết dược lưu còn sẽ có như vậy biến hóa. Bất quá kiếp vân kia hơi thở bọn họ vẫn là có thể phân biệt, đáng tiếc có bình chướng ngăn trở, để cho bọn họ không cách nào đến gần dược lư bên kia, chỉ có thể ở bên này xa nhìn về nơi xa, không cách nào phân biệt kết quả chuyện gì xảy ra. Thiên kiếp ngưng tụ xong thành trực tiếp rơi xuống, đồng dạng là lôi kiếp, nhưng uy lực nếu so với trước kia gặp được tình huống yếu đi rất nhiều, rơi vào 9 tầng trời ngọc tinh đan trên, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Khương Phàm cũng không kỳ quái, dẫu sao hắn toàn bộ hành trình cũng không có bất kỳ khinh thường nào, toàn bộ quá trình đối tài liệu điều khiển gần như hoàn mỹ, cho nên đan dược này phẩm chất gần như hoàn mỹ, cơ hồ không có tí vết nào, cho nên thiên kiếp này cũng không thể đối nó sinh ra quá lớn phá hoại. Sau mấy lần xét đánh, mỗi một lần trên đan dược hiện lên bảo quang cũng đổi được hơn nữa sáng ngời, thấy một màn này, Khương Phàm vậy hoàn toàn yên lòng. Hết thệ cũng rất thuận lợi, viên thuốc này vượt qua thiên kiếp này đã không phải là vấn đề. Quả nhiên nửa giờ sau đó, thiên kiếp tàn đi, Khương Phàm cũng không có gấp thu hồi đan dược, mà là nhìn về phía cách đó không xa còn đang cảm giác Tôn Việt, mở miệng nhắc nhở. Đan dược đã thành, cốc chủ có thể lên trước cảm thụ một phen. Tôn Việt cũng sớm đã không kịp chờ đợi, gặp mây kiếp tiêu tán, lập tức hướng viên thuốc đó bay đi, cẩn thận cảm giác cái này 9 tầng trời ngọc tinh đan tản ra dược lực, tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn đã từng gặp qua tiên phẩm đan dược, bất quá lần đó vẫn là cùng mấy cái khác đan đạo cao thủ cùng trao đổi lúc đó, từ một người trong đó trong tay nơi gặp, viên thuốc đó vẫn là năm đó truyền xuống, dược lực mặc dù còn ở, nhưng hơi thở không hề sống động, cùng trước mắt viên thuốc này căn bản không cách nào như nhau. Hắn nghiêm túc xem xét, nhưng vẫn không có đưa tay ý, sau hồi lâu mới nghiêng người hướng Khương Phàm mở miệng, đa tạ tất thành, đan dược này ngài có thể thu lại. Khương Phàm cũng không có nói nhiều, trực tiếp đem đan dược thu vào bình ngọc trong đó, sau đó nói tiếp, sau đó chúng ta tiếp tục chúng ta đan đạo trao đổi, ta đối ngươi luyện đan phương pháp cũng có một ít nghi ngờ, cả đêm thời gian hàn đủ, cốc chủ sẽ không cự tuyệt chứ? Tôn Việt lúc này có rất nhiều thứ muốn thỉnh giáo Khương Phàm, nghe được Khương Phàm mời, hắn dĩ nhiên vội vàng đáp ứng. Dĩ nhiên không thành vấn đề, ta đã sai người chuẩn bị thực rượu, ngài đến chỗ này sau đó, chúng ta còn chưa khỏe tốt chiêu đãi hai vị, chân thực có mất lễ phép. Khương Phàm nói, không sao, tiền bối đan đạo đối với ta cũng có một ít dẫn dắt, còn là ta chuẩn bị lần này luyện đan nơi yêu cầu vật liệu liêu, ta đã rất chiếm tiện nghi. Tôn Việt thở dài nói, có thể chính mắt làm chứng tiên phẩm đan dược chế thuốc quá trình, thực đếm vinh hạnh, thật không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy dược sư đã ở trên đan đạo cũng như thành tựu này, xem ra những cái kia dị hỏa cũng thần phục với ngươi, vậy coi là thiên mệnh sở quy. Bất quá có thể thu thập được như vậy hơn dị hỏa, ngài cơ duyên cũng quá lớn. Vận khí tốt mà thôi, ở một nơi thu thập được rất nhiều. Luyện chế viên thuốc này đối ta lại nói có không nhỏ tiêu hao, ta đi trước một bên khôi phục, cốc chủ làm việc trước đi. Nói xong Khương Phàm xoay người hướng Vương Tiên đi tới, dự định tìm một chỗ yên lặng khôi phục mình một chút tiêu hao, nơi này dù sao không phải là địa bàn của mình. Khương Phàm phải nhanh một chút điều chỉnh trạng thái mới được, còn như phải chăng lo Âu Dược Vương cốc đối mình bất lợi, hắn hiển nhiên không hề lo lắng. Khương Phàm mình thân là dược sư dĩ nhiên vô cùng rõ ràng tiên dược sư ở dược sư giới địa vị, nếu như Dược Vương này cốc bởi vì Xích Dương Vương triều đắc tội hắn, vậy thì thật không có nhàn giới. Vương Tiên hiển nhiên muốn so với Khương Phàm cẩn thận nhiều, nàng vừa giúp chủ Khương Phàm khôi phục linh lực, một bên truyền âm nhắc nhở, chúng ta phải tiếp tục ở lại chỗ này sao? Bọn họ có thể đã nhìn xong người chế thuốc. Khương Phàm đáp lại, yên tâm đi, nếu nhìn xong ta chế thuốc, bọn họ liền sẽ hơn nữa quý trọng ta giá trị. Tiên dược sư toàn bộ Cửu Hoàng chỉ sợ cũng không có mấy người, tin tức này nếu như mượn Dược Vương cốc miệng truyền đi, Xích Dương Vương triều đối với chúng ta thái độ có thể cũng sẽ thay đổi, cho nên không có gì hay lo lắng, ngươi mau sớm tăng lên tu vi, chờ ngươi huyết mạch hơi thở ổn định lại sau đó, bế quan đem đan dược này ăn vào. Khương Phàm nói xong, cầm mới vừa luyện chế được 9 tầng trời ngọc tinh đan giao cho Vương Tiên. Hắn nói tiếp, coi như là ta đưa cho ngươi thứ tự kiện lễ vật đi. Khương Phàm cứu ra Vương Tiên sau đó, trước đưa hắn một cái đế cấp phẩm chất trường kiếm, lại giúp nàng lần nữa thức tỉnh huyết mạch lực lượng, sẽ giúp nàng thu phục cựu sắc linh lộc, cái này đã để cho Vương Tiên hết sức cao hứng. Lúc này Khương Phàm không có chút nào do dự, không khỏi để cho hắn có chút khó xử, luyện chế viên thuốc này quá trình có bao nhiêu khó khăn nàng có thể quá rõ, hơn nữa đây chính là tiên phẩm đan dược, nàng căn bản liền gặp đều không gặp qua. Một ít cổ xưa trong bí cảnh có lẽ còn có tiên phẩm đan dược tồn tại, nhưng cơ hồ không thể gặp, dẫu sao luyện chế tiên phẩm đan dược điều kiện quá mức hà khắc, mấy lần đại chiến vậy tiêu hao xong hết rồi, một ít cường hóa tu vi hoặc là thức tỉnh huyết mạch đan dược, vậy lão cũng sớm đã bị các lộ thiên tài và những cao thủ sử dụng, cho nên đợi sau khó tìm. Cái này vẫn là ngươi giữ lại mình uống đi, hoặc là để lại cho Linh Nhi các nàng cũng cần. Khương Phàm cười nói, cầm đi, đây là ta luyện chế, sau này tìm cơ hội lại luyện cho các nàng là được, đan dược này đối với ta tăng lên rất có hạn, hơn nữa ta còn có vậy mấy cái cần uống, cho nên đan dược này trong chốc lát cũng không dùng được, ngươi lần này huyết mạch sau khi thức tỉnh cũng không phải là lại không tiềm năng, đan dược này hiệu quả sẽ rất tốt. Vương Tiên không cự tuyệt nữa, nàng rất hiểu Khương Phàm, một khi nhận định chuyện, sẽ không dễ dàng thay đổi. Được rồi. Khương Phàm cười nói, thật ra thì vậy phải cảm tạ cái này Vạn Dược Cốc, không có bọn họ chuẩn bị thiên tinh đằng, đan dược này căn bản không cách nào luyện chế thành công. Cái này mấy lần chế thuốc đã để cho ta tiên dược đều có thương tổn không nhỏ, rơi vào yếu ớt trong đó, trong thời gian ngắn ta không dự định cử động nữa dùng bọn họ, bất quá cái này Vạn Dược Cốc ngược lại là cho ta một cái rất ý tưởng hay, có lẽ cái khác vậy mấy cái dược sư thế lực vậy bỏ được căn bản như thế trao đổi một tí. Như vậy há chẳng phải là tiết kiệm được mấy cái tiên phẩm đan dược vật liệu, vậy giá trị có thể quá lớn. Vương Tiên cao mày nói, đây chẳng phải là còn muốn trì hoãn thời gian rất dài, nói như vậy, lao tổ có thể sẽ mất hứng. Yên tâm đi, cho dù có cái kế hoạch kia, cũng phải trước đem các ngươi đưa về thiên các sau đó mới làm dự định, bất quá ngược lại là có thể cùng vậy Tôn Việt thật tốt nói một chút, để cho hắn làm cái truyền lời, hẳn không phải là chuyện xấu. Vương Tiên không quấy rầy nữa Khương Phàm khôi phục, đêm đó Khương Phàm mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đã không có nhiều ít ảnh hưởng, Trình Tranh trước tới mời hai trước người đi chế tiệc. Khương Phàm dĩ nhiên rất cho mặt mũi, đi tới nơi này bên sau đó, Khương Phàm phát hiện nhiều rất nhiều dược sư tại chỗ, trong đó không thiếu một ít cảnh giới không tệ lao dược sư, trong đó có hai vị trên mình tản ra hỏa khí so Tôn Việt đều mạnh hơn. Xem ra chắc cũng là Dược Vương cốc nguyên lão cấp nhân vật, từ tòa vị trí tới xem, địa vị tuyệt đối không thấp. Thấy Khương Phàm tới, tại chỗ dược sư cửa rối rít đứng dậy, lấy biểu hiện tôn kính đặc biệt là vậy mấy cái ông già, lúc này không ngừng đánh giá Khương Phàm, dẫu sao cốc chủ đã xác nhận người trẻ tuổi này đang đạo cảnh giới, đây chính là tiên dược sư, là bọn họ mơ ước tồn tại, bọn họ căn bản không cách nào hiểu Khương Phàm làm sao lại trẻ tuổi như vậy. Tôn Việt nói một chồng lớn lời khách sáo sau đó, tiệc rượu bắt đầu, Tôn Việt sau đó cùng Khương Phàm ngược lại cũng là tâm sự thật vui, thức ăn hòa mỹ rượu cũng tăng thêm linh dược, có thể gặp để tâm đồ cũng đều rất đẹp, Vương Tiên vậy ăn một ít. Tiệc rượu kết thúc, Tôn Việt không kịp đợi mời Khương Phàm lại đi dược lư, trao đổi tâm đắc. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 2096, kết giao Tôn Việt. Dược lư trong đó, Khương Phàm cầm trước xem xét Tôn Việt lúc chế thuốc một ít nghi ngờ dẫn đầu hỏi. Tôn Việt mười phần nghiêm túc, đem mình hiểu, còn có một chút mấu chốt kỹ xảo từng cái trình bày cho Khương Phàm, Khương Phàm cũng nghe rất nghiêm túc. Mặc dù đối phương đan đạo cấp bậc không bằng mình, nhưng có thể đạt tới tầng thứ này, dược sư đều có mình đối đan đạo hiểu, hơn nữa đều sẽ có rất đặc biệt chỗ độc đáo, đối Khương Phàm mà nói cũng sẽ có cực lớn dẫn dắt, mỗi lần cùng như vậy đan đạo cao thủ trao đổi, đối Khương Phàm tự mình tới nói cũng là không sai tăng lên. Khương Phàm muốn hỏi dĩ nhiên chỉ là số ít vấn đề, làm hết thể sau khi hỏi xong, đến phiên Tôn Việt bắt đầu đặt câu hỏi, cái này cốc chủ hiển nhiên đã sớm không kịp đợi. Một cái tiếp theo một cái vấn đề xách lên, mỗi vấn đề cũng vô cùng trọng yếu, đây cũng là để cho Khương Phàm có chút kinh ngạc, cái này Tôn Việt quả nhiên là đan đạo thiên tài, nói lên vấn đề đều là mình đối đan đạo hiểu điểm chính chỗ, có thể gặp tên này đối đan đạo thủ đoạn mười phần mẹ cảm, ít nhất phải so vậy tu sĩ mạnh hơn nhiều. Chế thuốc phòng trong đó, lúc này không chỉ là hai người trao đổi, phía dưới rất nhiều người đang nghe, đều là vạn dược cốc đan đạo những cao thủ, cái này dĩ nhiên cũng là đạt được Khương Phàm cho phép, quá trình này mặc dù không như trước chính mắt nhìn thấy luyện đan tới hữu hiệu, nhưng đối những người này mà nói giống vậy có rất tốt dẫn dắt, chỉ cần cầm những vấn đề này nhớ, bằng bọn họ đan đạo cảnh giới, trở về cẩn thận điều nghiên một tí, tuyệt đối đều sẽ có thu hoạch. Ròng rã một đêm, Tôn Việt mới đưa tốc tất cả vấn đề toàn bộ hỏi xong, hết sức hài lòng, bởi vì hắn rất rõ ràng, Khương Phàm trả lời cũng không lượng nước, rất nhiều trả lời lại là để cho hắn hiểu ra, rất nhiều vấn đề bởi vì một lượng cái vấn đề câu trả lời thì sẽ một một giải khai nghi vấn, hơn nữa đạt được Khương Phàm đáp lại nghiệm chứng, để cho hắn thu hoạch rất phong phú. Trình tranh các người vậy có rất nhiều vấn đề, nhưng bọn họ không hề sẽ sách ra, bởi vì lúc này căn bản không tới phiên bọn họ nói chuyện, bọn họ có cái gì không hiểu, sau đó mới hỏi Tôn Việt là được, lúc này vậy coi là kết thúc lần này trao đổi. Bất quá tại chỗ tất cả mọi người đều chưa thỏa mãn, hoàn toàn chưa thấy được mệt mỏi. Tôn Việt hướng Khương Phàm nói cảm ơn, đa tạ chỉ điểm, thật là để cho ta hiểu ra, không biết ngài đan đạo từ vậy một chi nhánh. Khương Phàm bình tĩnh nói, chính là Cửu Hoang đan đạo diễn hóa tới, cộng thêm chính ta đối đan đạo hiểu mà thôi, cốc chủ đan đạo không cũng giống vậy như vậy, Cửu Hoang đan đạo phần lớn xuất từ đồng nguyên, có thể đạt tới trình độ nào thì phải xem dược sư cửa riêng mình tình huống. Tôn Việt gật đầu một cái, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm cái nhìn như vậy độc đáo, cái này cũng đúng là rất nhiều dược sư cùng tình huống. Khương Phàm sau đó mở miệng, cháu cốc chủ, ta còn có một chút chuyện muốn cùng cốc chủ đơn độc thương lượng một tí, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Tôn Việt đứng dậy, liền không nên ở chỗ này nói chuyện, chúng ta đi phòng nghị sự, chúng ta vừa uống trà bên nói. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó đứng dậy cùng Tôn Việt rời đi chế thuốc phòng, Vương Tiên đi theo Khương Phàm bên người, Trình Tranh các người thức thời cũng không có đi theo, bọn họ cũng không có những hành động khác, ngồi xếp bằng ở tại chỗ cẩn thận nhớ lại một đêm này thu hoạch, trong đó có mấy người lại là không kịp đợi muốn phải đi về thử nghiệm luyện chế đan dược, cũng muốn đi nghiệm chứng một tí Khương Phàm đan đạo lý niệm, đi theo Tôn Việt một đường rời đi dược lư, đoạn đường này không biết nhiều ít cặp mắt rơi vào trên người của bọn họ, cốc chủ ngày thường rất ít gặp khách, thậm chí rất ít lộ mặt, nhưng cái này mấy ngày trong cốc đệ tử có thể đều thấy hắn cùng Khương Phàm mười phần khách khí, bọn họ thật là tò mò cái này ở Xích Dương Vương triều đại náo một trận thiếu niên kết quả là bởi vì cái gì lấy được cốc chủ tự mình tiếp gặp, phải biết tên này mang Vương Tiên tiến vào trong cốc đã một cái nửa tháng lâu đi tới phòng nghị sự, Khương Phàm trực tiếp tìm một vị trí ngồi xuống. Tôn Việt ngồi ở Khương Phàm đối diện, linh dược pháo chế nước trà bị người bưng lên, Khương Phàm thưởng thức một hơi sau đó, khẽ gật đầu một cái này linh trà mặc dù không tệ, nhưng cùng người bạn già của mình so sánh còn có chênh lệch không nhỏ, nói riêng về đan đạo thực lực, Tôn Việt so mình vị kia lão hữu cường đại hơn nhiều, bất quá ở linh trà phương diện này thì hoàn toàn không thể so sánh. Tôn Việt hiển nhiên chú ý tới Khương Phàm rõ vẻ mặt, khẽ cười nói, cái này linh trà không hợp khẩu vị sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, chỉ là để cho ta nghĩ dậy một vị lão hữu mà thôi, hắn ở về phương diện này rất có nghiên cứu, tương lai có cơ hội giới thiệu cho cốc chủ biết. Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, ta đây là rất mong đợi cùng các lộ đan đạo cao thủ trao đổi, nếu như có thể hơn mấy vị ngài như vậy tiên dược sư chỉ điểm, ta đan đạo chỉ sợ cũng sẽ tăng lên càng nhanh chóng. Khương Phàm không có vòng vo, nói thẳng, cháu cấp chủ, ta sau đó còn có những chuyện khác phải làm, cho nên ta một lát định rời đi, không quá ta có một cái ý nghĩ, hy vọng cháu cấp chủ có thể cho ta một ít đề nghị. Tôn Việt nói thẳng, ngài có lời nói thẳng là được, ta nhất định đem hết khả năng hỗ trợ. Khương Phàm nói, nếu như có thể, ta hy vọng cháu cấp chủ có thể đem thân phận ta nói ra, ta muốn lấy miệng của ngươi bên trong nói ra, cái khác dược sư hẳn không biết hoài nghi, khác hy vọng tương lai lần nữa luyện chế tiên phẩm đan dược, có thể mời các lộ đan đạo cao thủ xem, còn như điều kiện cùng lần này như nhau, bọn họ cần phải chuẩn bị đan dược vật liệu, mỗi cái thế lực có thể mang hai người học tập, để báo đáp lại, cháu cấp chủ không cần chuẩn bị bất kỳ đồ, có thể mang 5 vị dược sư, bất quá nếu như có thể, sân này hy vọng cấp chủ giúp ta chọn, ta sẽ ngoài định mức hồi báo cấp chủ trợ giúp. Nghe được Khương Phàm ý tưởng, Tôn Việt cũng là trước mắt sáng lên. Còn có những yêu cầu khác sao? Khương Phàm nói, không có những yêu cầu khác, cấp chủ có thể hay không hỗ trợ? Nếu như không được, ta tự mình đi tìm bọn họ cũng được, bất quá thật lãng phí một ít thời gian mà thôi. Tôn Việt cười nói, chuyện này quấn ở trên người ta, có thể thấy ngài liên tục luyện chế bất đồng tiên phẩm đang dược, cái này chờ cơ hội ta dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, yên tâm ta sẽ đem chuyện này mau sớm truyền ra, cũng sẽ đưa đến mấy vị lao hưu nơi đó, tin tưởng bọn họ cũng sẽ cảm thấy hứng thú, coi như mấy vị kia bỏ không được tiên căn, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho những tên kia ra chút máu. Khương Phàm gật đầu một cái, vậy trước tiên đa tạ cháu cấp chủ. Tôn Việt nói, ngài không dự định ở lâu mấy ngày liền sao? ta còn có việc phải xử lý, cũng không quấy rầy nhiều. Tôn Việt nói tiếp, ta đây là muốn mời ngài trở thành ta Dược Vương cốc trưởng lão, ngày thường không cần quản bất kỳ chuyện, ngài cảm thấy thế nào? Khương Phàm quả quyết cự tuyệt, hơn tạ cốc chủ hảo ý, nhưng lấy ta thân phận, còn chưa cho cốc chủ thêm phiền toái, Xích Dương Vương triều chuyện đã gây rất căng, ta vẫn là độc thân hành động tới dễ dàng hơn, bất quá cốc chủ có thể yên tâm, Dược Vương cốc tương lai có nhu cầu ta địa phương, ta sẽ giúp vội vàng. Tôn Việt biết chuyện này căn bản không có thể cưỡng cầu, Khương Phàm có chính hắn ý tưởng. Tốt lắm, ta cũng không hơn miễn cưỡng, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, chờ ta đem ngươi tiên dược sư thân phận truyền đi, tin tưởng ngươi và Xích Dương Vương triều quan hệ cũng có thể cải thiện một ít, chí ít bọn họ hẳn không biết lại tiếp tục kiên trì đuổi giết, nếu không từ sẽ có người cho bọn họ làm áp lực. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó đứng dậy cáo tử. Tôn Việt đứng dậy, một đường đưa Khương Phàm và Vương Tiên rời đi phòng nghị sự, vừa đi vừa hỏi, các ngươi tiếp theo dự định đi chỗ nào? Chúng ta Dược Vương cốc cũng có truyền tống trận, có thể giúp các ngươi tiết giảm bớt một ít thời gian, ta nhớ các ngươi hiện tại vậy không tiện lộ diện chứ. Nói tới cái này, ngược lại là để cho Khương Phàm trước mắt sáng lên, nếu như có thể, ở chỗ này mượn đường quả thật có thể giúp bọn họ tiết kiệm đại lượng thời gian. Chúng ta muốn đi Bạch Tinh Vương triều, ở đây truyền tống trận có thể đến sao? Tôn Việt cười nói, dĩ nhiên không thành vấn đề, mặc dù không có thể tới hoàn toàn xác thực vị trí, nhưng mỗi cái vương triều chúng ta đều có cứ điểm, cũng không tại trong thành, các ngươi đến bên kia sau trực tiếp rời đi là được. Đây là chúng ta Dược Vương cốc trưởng lão lệnh bài, ngươi mang hắn, lần sau có thể trực tiếp thông qua những thứ này cứ điểm, khởi động truyền tống trận đi tới Dược Vương cốc. Khương Phàm không khách khí, trực tiếp nhận lấy, đây có thể tương đương với giúp hắn bận rộn. Tôn Việt một đường mang Khương Phàm hai người đi tới truyền tống trận, sau đó để cho quản lý truyền tống trận tu sĩ đem trận pháp mở, cùng tiễn Khương Phàm. Khương Phàm vậy không do dự, mang Vương Tiên tiến vào lối đi, biến mất không gặp. Tôn Việt trở lại phòng nghị sự, mấy vị đan đạo cao thủ đã tới bên này, chỉnh tranh mặt đầy hưng phấn. Cốc chủ, lần này ta làm xinh đẹp chứ? Thật sự là tiên dược sư, thật không nghĩ tới, đời sau trong đó rốt cuộc có dược sư có thể lại đạt tới tầng thứ này. Một cái khác ông già thở dài nói, quá trẻ tuổi, thật là để cho người khó có thể tưởng tượng, hắn sẽ hay không là một cái uống chú nhan đan lão quái vật. Có thể trên người hắn tản ra nồng nặc sức sống, nhìn qua lại thích xem cũng không phải là cái lão quái vật. Tôn Việt nói, cái này cũng không cần suy đoán, hắn đúng là một người tuổi trẻ, hẳn là từng có loại nào đó cơ duyên, bất quá hắn ở trên đan đạo thực lực quả thật vô cùng cường đại. Hắn mới vừa rồi giảng giải vấn đề các ngươi vậy đều nghe được, các ngươi trở về sau đó vậy phải cẩn thận nhớ lại, chú ý chứng thực, khẳng định sẽ có không tưởng được thu hoạch. Sau đó hắn còn biết luyện chế mấy cái tiên phẩm đan dược, đến lúc đó ta mang các ngươi đi học tập cho giỏi hạ. Nghe được cốc chủ như thế nói, tại chỗ đan đạo cao thủ rối rít trước mắt sáng lên, hiển nhiên đối với chuyện này mười phần mong đợi. Lời này là thật. Hắn thật lễ tạo ý chỉ điểm chúng ta. Cũng không phải là chỉ điểm các ngươi, chỉ là để cho các ngươi học hỏi mà thôi, nhưng chỉ cần các ngươi nghiêm túc học hỏi, thu hoạch sẽ lớn vô cùng, hạn chế thuốc phương thức chân thực thật lợi hại, ngự lựa thuật gần như hoàn mỹ. Đây là nhất là lớn tuổi dược sư mở miệng nói, các ngươi trước bế quan lúc đó, ta đã đem hắn ở Xích Dương Vương triều biểu hiện điều tra rõ ràng, các ngươi khẳng định không nghĩ tới thiếu niên này lợi hại, nếu như không phải là chứng thực mấy lần, ta cũng không thể nào tin nổi, một người trẻ tuổi sẽ có như vậy thực lực. Hắn mặc dù chỉ có thần pháp cảnh đỉnh cấp, vậy do mượn một cái tiên bảo có thể lực chiến ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, toàn diện áp chế tầm thường ly trần cảnh tu sĩ, huyết mạch lực lượng cường đại dị thường, còn tinh thông trận pháp chi đạo, ra vào Xích Dương Vương triều vương thành đại trận, như vào chỗ không người, có thể như vậy kỳ tài, lại còn là một vị tiên dược sư, nói ra làm sao có thể để cho người tin tưởng. Tôn Việt ánh mắt lóe lên, trong lòng dĩ nhiên khiếp sợ không thôi, mặc dù hắn biết Khương Phàm đại náo qua vương thành, nhưng lại không nghĩ rằng Khương Phàm chiến lực như thế mạnh, bất quá nhớ lại hắn lúc chế thuốc to lớn tiêu hao, kết hợp hắn chiến lực, vậy để cho hắn rõ ràng, muốn trở thành cường đại dược sư, quả thật cần đủ lực lượng mạnh và tinh thần lực. Mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 2097, đường ven biển. Hắn nhìn về phía tại chỗ vị kia đan đạo thiên tài, yếu ớt mở miệng, thằng nhóc ngươi lần này vậy thấy được chứ? Hắn rõ ràng thiên ngoại hữu thiên đạo lý, ngươi tự phụ những thứ đó, ở nơi này vị diện trước cái gì cũng không tính. Ngoài ra muốn trở thành cường đại dược sư, cần đủ mạnh cảnh giới, hiện tại coi như cho ta phương thuốc và phương pháp luyện chế, toàn không tình huống phạm sai lầm hạ, ta cũng rất khó đem vậy tiên phẩm đan dược luyện chế được, ta ly trần cảnh tu vi sợ rằng cũng rất khó duy trì viên thuốc này tiêu hao, không có đầy đủ cảnh giới, dược sư đường ngươi vậy đi không xa. Vậy thiếu niên lúc này đã không có một cái nửa tháng trước khi của ông, Khương Phàm cái này hơn một tháng đã sâu đậm kích thích hắn. Lão sư yên tâm, ta trở về sẽ cố gắng tu luyện. Tôn Việt xem hắn phản ứng, hết sức hài lòng. Sau đó nhìn về phía Trình Tranh, lập tức lấy chúng ta Dược Vương cốc thân phận thả ra tin tức. Xích Dương Vương triều bên trong đại náo vương thành thiếu niên tên là Khương Phàm, là một vị tiên dược sư, ngoài ra vậy cầm tin tức này đặc biệt đưa về vậy mấy cái đan đạo thế lực, nói cho bọn họ tương lai tiên dược sư biết luyện chế tiên phẩm đan dược, cảm thấy hứng thú chủ động liên lạc chúng ta. Trình Tranh nghe nói như vậy, cũng là sương sở. Cốc chủ, chúng ta cần gì phải cầm hắn tiết lộ thân phận đi ra ngoài đây? Tiên dược sư đại nhân rất có thể sẽ bất mãn chứ? Tôn Việt nói, yên tâm đi, đây cũng là hắn ý, hắn cũng muốn cho chúng ta mượn miệng, cầm hắn thực lực tuyên dương ra ngoài, hơn nữa luyện chế tiên phẩm đan dược cần vật liệu hà khắc, chân chính có thể học hỏi dạy, vậy không mấy cái thế lực cũng là thời điểm để cho bọn họ ra chút máu. Trình Tranh nói, vậy chúng ta đâu? Chẳng lẽ còn muốn vận dụng Thiên Tinh Đằng? Tôn Việt lắc đầu một cái, ta đã cùng hắn nói xong, chúng ta tới lấy hắn danh nghĩa, phụ trách tổ chức chuyện này, lần này chúng ta không cần cầm vật liệu, liền có thể trực tiếp mang các ngươi đi học hỏi chế thuốc, hơn nữa có thể mang người đến vậy so cái khác thế lực nhiều hơn nhiều, các ngươi đều có phần. Nghe nói như vậy, tại chỗ dược sư rối rít đại hỉ, đây đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Trình Tranh cũng là mười phần có hăng hái, lập tức dự định ấn chiếu cốc chủ mà nói, trước phái người cầm tin tức tung ra ngoài, mà tin tức này quan hệ đến tiên dược sư, tất nhiên sẽ nổ thiên lân hoang. Bên kia, Khương Phàm cùng Vương Tiên đã tới Bạch Tinh Vương triều biên giới. Dược Vương Cốc ở chỗ này cứ điểm là một cái thành trấn nhỏ, cũng không thành trì, nhưng cái này bên trong nhưng tụ tập không thiếu tu sĩ. Đi tới đầu đường, Khương Phàm phát hiện nơi này lại là rất nhiều đan đạo thế lực chung nhau duy trì thị trấn, chung quanh đều là bán đan dược cửa hàng, cơ hồ ở chỗ này có thể mua được tất cả đi ra ngoài lịch luyện cần đan dược, chỉ cần ra giá nổi cách là được đến Bạch Tinh Vương Triều, Khương Phàm hai người tướng mạo cũng sẽ không bị nhiều người như vậy nhận ra. Dẫu sao nơi này cùng Xích Dương Vương Triều cách nhau khá xa, cứ việc có tin tức chuyển tới, nhưng chân chính đi hiểu tu sĩ cũng không tính là nhiều. Chỉ ít rời đi thành trì, cũng không có người nhìn thẳng xem bọn họ một mắt. Khương Phàm cảm giác Vương Hy Phụ Linh Ngọc, xác định các nàng lúc này vị trí, trực tiếp sử dụng ngự không linh bảo, mang Vương Tiên hướng cái hướng kia chạy tới. Trên đường, Vương Tiên tò mò nhìn Khương Phàm. Sau đó có cái gì dự định? Thật chẳng lẽ còn muốn tới bên này? Khương Phàm gật đầu một cái, ta tới bên này cũng không nguy hiểm, lần sau ngươi ở lại Thiên Các bế quan, tiếp tục ổn định huyết mạch và tăng lên, lại ăn vào vậy cái tiên phẩm đang ăn dược, tin tưởng một năm nửa năm thời gian mới có thể hoàn toàn tiêu hóa hấp thu. Ta tới bên này sau trước cầm vậy mấy viên thuốc luyện chế, xem còn có thể hay không đạt được những chỗ tốt khác, còn dư lại chuyện sau đó mới nói, nói không chừng còn muốn tiếp xúc một ít những người khác vật. Hai khối đại lục nhất định phải liên tiếp đến cùng nhau, có một số việc vẫn là phải trước thời hạn xử lý. Nói xong, hắn dứt khoát trực tiếp nằm ở trên ngự không linh bảo, hắn xoa trán một cái, suy nghĩ còn cần hắn đi làm chuyện. Hồi tưởng thế giới vô biên bên kia, hắn còn nhất định phải đi qua một chuyến, dẫu sao Tần Vô Lượng tên kia hiện tại còn rơi xuống không rõ, chờ hắn đi cứu, cùng lần này trở lại Thiên Các, hắn nhất định phải thật tốt kế hoạch một tí mới được. Vương Tiên gật đầu một cái, cũng không có muốn cùng lại tới bên này, nàng lần này ngày rời đi các và các tộc nhân thời gian rất dài, ở giữa xảy ra như thế nhiều chuyện, nàng cũng cần trở về nghỉ ngơi một chút, tiếp theo nàng vậy dự định hết sức cố gắng tăng lên mình tu vi, mà ở trên trời các bế quan, đối nàng có chỗ tốt cực lớn, chứ không nói có Bách Chiến tộc lao tổ chỉ điểm nàng tu luyện, vẹn vẹn là thiên các hoàn cảnh, cửu hoàng cũng rất khó tìm được thứ hai chỗ, dẫu sao xanh thiên thần, mục chỉ có một cây. Vương Hy các nàng một mực giữ ở một vị trí, hiển nhiên không hề dự định ở khắp nơi lịch luyện, Khương Phàm cơ hồ có thể xác định, đó chính là ngày đó hắn lên bờ vị trí vùng lân cận. Các nàng đi đường hết tốc lực tiến về phía trước cũng cần nửa tháng thời gian. Một đường không lời, khi bọn hắn đến Vương Hy bọn họ chỗ ở vị trí, ở bờ biển một nơi trên bờ cát, phát hiện vậy ba vị mỹ nữ đang phơi mặt trời, hiển nhiên mười phần nhàn nhã. Thấy Khương Phàm hai người đi tới, Vương Hy quét Khương Phàm một mắt. Nàng tức giận nói, thằng nhóc túi, mang tình nhân nhỏ khắp nơi chạy, có phải hay không cầm mấy người chúng ta ở chỗ này chờ chuyện đều quên hết. Ngươi trễ nữa tới mấy ngày, chúng ta cũng phơi thành cá mặn. Khương Phàm cười nói, lão tổ nhân gian tuyệt sắc, coi như phơi thành cá mặn cũng là đẹp nhất cá mặn. Đi ngươi, thằng nhóc ngươi liền nói không ra cái gì lời khen tới. Vương Hy ánh mắt rơi vào Vương Tiên trên mình, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng đứng lên đi tới Vương Tiên bên người, bắt lại tay nàng cổ tay, mặt đầy khiếp sợ. Ngươi huyết mạch này là chuyện gì xảy ra? Vương Tiên cũng không giấu giếm, trực tiếp cầm Khương Phàm luyện chế đan dược giúp nàng thức tỉnh huyết mạch chuyện đầu đuôi gốc ngọn cho biết cho nàng, Vương Hy rất khiếp sợ. Tộc ta huyết mạch trong đó lại vẫn cất giấu như thế cường đại lực lượng. Khiếp sợ hơn nhìn về phía Khương Phàm, nhíu mày nói, đan dược kia còn nữa không? Cho ta mấy chục viên nếm thử một chút trước. Khương Phàm mặt đầy lúng túng. Lão tổ vẫn là tha ta đi, đó là dùng tiên dược làm chủ thuốc luyện chế đan dược. Chỉ thích hợp cảnh giới còn không tính hoàn toàn cao tu sĩ uống, lao tổ chân huyết cường độ đã rất khó xứng đôi tiên dược, coi như may mắn luyện chế thành công, vậy rất vậy có phụ muốn có thể kích thích tiền bối trong huyết mạch lực lượng, căn bản không hiệu quả gì. Vương Hy nghe nói như vậy, mặt đầy đáng tiếc. Nếu như ta huyết mạch có thể tăng lên như thế nhiều, đây chẳng phải là có thể trực tiếp bước vào luân hồi cảnh. Khương Phàm gật đầu một cái, trên lý thuyết là có thể, nhưng sự thật cũng không có như thế đơn giản, bất quá lao tổ cũng không cần lo lắng cái gì, theo cửu hoàng tăng lên, ly trần cảnh hạn chế tuyệt đối sẽ biến mất, đến lúc đó lấy lao tổ tư chất, đột phá cũng không là vấn đề. Còn như huyết mạch cường độ vấn đề, tương lai đi cao cấp thế giới, từ từ liền sẽ toàn bộ thức tỉnh. Thằng nhóc ngươi thật giống như biết rất nhiều. Khương Phàm lắc đầu một cái, ta cũng chỉ biết là chút ra mau mà thôi, ngày khác cửu hoàng không cần kiêng kỵ ngoại tộc xâm lược, coi như không cần đạt tới luân hồi cảnh, ta cũng có biện pháp mang lão tổ đi cao đẳng vị diện. Nghe nói như vậy, Vương Hy dĩ nhiên mười phần ngạc nhiên mừng rỡ. Lời này là thật. Khương Phàm cười nói, dĩ nhiên. Nói đến đây, Khương Phàm ngược lại có chút không kịp chờ đợi. Hắn nói tiếp, mấy vị còn dự định tiếp tục lưu lại nơi này sao? Vẫn là lập tức lên đường Trở lại Thiên Các còn có một đoạn đường đây. Đám người rối rít đứng dậy quyết định đi ngay bây giờ, dẫu sao các nàng đã ở bên này có một đoạn thời gian. Vương Hy triệu hoán ngự không linh bảo, mang mọi người đi tới linh bảo trên, sau đó trực tiếp hướng mặt biển bay đi, rất nhanh liền cách xa bờ biển. Có thể khi bọn hắn đi tới đại khái vị trí, nhưng cũng không có chạm được bình chướng, ngược lại thông suốt không trở ngại thông qua, phi hành một lát sau, đường ven biển đều biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt. Vương Hy lúc này mới dừng lại, hướng Khương Phàm nói, lúc này ngươi thấy được chứ? Ta trước cùng ngươi nói chính là cái này, chúng ta từ bên kia tới đây có thể, nhưng trở lại nhưng không cách nào chạm được bình chướng, chúng ta tựa như bị vây ở bên này. Vậy cấm chế hình như là một mặt, càng giống như là một cái vết nước không gian. Khương Phàm đối cái này tiếp xúc không hề thiếu, sau đó gật đầu một cái. Lao tổ, chúng ta hướng đường ven biển di động, đến đại khái vị trí sau dừng lại, còn dư lại giao cho ta. Vương Hy gật đầu một cái, sau đó điều khiển ngự không linh bảo đường cũ trở về, đại khái ở ban đầu thông qua bình chướng vị trí dừng lại. Chính là cái này. Khương Phàm trước nhìn ra xa liền một tí đường ven biển, trên căn bản vậy xác định vị trí, sau đó mắt thần mở, trực tiếp hướng hư không nhìn. Trong phản phất, một đạo yếu ớt bình chướng nút ở trong hư không, bị không gian chi lực lật đổ bên ngoài, cho nên mới không cách nào đụng chạm. Bất quá đối với tinh thông trận đạo Khương Phàm mà nói, cũng không phải là không có cách nào, lợi dụng phá trận lực đem linh lực của mình dung nhập vào trong hư không, sau đó cảm giác tầng kia cấm chế lực lượng, sau đó nhắc nhở Vương Hy thu hồi linh bảo, mấy người ngự không đứng ở Khương Phàm bên cạnh. bọn họ có thể cảm nhận được Khương Phàm đang thả ra cường đại linh lực, sau đó Khương Phàm hơi thở vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng lên, rót vào hư không đại khái mười mấy phút sau đó, Khương Phàm lợi dụng linh lực của mình đem đám người gói lại, một khắc sau mọi người thân hình tại chỗ biến mất. Xuyên qua bình chướng, xoay người lại nhìn, vậy đường ven biển như cũ phơi bày ở trước mặt mọi người, nhưng chung quanh linh lực nhưng có thể rõ ràng cảm giác được một chút biến hóa, bình chướng ngay tại phía sau bọn họ, Khương Phàm quả nhiên mang bọn họ ung dung quay trở về bên này. Vương Hy thở dài nói, thằng nhóc ngươi thủ đoạn thật đúng là càng ngày càng cổ quái, bất quá quả thật dễ xài. Khương Phàm nói, chính là đơn giản phá trận lực mà thôi, không quá ta đã để cho các đệ tử trở về, còn được phiền toái lao tổ dẫn chúng ta đi đường. Cái này không là vấn đề. Mới vừa rồi ngự không linh bảo xuất hiện lần nữa, bất quá lần này không có bay quá cao, mà là sát biển mặt hướng bên bờ phương hướng di động, tốc độ này có thể so với trước đó thuyền lớn mau hơn. Khi bọn hắn tiến vào vậy gió bao khu vực trong đó, sóng biển sôi trào, gió lớn gào thét, đáng tiếc những lực lượng này căn bản không cách nào xuyên qua Vương Hy linh bảo phòng ngự bình chướng. Đây cũng là vậy so với kia thuyền lớn an ổn hơn đi thẳng tới trung tâm vùng lân cận, Khương Phàm để cho Vương Tiên các nàng ba người ở linh bảo trên chờ đợi, hắn mang Vương Hy rời đi linh bảo, lên như diều gặp gió, hướng không trung trong tầng mây bay đi, đây cũng là trước thời hạn liền cùng Vương Hy nói. Xong. Theo cao độ gia tăng, gió báo uy lực lại càng lớn, hỗn loạn linh lực không ngừng đánh thẳng vào hai người phòng ngự, bất quá Khương Phàm trước cũng có thể ung dung xuyên qua tầng mây, Vương Hy dĩ nhiên vậy không vấn đề gì, hai người bóng người rất nhanh liền không vào tầng mây trong đó biến mất không gặp. Làm xuyên qua cuối cùng một tầng mây đen, trung quanh hết thảy đột nhiên đổi được an tĩnh lại, trên tầng mây hai người bình tĩnh nhìn trước mắt linh lực biến hóa, một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 2098, rõ ràng mục tiêu. Vương Hy cảm thụ hai cổ bất đồng linh lực không ngừng dung hợp, trong lòng cũng là cảm thán không thôi, hắn lúc này vậy rõ ràng liền Khương Phàm trước mà nói, nơi này hai loại linh lực một cái đại biểu bọn họ cho ở khu vực, một cái đại biểu thiên lân hoang. Thật ở dung hợp. Khương Phàm nói, tốc độ không tính là quá chậm, vậy bình chướng cuối cùng rất có thể sẽ hoàn toàn biến mất, thậm chí biển vô tận cũng sẽ vì vậy từ từ thu nhỏ lại, đến lúc đó đối với chúng ta kia đánh vào, sợ rằng so hạ cựu thiên trở về mạnh hơn 10 lần vượt quá. Vương Hy gật đầu một cái, nàng nhưng mà đã biết Thiên Lân Hoàng mạnh mẽ. Vậy Thiên Đỉnh Sơn cũng đã rất mạnh, có thể bọn họ ở đó chút vương triều trong mắt bất quá chỉ là thế lực nhỏ mà thôi, coi như là năm đó thiên cung, thực lực tổng hợp cùng Thiên Lân Hoàng so sánh cũng có chênh lệch không nhỏ. Khương Phàm bình tĩnh nói, cái thời đại kia Thiên Lân Hoàng so hiện tại mạnh hơn nhiều, Cửu Hoàng là chín khối đại lục gọi chung, cái này Thiên Lân Hoàng là những đại lục này trong đó mạnh nhất một khối, một điểm này không thể nghi ngờ, hiện tại hy vọng chỉ có cái này Thiên Lân Hoàng mình cùng chúng ta đang đến gần cầm, nếu như chín khối đại lục thống nhất chung một chỗ, vậy ta vậy rất khó tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì, có lẽ thần cơ lão đầu kia sẽ biết. Tên kia cũng sớm đã rơi vào ngủ say trong đó, hiện đang phát sinh cái gì hắn đều sẽ không tỉnh lại. Khương Phàm nói, không sao, binh tới tướng đỡ là được. Nói xong hai người từ trong tầng mây rơi xuống, trở lại gió bao trong đó, từ từ trở về mặt biển, tiến vào ngự không linh bảo bình chướng trong đó. Vương Hy thúc giục linh bảo, tiếp tục hướng bờ biển phi hành, mấy ngày sau liền xuyên qua gió bão, chung quanh linh lực cũng thay đổi được càng ngày càng thân thiết cắt. Làm đi tới bờ biển, bọn họ nhanh chóng tìm chuyển tống trận, dự định thời gian đầu tiên trở lại thiên cát. Mà thiên các bên kia, Vương Yên lúc này đã có thể cảm nhận được đám người hơi thở xuất hiện, cái này cũng để cho nàng treo tim rốt cuộc buông xuống, không khỏi được xúc động Khương Phàm đáng tin, mặc dù cái này dây dưa lúc liền hết mấy tháng, nhưng chỉ cần có thể đem người bình an mang về, đây cũng đã đủ rồi. Mấy tháng này trong đó toàn bộ đại lục cơ hồ mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa, thiên các rất ít ở bên ngoài hoạt động, Nhân Hoàng Tông vậy lần nữa thành lập, thế giới vô biên những người khác tộc thế lực vậy rối rít gia nhập trong đó, Nhân Hoàng Tông tuyên bố sẽ không khuyết trường, không thu học trò, chỉ cầu vững vàng vượt qua, để cho tông môn có thể ở bên này an định lại. Mới bắt đầu mặc dù còn có một chút tu sĩ phản đối thế giới vô biên nhân tộc, bất quá Vương Yên mấy lần ra mặt, để cho những người đó tộc thế lực không thể không rút đi, cũng từ từ liền không người lại tới tìm phiền toái. Nhân Hoàng Tông đương nhiên là không thiếu thiếu đệ tử, bọn họ tập hợp mấy cái tông môn đệ tử, lúc này toàn bộ cụm núi trong đó đều là bọn họ địa bàn, trong đó còn có rất nhiều thị trấn và trồng xóm, không có ngoại tộc uy hiếp, những cái kia tu vi không cao các nhân tộc cũng đều có thể an tâm ngủ ngon giấc, cầm càng thời gian dài để lại cho mình và người nhà. Thiên các truyền tống trận vận chuyển, ngay sau đó mấy đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Vương Hy các người đoàn người đi đường mệt nhọc, Vương Hy và Vương Tiên trực tiếp đi sau núi đi gặp Vương Yên, vậy hai cái cô gái thì cùng Khương Phàm cáo tử, muốn trở lại mỗi người tông môn bế quan. Khương Phàm trước cùng Tiểu Ngà chào hỏi, cẩn thận cảm thụ một tí hộ sơn đại trận, bị Tiểu Ngà cường hóa rất nhiều, còn cảm nhận được liền trong trận pháp nhiều rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu linh lực hơi thở, con bé này cầm từ Khương Phàm vậy đòi phẩm chất cao vật liệu, tất cả đều dùng ở trên trận pháp. Tiểu Ngà trở lại Khương Phàm trên mình, lộ vẻ được rất đắc ý. Công tử, lúc này coi như ta không có ở đây, bọn họ mở trận pháp sau đó coi như ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ vậy rất khó phá trận. Khương Phàm cười nói, rất tốt. Lâm Chiến thì mở miệng nói, quả thật không tệ, nhưng cái này lần ta vẫn là thấy cảnh đời, chúng ta đi Thiên Lân Hoàng, nơi đó có vương thành đại trận, phạm vi to lớn, là vô số trận pháp tạo thành, phân biệt khống chế. Lâm Chiến hiển nhiên không kịp đợi đem mình phát hiện cho biết cho Tiểu Ngà, Tiểu Ngà sau khi nghe nói hô to đáng tiếc, muốn Khương Phàm mang nàng vậy đi xem một chút. Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Lần sau lại đi Thiên Lân Hoàng mang một mình ngươi. Tiểu Ngà đáng thương nói, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Không cửa. Lâm Chiến cười một tiếng, sau đó hướng Khương Phàm nói, thiếu chủ, lần sau lại đi thế giới vô biên, cầm ta trận pháp thu hồi đi, bố trí ở chỗ này, cùng Tiểu Ngà trận pháp hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tăng lên gấp bội. Khương Phàm gật đầu một cái, ta cũng đang có cái này dự định. Vừa nói, Khương Phàm một bên tiến vào thiên cát, chạy thẳng tới Khương gia bên kia. Mà lúc này, Đào Chấn xuất hiện ở hắn vùng lân cận, mấy tháng không gặp Đào Chấn trong cơ thể tản ra linh lực đổi được mạnh hơn một ít, có thể gặp đoạn thời gian này hắn cũng không có lời biếng. Tiểu Phàm ngươi có thể coi là trở về. Khương Phàm nói, thế nào? Không việc gì, lần trước ngươi sau khi rời đi, hai cái đến từ Thiên Đỉnh Sơn thiếu niên đến chỗ này đưa tới tin tức, Thiên Đỉnh Sơn mấy vị kia có thể sẽ âm thầm đối ngươi bất lợi. Đao Chấn hiển nhiên đối cái này mười phần lo âu, có thể hắn nhìn về phía Khương Phàm sau nhưng phát hiện, Khương Phàm hoàn toàn không có phản ứng, lộ vẻ được mười phần bình tĩnh. Hắn mặt đầy nghi ngờ, chuyện này chẳng lẽ ngươi đã biết? Khương Phàm lắc đầu một cái, cũng không biết, bất quá Thiên Đỉnh Sơn mà thôi, không có gì phải sợ. Bọn họ mời chào cao thủ tình huống thế nào? Đoạn thời gian này có thể lại làm khó Thiên Các. Đao Chấn có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại như vậy ung dung, tựa như hoàn toàn không quan tâm Thiên Đỉnh Sơn mạnh mẽ, hắn có thể là vì chuyện này lo lắng thời gian rất dài. Bọn họ mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ mời chào một số cao thủ, một ít lãnh đời cao thủ rời núi sau đó cũng bị bọn họ lôi kéo, thực lực nhanh chóng quyết trường, rất nhiều xây lại Thiên Cung tình thế, bọn họ cũng ở đây thu góp Thiên Cung truyền thừa, rất nhiều năm đó bảo vật đã rơi vào bọn họ trong tay. Khương Phàm suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta trở về tin tức trước không cần truyền đi, nếu bọn họ phải đối phó ta, ta trước hết cho bọn họ một chút ngạc nhiên mừng rỡ, ta trở về trước cùng cha mẹ lên tiếng chào hỏi, sau đó liền rời đi trước mấy ngày. Nói xong hỏi tiếp nói, Linh Nhi các nàng đâu? Làm sao không cảm giác được bọn họ hơi thở? Linh Nhi đã trở lại Vạn Dược Cốc, Vạn Dược Cốc bên kia gần đây có đồ sộ đại biến động, bây giờ còn chưa tin tức truyền về, mấy vị khác vậy đều tự trở về nhà, trước đoạn thời gian bọn họ bế quan kết thúc, thật đúng là dọa chúng ta giật mình, thật khó tưởng tượng đi thế giới vô biên lịch luyện một chuyến, lại sẽ để cho bọn họ tăng lên như thế nhiều, bên kia không phải như vậy thần kỳ mới đúng, ta cũng ở đó bên sinh hoạt qua. Khương Phàm cười nói, chỉ có thế giới vô biên một phần chia nguyên nhân mà thôi, bọn họ tăng lên như vậy nhiều, hao phí nhưng mà tiên dược lực lượng tới thức tỉnh huyết mạch, còn như linh lực truyền thừa, liền phải cảm ơn ngoại tộc. Hai người đang trò chuyện, đã tới Khương gia sân nhỏ bên ngoài. Đào Chấn không có tiếp tục đi theo, Khương Phàm mới vừa vào cửa, liền thấy mấy cái Khương gia người tuổi trẻ đang tu luyện, tư chất tương đối khá đi tới mẫu thân chỗ ở, còn không vào viện tử, liền nghe được bên trong truyền tới cười nói tiếng. Khương Phàm đi vào sau đó, thấy nương thân đang cùng Thẩm Mộng trò chuyện cái gì, hiển nhiên tâm tình không tệ. Nhận ra được Khương Phàm hơi thở, Thẩm Mộng vội vàng quay đầu, cười rất ngọt. "Ca." Nương thân dĩ nhiên vậy thật cao hứng, liền vội vàng đứng lên hướng Khương Phàm đi tới, nhìn từ trên xuống dưới, rất sợ Khương Phàm bên ngoài bị thương. Còn như Thẩm Mộng, lúc này đã có thể hoàn toàn khống chế mình hơi thở, mà ở Khương gia nàng cũng có thể lộ ra mình người thường không biết một mặt, cả người vậy mười phần bướng lòng, hoàn toàn không giống như lời người ngoài băng sơn người đẹp, người sống chớ gần dáng vẻ. Nàng không có bối cảnh, nơi này chính là nhà nàng, cho nên bế quan sau khi kết thúc trực tiếp về đến Khương gia ở lại, cùng Khương Phàm trở về. Khương Phàm cảm thụ một tí Thẩm Mộng lúc này cảnh giới hơi thở, thân pháp cảnh tầng thứ 7, huyết mạch lực lượng vững vàng, nhưng ẩn chứa to lớn lực lượng đoạn thời gian này, nàng hiển nhiên cũng không có lời biếng, giống vậy có tiến bộ không ít. Nương thân tự mình xuống bếp, đốt một bàn Khương Phàm thích món, phụ thân vậy thật sớm kết thúc tu luyện, trở về cùng Khương Phàm thật tốt uống mấy ly. Bữa cơm này, Thẩm Mộng ánh mắt liền không từ Khương Phàm trên mình rời đi qua. Buổi tối hôm đó, Vương Yên cho đòi Khương Phàm đi sau núi. Khương Phàm để cho Thẩm Mộng lưu lại, mình trực tiếp đi tới sau núi, Khương Phàm đi thẳng tới thần mục vùng lân cận, thần mục đã hóa hình và Vương Hy còn có Vương Tiên tụ chung một chỗ, từ các nàng nụ cười trên mặt tới xem, hiển nhiên tâm tình không tệ. Vương Tiên cũng không ở bên này, Khương Phàm trực tiếp mở miệng. Bái kiến thần mục đại nhân, bái kiến hai vị lão tổ, kêu ta tới có gì phân phó? Vương Yên tức giận nói, không có chuyện thì không thể kêu người tới sao? Thằng nhóc túi. Khương Phàm cười nói, lão tổ ngày lo ngàn việc, ta đây không phải là sợ trễ nãi ngài mà. Bất lắm mồm, lần này cảm ơn ngươi, ngươi muốn tưởng thưởng gì, nói thẳng là được. Khương Phàm cự tuyệt nói, khen thưởng cái gì ta cũng không cần, tiền bối có thể giúp ta tiếp tục bảo vệ Thiên Các, văn bối đã vô cùng cảm kích, sau đó Thiên Các áp lực có thể còn sẽ gia tăng, đến lúc đó không biết sẽ là cái gì tình huống. Nghe được hắn như thế nói, Vương Yên gật đầu một cái, khi mà đã cùng ta nói Thiên Lân Hoang chuyện, quả thật rất phiền toái. Có thể Khương Phàm nhưng liền vội vàng lắc đầu một cái. Lão tổ, ta nói cũng không phải là cái đó, Thiên Lân Hoang chúng có một ngày sẽ đánh vào đến chúng ta, nhưng đó cũng là chuyện sau này, ta nói gần đây. Vương Yên kinh ngạc nhìn Khương Phàm, gần đây? Chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì? Có người muốn đối với chúng ta bất lợi. Khương Phàm nói, ta muốn đi một chuyến Thiên Đỉnh Sơn, cầm đồ ta cầm về, đám người kia nếu đã chuẩn bị âm thầm đối với ta ra tay, ta không cho bọn họ điểm đáp lại, bọn họ tổng cảm thấy ta dễ khi dễ, đã như vậy, vậy cũng vậy không cần phải trốn trốn tránh tránh, ta chủ động hiện thân là được. Nghe được Khương Phàm mà nói, Vương Yên kinh hãi. Thằng nhóc ngươi điên rồi, chủ động đi trêu chọc bọn hắn, cái này có ích lợi gì? Thiên Đỉnh Sơn hiện tại so với trước đó có thể hiếu thắng rất nhiều, vậy chiêu mộ không thiếu cao thủ. Gò núi trấn hổ, bọn họ không giữ được ta, nếu quả thật tuyên chiến, tiểu gia liền phá hủy bọn họ còn không xây xong thiên cung. Ba người kinh ngạc nhìn Khương Phàm, phát hiện hắn ngay trong ánh mắt lộ ra nồng nặc tự tin, dù là biết rõ Thiên Đỉnh Sơn mạnh mẽ, Khương Phàm lại như cũ không sợ hãi, dù là biết Khương Phàm chiến lực Vương Hy lúc này vậy khó có thể tưởng tượng, không rõ ràng Khương Phàm tại sao kiên trì như vậy. Thần Mục mở miệng hỏi nói, hai tử, ngươi thứ gì ở Thiên Đỉnh Sơn? Lại cần ngươi mạo hiểm đi cầm về? Nếu không để cho Vương Yên các nàng thay ngươi ra tay thu hồi, há chẳng phải là càng dễ dàng một chút? Khương Phàm lắc đầu một cái. Vật kia các lao tổ không có biện pháp cầm về, chỉ có thể ta tự mình đi trước. Chính là bọn họ chí bảo, vậy Thiên Đỉnh Sơn Thánh Đỉnh, Ngân Hà Đỉnh, mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 2099, thung lũng bên trong. Khương Phàm mà nói, để cho Vương Yên các người thất kinh, các nàng có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại ý ở Thiên Đỉnh Sơn chí bảo. Ổ tả, vật kia làm sao có thể bị ngươi lấy đi? Ngươi muốn thật động miệng đỉnh đó, mấy tên khốn kiếp kia còn không cùng ngươi liều mạng. Khương Phàm nhún nhún vai, hoàn toàn không quan tâm. Ta ở Hạ Cửu Thiên lịch luyện lúc đó, cũng đã hoàn thành nhận chủ, coi như ta không tự mình đi trước, chỉ cần ta nghĩ, tinh hà kia đỉnh vậy sẽ trực tiếp thoát khỏi Thiên Đỉnh Sơn trở lại ta trong tay. Chỉ không qua bọn họ đã âm thầm chuẩn bị đối phó ta, ta nhất định phải tự mình đi cho bọn họ một ít đáp lại, nếu không thật cảm thấy ta Khương Phàm dễ khi dễ. Ngươi cần phải hiểu rõ mới được, nếu như ngươi hiện thân, hai nhà quan hệ liền hoàn toàn không cách nào điều hòa. Khương Phàm khẽ cười nói, ba vị cảm thấy coi như ta lần nữa lui nhường, bọn họ là có thể cùng ta sống chung hòa bình liền sao? Vương Yên ba người khẽ gật đầu một cái, các nàng cũng rất rõ ràng tình huống, Khương Phàm trên mình như vậy nhiều thiên cung bảo vật, còn có bọn họ bản thân liền cùng Khương Phàm kết toán, làm sao xem bọn họ cũng không thể tùy tiện thả qua Khương Phàm. Vương Hy nói, ta biết ngươi hiện tại đã có đầy đủ sức tự vệ, nhưng vạn sự còn phải cẩn thận một chút mới được, dẫu sao còn phải cân nhắc thiên các. Khương Phàm gật đầu một cái, lão tổ yên tâm, ta có thủ đoạn bảo thiên các không lo, hôm nay thiên các đại trận đã đạt được cường hóa, sau đó ta còn sẽ đi thế giới vô biên đem giết thần trận mang về cùng nơi này đại trận kết hợp chung một chỗ, đến lúc đó coi như những cao thủ kia cùng tới, ta cũng không sợ chút nào. Nói xong nghĩ đến cái gì, nói tiếp, ngoài ra Thiên Lân Hoang bên kia ta cũng đã có một ít ý tưởng, tóm lại ba vị yên tâm, ta sẽ không bởi vì mình tạm thời nhanh, quên sau lưng chuyện, ta phải bảo vệ đồ đều ở đây cái này. Vương Yên cười nói, rất tốt, nếu ngươi đã nói như vậy, vậy không quản ngươi cùng ai kết toán, chúng ta cũng sẽ toàn lực chống đỡ, bảo thiên các không việc gì. Đáng tin. Lao tổ cái này có hay không hiện tại đại lục bản đồ, ta sau khi trở lại còn không cơ hội đi ra ngoài. Vương Yên tìm ra một tấm bản đồ giao cho Khương Phàm. Mới xây Thiên Cung cũng không tại Thiên Đỉnh Sơn phạm vi, cho nên vậy một phe cao thủ cũng không tập trung ở nơi đó. Bất quá Thiên Đỉnh Sơn vốn là tụ tập đại lượng tu sĩ, ngươi đi qua Hạ Cửu Thiên, hẳn biết tình huống, chúng ta cũng không hơn nhắc nhở ngươi. Khương Phàm gật đầu một cái. Rõ ràng, ta mau sớm giải quyết, trước xem bọn họ phản ứng gì. Vương Yên gật đầu một cái, sau đó nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, ngươi lên lần rời đi, lưu lại những người tuổi trẻ kia tư chất tốt để cho người kinh ngạc, nghe nói đều là ngươi công lao, nếu quả thật có như vậy thủ đoạn, có lẽ có thể tạo ra được một nhóm lớn thiên tài tới, không ra trăm năm, thiên các là có thể hoàn toàn quật khởi. Khương Phàm nói, cải thiện bọn họ huyết mạch giá trị, có thể so với tiên dược, nếu như ai có thể tìm tới tiên dược, ta ngược lại là không ngại giúp bọn họ thức tỉnh huyết mạch lực lượng, cái này cũng không thực tế, hơn nữa cũng không tất cả tu sĩ cũng chịu được như vậy tăng lên, ta cũng không thời gian đem tâm tư đều đặt ở cái này trên, hy vọng lão tổ hiểu. Vương Yên cười nói, ta biết ý ngươi, ta chỉ là muốn đem vậy mấy cái thiếu niên toàn bộ mời chào được, ta có thể thấy bọn họ tương lai. Bọn họ chính là ta thiên các người, không cần mời chào, vậy tùy thời đại biểu chúng ta thiên các. Đối cái này, Khương Phàm vẫn là rất có lòng tin. Vương Yên nhưng lắc đầu một cái, cũng không phải là tất cả đi, cái đó gọi Cổ Linh Nhi nha đầu nghe nói đến từ Vạn Dược Cốc, hiện tại Vạn Dược Cốc đang đứng ở một cái phiền phức trong đó, hơn nữa Hạ Cửu Thiên trở về sau thật giống như chuyện gì xảy ra, đáng tiếc tin tức bị bọn họ phong tỏa, hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào. Nghe nói như vậy, Khương Phàm khẽ nhíu mày. Vạn Dược Cốc? Vương Yên gật đầu một cái, chính là Vạn Dược Cốc, Thiên Đỉnh Sơn bên kia hiện đang cực lực lôi kéo bọn họ, Hạ Cửu Thiên nhất mạch và vốn là nhất mạch tiếp xúc sau chuyện gì xảy ra, không người biết, dẫu sao bọn họ là Vạn Dược Cốc nhất mạch chuyện, chúng ta cũng không tốt tham dự, nếu như không phải là cái đó bé gái đến từ Vạn Dược Cốc, ta đều sẽ không cùng ngươi xách chuyện này. Khương Phàm nói, ta cùng Hạ Cửu Thiên Vạn Dược Cốc có chút giao tình, chuyện này ta biết, ta lần này hẳn vừa vặn đi ngang qua bên kia, ta đi xem tình huống, lại đi Thiên Đỉnh Sơn. Được, chúng ta chờ ngươi tin tức tốt. Khương Phàm sau đó trở lại Khương gia, cùng Nương Thân và Thẩm Mộng tiếp tục đem cơm ăn xong, Thẩm Mộng biết Khương Phàm phải đi ra ngoài, muốn đồng hành, lại bị Khương Phàm cự tuyệt. Lần này nhưng là phải đi Thiên Đỉnh Sơn, đến lúc đó có thể phải đối mặt Ly Trần cảnh đỉnh cấp tồn tại, mang Thẩm Mộng chân thực có chút nguy hiểm, nàng khổ tu thời gian dài như vậy, ở lại thiên các buông lòng một tí, không là chuyện xấu. Thẩm Mộng ngược lại là rất nghe lời, cũng không có kiên trì, nàng gần đây như vậy, nhắc nhở Khương Phàm một đường chú ý sáng sớm ngày thứ hai, Khương Phàm cũng không có gấp rời đi Vạn Vân Sơn, mà là ở sau núi cảm giác bế quan Diệp Thanh hơi thở, phát hiện không hề sống động, hẳn còn thuộc về khôi phục trong đó, Khương Phàm nguyên vốn còn dự định mang hắn cùng đi, vậy để cho hắn gặp vừa gặp vậy mấy người bạn cũ, xem ra lần này không có cơ hội. Khương Phàm sau đó ở phía sau núi bắt đầu cùng Tiểu Ngạ bọn họ hợp tác, dọn dẹp ra một mảnh đất mặt, bắt đầu bố trí truyền tống trận, hôm nay cái này truyền tống trận đối Khương Phàm mà nói, bố trí cũng không độ khó, bất quá có Tiểu Ngạ bọn họ hỗ trợ, bố trí cũng có thể mau hơn một chút. Thẩm Mộng ngồi ở một bên yên lặng nhìn hết thảy, vậy không quấy rầy. Làm truyền tống trận hoàn toàn bố trí xong sau đó, Khương Phàm lúc này mới cùng Thẩm Mộng nói tạm biệt, để cho nàng ở lại thiên các chờ hắn trở về. Thẩm Mộng gật đầu đáp lại sau đó, hắn sau đó một mình rời đi. Rời đi Vạn Vân Sơn sau đó, Khương Phàm dự định trước đi một chuyến Vạn Dược Cốc, vậy khoảng cách hắn bên này cũng không phải là rất xa, mượn truyền tống trận sau đó sẽ cộng thêm đi đường, trong vòng một ngày là có thể đến. Nói tới Vạn Dược Cốc, Khương Phàm còn nhớ ngày đó ở Hạ Cửu Thiên Vạn Dược Cốc cùng Cần Phải Trường Sinh tiếp xúc, hai người trò chuyện với nhau thật vui, quan hệ cũng xem là tốt. Khương Phàm lại là cam kết tương lai Hạ Cửu Thiên trở lại Cửu Hoang sau đó, hắn sẽ giới thiệu hai tên học trò cho hắn, Khương Phàm muốn giới thiệu làm lại chính là Thẩm Mộng và Cổ Linh Nhi. Dựa theo lúc ấy cùng Cần Phải Trường Sinh tiếp xúc tới xem, Cần Phải Trường Sinh đối Cửu Hoang Vạn Dược Cốc hẳn 10 phần tôn kính mới đúng, dẫu sao Cổ Linh Nhi bọn họ cái này nhất mạch, cùng bọn họ lao cốc chủ nhất mạch tương thừa, tuyệt đối coi là trên chính thống. Từ Vương Yên nói có thể nghe ra, Vạn Dược Cốc hẳn đang phát sinh cái gì, cho nên hắn không thể không đi trước xem, còn như Ngân Hà đỉnh chuyện Khương Phàm cũng không nóng nảy, bởi vì đối hắn mà nói, căn bản không khó khăn gì. Nếu như không phải là vì đáp lại Thiên Đỉnh Sơn vậy mấy cái lao ra, hắn chỉ cần nhúc nhích một chút ý niệm, Ngân Hà đỉnh sẽ tự bay trở về đến trong tay hắn, căn bản không cần lộ mặt. Khương Phàm một đường chạy tới Vạn Dược Cốc, trên đường vậy đơn giản nghe một tí tình huống bên kia, từ một ít tu sĩ trong miệng biết được, Vạn Dược Cốc hiện tại đang thuộc về khép kín trạng thái, triệu hồi bên ngoài tất cả đệ tử, vậy đóng cửa ngày thường dùng để bán đan dược thành trì. Mọi người cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng có một chút có thể khẳng định, trước có một nhóm lớn cao thủ tiến vào Vạn Dược Cốc, nhưng cụ thể đã làm chút gì, liền không người biết. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, đi thẳng tới Vạn Dược Cốc vùng lân cận, hắn trước đã tới bên này, còn nhớ cái này vạn dược cốc bên ngoài sương mù dày đặc là do trận pháp điều khiển, người ngoài rất khó xông vào đi tới nơi này. Bên sau Khương Phàm phát hiện nơi này trận pháp so năm đó hắn lần đầu tiên tới bên này lúc mạnh hơn rất nhiều, bất quá hắn ở trận đạo lên linh lực đã sớm không thể thường ngày mà nói, có phá trận lực, hắn ra vào nơi này như vào chỗ không người, căn bản không khó. Khăn gì? Nguyên bản tiến vào vạn dược cốc lệnh bài lúc này đã không thể dùng, có thể gặp vạn dược cốc những năm này vậy đang tăng lên phòng ngự của mình lực lượng. Nơi này sương mù dày đặc có chứa khói độc, người thường muốn bằng vào lực lượng tùy ý ra vào cũng không dễ dàng, bất quá những thứ này đối Khương Phàm mà nói cũng không thể tạo thành uy hiếp gì, không có lãng phí thời gian, một đường chạy thẳng tới vạn dược cốc phương hướng. Bất quá mới vừa ở trong sương mù hành động không bao lâu, hắn liền cảm nhận được mấy đạo tu sĩ hơi thở đang ẩn thân ở vùng lân cận trong sương mù dày đặc. Những tu sĩ này hơi thở sống động, hiển nhiên đều bảo trì thanh tỉnh, cảnh giới tu vi coi như không tệ, trong đó có một người lại là đạt tới ngộ đạo cảnh, không biết thân phận gì. Bất quá Khương Phàm cũng không để ý gì tới sẽ bọn họ, lấy bọn họ tu vi, căn bản không cách nào cảm giác được Khương Phàm tồn tại. Khương Phàm làm sơ lúc tới, loáng thoáng còn nhớ lúc ấy cũng có tương tự tu sĩ ẩn thân ở chỗ này, bất quá cảnh giới xa không bằng những thứ này. Hắn tiếp tục hướng vạn dược cốc chỗ ở đỉnh núi di động, tìm được lối vào liền có thể đi vào trong cốc. Trên đường lại phát hiện một ít tu sĩ, cảnh giới cùng mới vừa rồi nhóm người kia kém không nhiều, Khương Phàm giống vậy lựa chọn đi vòng qua, nơi này cách vạn dược cốc chỗ ở đỉnh núi đã không bao xa, thần thức phúc vùng tới, vậy cũng không có cảm giác được cao thủ hơi thở tồn tại. Khương Phàm đi tới đỉnh ngọn núi kia cạnh, xác định cửa vào vị trí, sau đó đi thẳng tới lối vào, nơi này cũng không có người canh giữ, hắn liền đi thẳng vào. Không đủ mới vừa gia nhập cái này lối vào không lâu, Khương Phàm liền phát hiện nơi này trận pháp lại có đóng kín trạng thái, cái này lối vào bị phong tỏa, hiển nhiên không hề dự định để cho người tiến vào trong cốc. Khương Phàm trực tiếp đồng hóa linh lực của mình, thi triển phá trận lực, lấy nhanh nhất tốc độ thông qua cái này vào trong miệng bình chướng, thuận lợi tiến vào trong đó. Vạn dược cốc đẳng cấp này trận pháp, đối với hiện tại Khương Phàm mà nói, phá giải cũng không cần hao phí bao nhiêu khí lực. Thông qua cửa vào bình chướng sau đó, Khương Phàm thần thức liền cảm giác được cao thủ hơi thở, trong đó lại có mấy vị ly trần cảnh tu sĩ, điều này hiển nhiên không phải nơi này tu sĩ, vốn là vạn dược cốc bên trong nhưng cũng không có như vậy cao thủ. Dẫu sao lúc ấy ở nơi này cửu hoàng trong đó, ly trần cảnh tu sĩ cơ hồ không thể gặp. Không do dự, Khương Phàm áp chế mình hơi thở, muốn đi vào trước xem kết quả một chút tình huống gì, hắn cũng chưa thấy được Hạ Cửu Thiên vạn dược cốc đến chỗ này sẽ làm khó Cổ Phong, cũng chính là Cổ Linh Nhi phụ thân, hiện đảm nhiệm cốc chủ. Vậy mấy cao thủ cũng không có tụ chung một chỗ, mà là phân biệt dừng lại ở bốn phương hướng, tổng cộng 6 người, trong đó có 2 người ở khu vực trung tâm, cũng chính là dược lư vùng lân cận. Trong cốc có đại lượng dược sư, cho nên Khương Phàm dự định lặng lẽ lẫn vào trong đó, hẳn không biết đưa tới sự chú ý của người khác. Khương Phàm áp chế hơi thở, hướng dược lư phương hướng di động, rất nhanh liền thấy một ít tu sĩ đang tụ chung một chỗ, đang trò chuyện cái gì. Xa xa một ít cảnh giới không cao dược sư khoảng cách bọn họ không xa, kiên kỵ nhìn những tu sĩ này, trong mắt mang địch ý, những thuốc này sư đều là cửu hoàng vạn dược cốc dược sư, mà những tu sĩ kia lai lịch, Khương Phàm cũng không có phân biệt ra được, cũng không phải là Hạ Cửu Thiên vạn dược cốc trang điểm, cái này không khỏi để cho Khương Phàm nhíu mày, cảm giác sự việc không đơn giản như vậy. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 2100, vạn dược cốc bên trong. Khương Phàm không có trực tiếp từ bên này thông qua, mà là đơn giản vòng một chút khoảng cách, phát hiện như vậy tình huống không hề thiếu, không biết từ đâu tới một đám tu sĩ, đang cùng vạn dược cốc dược sư cửa đối lập. Khương Phàm dứt khoát thi triển hàng chữ thiên, lặng lẽ xuyên qua, sau đó hướng dược lư đi về phía, bởi vì Cổ Linh Nhi ngay tại lúc này bên kia. Trong cốc dược sư cũng không có bị khống chế, bất quá những thứ này không có tham dự rằng có dược sư cửa cũng là trước khi đi vội vã, mỗi người bận rộn chuyện mình, có thể gặp vạn dược cốc lúc này vậy cũng không có ngừng vận chuyển. Bất quá cụ thể chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có thể đến dược lư sau đó, thấy Linh Nhi sau lại hỏi thăm. Khương Phàm chạy thẳng tới dược lư phương hướng, dự định tìm được trước Cổ Linh Nhi nói sau, nơi này mặc dù tới một ít ly trần cảnh tu sĩ, nhưng mạnh nhất cũng không quá ly trần cảnh tầng 4, Khương Phàm còn không coi vào đâu. Vạn dược cốc cũng có rất nhiều đệ tử, áp chế hơi thở Khương Phàm ở bên trong cũng không bắt mắt, cho nên ngược lại cũng không cần gì cả lo lắng. Lẫn vào dược lư trong đó, Khương Phàm thần thức phóng thích, đại khái có thể cảm nhận được nơi này giống vậy không hề thiếu từ bên ngoài đến tu sĩ, bọn họ cũng không khống chế vạn dược cốc dược sư, cũng không chế ngoại những thuốc này sư chế thuốc và hành động. Bất quá rất nhanh Khương Phàm liền thấy được đến từ Hạ Cửu Thiên vạn dược cốc dược sư, người này ở vạn dược cốc thân phận hẳn không hề coi là thấp, bất quá ngày đó cùng cần phải trưởng sinh trao đổi đàn đạo lúc đó, phía dưới dự tính cũng không có người này. Hắn lúc này chau mày, cùng những cái kia ngoại lai tu sĩ chung một chỗ, hiển nhiên có tâm sự, Khương Phàm không có quấy rầy hắn, vòng qua sau chạy thẳng tới Cổ Linh Nhi chỗ ở khu vực đi tới, thấy nàng sau đó, hết thảy liền cũng sẽ biết. Vạn dược cốc dược lư cũng không phải rất lớn, rất nhanh liền tới đến khu vực nằm cốt, xác định Linh Nhi vị trí sau đó, Khương Phàm phát hiện một cái ly trần cảnh cao thủ ngay tại lúc này Linh Nhi vùng lân cận. Mà đây bên còn có một chút Hạ Cửu Thiên vạn dược cốc dược sư, cảnh giới không tính là rất cao, nhìn qua giống vậy xa lạ. Linh Nhi ở vào vạn dược cốc gửi tài liệu khu vực, Khương Phàm mới vừa muốn đi vào, liền bị một cái ngoại lai tu sĩ ngăn lại. "Trở về, nơi này há là ngươi có thể tùy ý ra vào?" Đừng tìm phiền toái. Khương Phàm ngược lại cũng dứt khoát, một cước đem đạp lộn mèo trên đất, vậy thần thai cảnh tu sĩ kinh hãi, bởi vì mới vừa rồi hắn mặc dù đã phát giác Khương Phàm động tác, có thể hắn nhưng căn bản không cách nào né tránh Khương Phàm một cước này, cả người trực tiếp mới ngã xuống trên đất. Hắn mới vừa muốn nói cái gì, đột nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm, ngất đi. Khương Phàm thuận lợi tiến vào khu vực này, Linh Nhi và Cổ Phong bóng người ngay tại trong đó, Cổ Phong đang ngồi xếp bằng tu luyện, hoàn toàn không chịu người ngoài ảnh hưởng. Linh Nhi ở hắn bên người ngồi xếp bằng, đang nhìn cách đó không xa ly trần cảnh tu sĩ, mang trên mặt vẻ không vui. Hiển nhiên còn có mấy phần địch ý bởi vì Khương Phàm áp chế mình hơi thở, Linh Nhi cũng không biết Khương Phàm đã tiến vào trong cốc, nàng nguyên bản sự chú ý tập trung ở người cao thủ kia trên mình, bất quá một khắc sau, tầm mắt bị một đạo thân ảnh ngăn trở, để cho nàng cả người cũng là sức sở. Ngẩng đầu nhìn lại, đúng dịp thấy Khương Phàm vậy trương dương quang đẹp trai mặt, nhất thời mừng như điên. Ngươi vào bằng cách nào? Cách đó không xa vậy Ly Trần cảnh tu sĩ vậy nếu mày, hắn cũng không có nhận ra được Khương Phàm hơi thở, hắn xuống mệnh lệnh, không nhận được hắn cho phép, không cho phép thả người bất kỳ tiến vào khu vực này, thằng nhóc này vào bằng cách nào? Hắn hướng cửa bên kia nhìn, sau đó liền thấy vậy giữ cửa tu sĩ lại đã bị trỏng gọng trên đất trên, không phản ứng chút nào. Hắn không thể không đưa mắt rơi vào Khương Phàm trên mình, trong mày, vạn dược cốc đã phong tỏa, hắn cũng chưa thấy được người ngoài có thể đi vào, nếu như chỉ là trong cốc người hắn không hề lo lắng. Chúng chi trước mắt người trẻ tuổi này cũng chỉ có thần pháp cảnh đỉnh cấp mà thôi, mặc dù trẻ tuổi như vậy thần pháp cảnh để cho hắn rất kinh ngạc, nhưng đối với hắn cái này Ly Trần cảnh tầng 4, căn bản không cần coi ra gì. Khương Phàm sờ một cái cổ Linh Nhi đầu, khẽ cười nói, còn có ta không đi được địa phương sao? Cổ Phong cũng tại lúc này mở mắt ra, hướng Khương Phàm xem ra, không khỏi có chút kinh ngạc. Khương Phàm liền vội vàng hành lễ, bái kiến cốc chủ. Cổ Phong gật đầu một cái, thằng nhóc ngươi rất có bản lĩnh mà. Khương Phàm cười nói, chút bản lĩnh này vẫn phải có, ta trở lại thiên cát sau đó, biết được vạn dược cốc bên này xảy ra chút chuyện, liền lập tức đến bên này xem, không nghĩ tới đây lại chui vào tới như thế nhiều người ngoài, muốn ta đem bọn họ cũng đuổi ra ngoài sao? Khương Phàm nói ung dung, có thể Cổ Phong nhưng hiển nhiên sững sốt một chút, căn bản khó có thể tưởng tượng Khương Phàm dựa vào cái gì như thế nói. Cổ Linh Nhi biết Khương Phàm rất mạnh, nhưng nàng cũng không biết Khương Phàm bây giờ chiến lược đạt đến trình độ nào, từ trong cảnh giới tới xem, Khương Phàm cùng các nàng lần trước gặp mặt thời điểm không việc gì khác biệt, chỉ ít khi đó Khương Phàm ra tay, có thể cùng Ly Trần cảnh tu sĩ chênh lệch không nhỏ. Cổ Phong vội vàng nói, thằng nhóc ngươi chớ nói mạnh miệng, nhanh lên làm được ta bên cạnh tới, bọn họ sẽ không cầm ngươi như thế nào. Khương Phàm nhưng rất dứt khoát lắc đầu một cái, hoàn toàn không thấy sau lưng cao thủ, trực tiếp hỏi nói, kết quả chuyện gì xảy ra? Ta cùng Hạ Cửu Thiên vạn dược cốc cốc chủ cũng có mấy phần giao tình, lấy ta đối hắn rõ ràng, hẳn không biết để cho người hắn mang cao thủ tới làm khó các ngươi mới đúng, ngoài ra những cao thủ này cũng không phải vạn dược cốc nhân tài đối. Đơn giản mấy câu nói, để cho Cổ Phong hơn nữa không nghĩ tới, liền liền sau lưng vậy Ly Trần cảnh cao thủ cũng là cho mày, trực tiếp mở miệng. Người kết quả là ai? Khương Phàm quay người lại, nhìn vậy vị cao thủ, vung lòng nói, Khương Phàm. Cao thủ kia đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như đổi một cái cửu hoang người tuổi trẻ hắn có lẽ cũng không nhận ra, có thể Khương Phàm là ai. Vậy nhưng là lúc đầu để cho Hạ Cửu Thiên tất cả thế lực khiếp sợ tồn tại, hắn thấy Khương Phàm ngay mặt sau đó, lập tức nhận ra hắn thân phận. Người tại sao lại ở đây? Khương Phàm nhếch miệng lên, ma thần quyết thi triển, sau đó thần huyết kích thích, linh lực màu đỏ phụ toàn thân, ngẩng đầu nhìn hắn. Cửu hoang là tiểu gia địa bàn, đến phiên các ngươi ở chỗ này ngang ngược. Ngươi là dự định mang người ngươi lăn ra khỏi vạn dược cốc, vẫn là ta huynh các ngươi đi ra ngoài? Cao thủ kia cảm nhận được Khương Phàm thả ra hơi thở sau đó, lông tơ dựng ngược, khiếp sợ không thôi. Khương Phàm hướng hư không một chảo, Trảm thần đao đã nằm trong tay, rất nhiều phải ở chỗ này trực tiếp ý xuất thủ. Cao thủ kia nhanh chóng tỉnh táo lại, trực tiếp mở miệng, "Khương Phàm, nơi này là Vạn Dược Cốc dược lư, mặc dù không biết ngươi dựa vào cái gì có lòng tin chiến thắng ta, nhưng ở chỗ này giao thủ, hậu quả ngươi hẳn rất rõ ràng, không muốn biết nhiều ít Vạn Dược Cốc dược sư dính líu vào, ta đối Vạn Dược Cốc cũng không để ý, nếu không chuyện này cũng sẽ không kéo đến lúc này." Cứ việc Khương Phàm thả ra linh lực để cho hắn 10 phần rung động, nhưng hắn như cũng sẽ không quá mức kiêng kỵ, hắn như cũng chưa thấy được một cái thần pháp cảnh tu sĩ sẽ đối với hắn sinh ra uy hiếp. Hắn nói vậy có đạo lý, Vạn Dược Cốc khu vực cũng không phải rất lớn. Như thế nhiều dược sư cảnh giới phần lớn cũng không cao lắm, Ly Trần cảnh tu sĩ chiến đấu, vậy sinh ra lực tàn phá là đặc biệt kinh người. Linh Nhi nhỏ giọng nói, chớ tổn thương Vạn Dược Cốc đệ tử. Khương Phàm như cũ giữ cường thế, cũng không trả lời Linh Nhi, mà là nhìn chằm chằm vậy vị cao thủ nói, mặc dù không biết ngươi đến từ Hạ Cửu Thiên thế lực kia, bất quá cái này Vạn Dược Cốc tu sĩ một người thất lạc tên họ, ta liền chém sau lưng ngươi trăm người hồi báo. Ngày hôm nay hoặc là các ngươi lăn ra khỏi Vạn Dược Cốc, hoặc là ta chém hết mấy người các ngươi Ly Trần cảnh tu sĩ, hết thảy hậu quả, các ngươi tất cả từ thế lực sau lưng phụ trách. Mọi người đều kinh. Cổ Phong thậm chí cảm giác năm đó cái thằng nhóc đó lúc này đã biến thành bị điên, lời nói này cũng quá không chút kiêng kỵ. Cao thủ kia trong lòng chấn động một cái, nếu như đổi một người trẻ tuổi như thế nói, hắn nhất định sẽ ngửi lấy cái mũi, có thể hắn là Khương Phàm, là năm đó đại náo Thiên Đỉnh Sơn ung dung trở lui thiếu niên, lại là thiên các chủ, hắn mà nói, không thể không cẩn thận cân nhắc. Dẫu sao sau lưng hắn thật là có Ly Trần cảnh đỉnh cấp tồn tại, mà hắn lúc này trên mình phóng ra siêu cường hơi thở, giống vậy không thể coi thường. Cổ Phong cũng không muốn bọn họ thật vạn dược cốc bên trong đánh, cũng phải hắn cũng không phải là rất tin tưởng Khương Phàm thực lực, hay là lo lắng trong cốc đệ tử an nguy. Vì vậy trực tiếp mở miệng, "Tiểu Phàm, bọn họ quả thật cũng không có làm quá mức sự việc, bọn họ chỉ là muốn chúng ta đầu dựa vào thiên cung, gia nhập cái này một phe thế lực mà thôi, có lời thật tốt nói." Đây là, cửa xuất hiện mấy đạo thân ảnh, trong đó có hai vị đến từ Hạ Cửu Thiên Vạn Dược Cốc, đang đạo cảnh giới hẳn coi như không tệ. Bọn họ thấy Khương Phàm sau đó, tại chỗ ngây tại chỗ. "Gừng, Khương Phàm đại nhân." Năm đó Khương Phàm ở Hạ Cửu Thiên Vạn Dược Cốc nhưng mà xuất tấn đầu ngọn gió, trong cốc dược sư cũng chưa có không nhận biết Khương Phàm, dẫu sao Khương Phàm nhưng mà đang đạo sánh bằng cổ tộc tồn tại, cho nên trong cốc dược sư cũng sẽ tôn xưng Khương Phàm một tiếng đại nhân. Khương Phàm quét bọn họ một mắt, nếu mày nói, cần phải trường sinh ở địa phương nào? Hắn quên đối với ta hứa hẹn sao? Vậy dược sư nghe được Khương Phàm nói sau đó, liền vội vàng giải thích, bẩm đại nhân, cốc chủ dĩ nhiên không có quên cam kết, bất quá hiện tại chúng ta tình huống và ban đầu đã không giống nhau, Thiên Cung mời chào cốc chủ gia nhập, cốc chủ đã chính diện từ chối, bất quá. Hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy cao thủ kia ánh mắt thoáng qua một chút dùng mình, để cho hắn cầm muốn nói lại nuốt trở vào. Thấy một màn này, Khương Phàm đã đoán được đại khái. Vì vậy trực tiếp hướng vậy Ly Trần cảnh cao thủ nói, Hạ Cửu Thiên Vạn Dược Cốc đã gia nhập ta Thiên Các một khối, bị ta Thiên Các che chở, ngươi mau mang người ngươi cút đi, Hạ Cửu Thiên vạn dược cốc người lưu lại, bọn họ không sẽ cùng các ngươi đi, hồi đi nói cho Thiên Đỉnh Sơn mấy vị kia, mấy ngày nữa ta sẽ đi Thiên Đỉnh Sơn lấy đi thánh đỉnh, để cho bọn họ chuẩn bị xong hoan nên ta, đến lúc đó không muốn sợ không dám hiện thân trang vương bát. Cao thủ kia hiển nhiên sững sốt một chút, dám nói như vậy, toàn bộ Cửu Hoàng có thể cũng không có mấy người. Ngươi, hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên phát hiện Khương Phàm thân hình đột nhiên hư ảo, một khắc sau đã tại chỗ biến mất. Ngay sau đó, một thanh trường đao lặng yên không tiếng động gác ở trên cổ hắn, chính là Trảm Thần đao. Hắn cả người tựa như rơi vào hàn đàm vậy, khiếp sợ không thôi. Khương Phàm thân pháp nhanh, để cho hắn cơ hồ không cách nào cảm giác, mà thanh đao này lực lượng lại là để cho hắn có một loại cảm giác, chỉ cần mình hơi động một cái, lập tức sẽ trở thành là vong hồn dưới đao, loại áp lực này thực sự quá lớn. Khương Phàm thanh âm ở sau lưng hắn vang lên. Ta biết ngươi không phải Thiên Đỉnh Sơn người, chỉ là bị chiêu mộ cao thủ mà thôi, ngày hôm nay liền không làm khó dễ ngươi, cầm ta nói nguyên si bất động mang về, ta muốn vậy sáu lao ra hẳn rất nhớ ta đi. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 2101, đuổi đi. Cao thủ kia mặc dù đã mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng vẫn là được nhắc nhở Khương Phàm một tí. Ngươi biết ngươi làm như vậy đại biểu cái gì không? Ta biết ngươi cùng Thiên Đỉnh Sơn mấy vị kia từng xích mích, nhưng cái này lần hành động là Thiên Cung nơi ra lệnh, cùng Thiên Đỉnh Sơn không có quan hệ gì. Khương Phàm cười nói, không quan hệ. Đừng nói đùa, Thiên Cung là chuyện gì xảy ra, người khác có thể không được rõ, nhưng là ta rõ ràng. Ngươi là dự định dẫn người cút đi, vẫn là hiện tại liền an nghỉ ở chỗ này? Ta ngược lại là có thể giúp ngươi chọn cái tốt địa phương an táng. Tên này hiển nhiên không hề muốn ở chỗ này thất lạc mạng nhỏ, ở Khương Phàm uy hiếp dưới, từ từ thối lui ra gian phòng. Ngay sau đó Khương Phàm nói ở Vạn Dược Cốc bên trong vang vọng. Hạ Cửu Thiên Vạn Dược Cốc dược sư lưu ở trong cốc, còn dư lại nơi có người ngoài đến Vạn Dược Cốc lối ra chờ đợi, tự tiện lưu cốc người, phế bỏ tu vi, suốt đời không được cách cốc. Khương Phàm thanh âm vô cùng cái lực uy hiếp, trong cốc những cái kia ngoại lai tu sĩ, nghe nói như vậy sau đó cũng là mười phần khiếp sợ, bọn họ rất rõ ràng lần này hành động dẫn đội là ai, đây chính là Ly Trần cảnh tầng 4 cao thủ, lúc này nói chuyện cái này lại là ai. Cổ Phong nhìn Khương Phàm cùng cao thủ kia rời đi, ánh mắt nhảy lên, đến hiện tại hắn như cũng khó mà hiểu. Linh Nhi ở hắn bên người, kéo hắn cánh tay, khẽ cười nói, "Cha, không cần phải để ý đến hắn, hắn đã không phải là năm đó người tí hơn kia vật." Cổ Phong dĩ nhiên vậy có nghe đồn, dẫu sao Thiên Các trước làm ra nhiều chuyện như vậy, lại là có như vậy nhiều cao thủ hàng đầu, Khương Phàm quật khởi đã sớm không phải bí mật. Có thể mới vừa rồi hắn cho thấy thực lực, hoàn toàn để cho người xem không hiểu, cao thủ kia lại phản ứng không kịp nữa liền bị đồng phục. Còn như ngoại lai các tu sĩ, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là lục tục đi lối ra vùng lân cận, dự định trước xem tình huống một chút, bọn họ rất muốn biết kết quả chuyện gì xảy ra. Bọn họ còn ở lục tục hướng lối ra vùng lân cận di động, xa xa liền có thể cảm giác được hai đạo khí tức cường đại trên không trung di động, sau đó liền thấy một cái hiện lên hồng quang người tuổi trẻ, lại dùng đao gác ở cao thủ kia trên cổ hướng bên này bay tới, mặc dù không có dấu vết chiến đấu, nhưng lại không người có thể nghĩ thông suốt đây chính là bọn họ dẫn đội cao thủ, lời nói mới rồi chắc là người tuổi trẻ kia. Dẫn đầu đến lối ra vùng lân cận trong tu sĩ có người ánh mắt giật mình, nói thẳng ra hắn thân phận. Khương Phàm. Hắn là Khương Phàm. Tại chỗ tu sĩ rồi rít lộ ra kinh ngạc thần sắc, bọn họ phần lớn đến từ Hạ Cửu Thiên, dĩ nhiên nghe nói qua cái này đại danh. Bốn vị ly trần cảnh tu sĩ ngự không đứng, cao mày nhìn về phía bên này. Khương Phàm vẫn như cũ thần sắc cung dung, hoàn toàn không có bởi vì bọn họ số người rất nhiều mà sinh ra phân nửa lui nhường chi tâm. Khương Phàm uy hiếp ra hỏa như cũ duy trì bình tĩnh, hắn lúc này đã rõ ràng, chuyện này đã rất phiền toái, cũng không phải là chỉ là bởi vì Khương Phàm xuất hiện, mà là Khương Phàm đã tỏ rõ Thiên Các ra mặt, vậy Vạn Dược Cốc cốc chủ lại là không có cự tuyệt, mà Thiên Các cũng là bọn họ kiêng kỵ nhất một trong những thế lực. Còn như Khương Phàm chiến lực đạt đến trình độ nào, hắn vậy rất muốn thử một chút, đáng tiếc lần này hiển nhiên không cơ hội, bất quá hắn có thể khẳng định, cùng năm đó Khương Phàm ở Hạ Cửu Thiên du lịch lúc so sánh, Khương Phàm so với kia lúc mạnh hơn rất nhiều. Hạ Cửu Thiên Vạn Dược Cốc những thuốc kia sư môn thấy Khương Phàm sau đó, vậy đều hết sức khiếp sợ, ban đầu cái đó cùng bọn họ cốc chủ trao đổi đàn đạo thiếu niên, hôm nay lại đã có cường hãn như vậy chiến lực, khoảng cách này Khương Phàm rời đi Hạ Cửu Thiên mới bao lâu? Đối tu sĩ mà nói chỉ là 10 phần ngắn ngủi một đoạn thời gian mà thôi, đi tới lối ra vùng lân cận, Khương Phàm trực tiếp hướng những tu sĩ kia mở miệng nói, nơi này là ta Thiên Các che chở chi địa, các vị không cần ở chỗ này lãng phí thời gian, ta không hề muốn làm khó các vị, mau rời đi, ta Khương Phàm không nhắc chuyện cũ. Mà lúc này, Vạn Dược Cốc đại trận mở, lại nữa phong tỏa lối ra, hiển nhiên là Cổ Phong bên kia thao túng. Những tu sĩ kia rồi rít nhìn về phía Khương Phàm uy hiếp vậy vị cao thủ, chỉ có mệnh lệnh của hắn, đám người mới biết nghe theo, nếu không sau thu tính sổ nói, bọn họ đều phải bị trách phạt. Cao thủ kia hướng những tu sĩ kia gật đầu một cái, không có quá mức kiên trì. Những tu sĩ kia nhận được mệnh lệnh sau đó, rồi rít xoay người từ lối vào rời đi, hiển nhiên Khương Phàm lời khi trước có không nhỏ lực uy hiếp. Ngoài ra bốn vị ly trần cảnh tu sĩ cũng không có gấp rời đi, mà là nhìn chằm chằm Khương Phàm, không ngừng đánh giá, bọn họ cũng nghe nói qua Khương Phàm, cũng biết Khương Phàm hết sức kỳ lạ, nhưng lại không nghĩ rằng Khương Phàm lại có cường đại như vậy hơi thở, còn có uy hiếp ly trần cảnh lực lượng. Đừng xem, các ngươi bây giờ không phải là ta đối thủ, ta phải nói đã đều nói cho người này, trở về cầm ta nói cho Thiên Đỉnh Sơn mấy vị kia, muốn tìm phiền toái, ta Khương Phàm hết thảy phụng bồi tới cùng. Nói xong, phần thiên lửa ngay tức thì ngưng tụ ở Khương Phàm trung quanh, nóng bỏng vô cùng. Thân huyết lực lượng ra chi xuống, để cho hắn chút cao thủ rung động không dứt, đặc biệt là Khương Phàm trước người vị này, cảm giác Khương Phàm lúc này bộc phát ra siêu cường lực lượng, để cho hắn rõ ràng Khương Phàm chiến lực tuyệt đối không chỉ là hắn cảnh giới có thể đạt tới như vậy, Khương Phàm lúc này cho thấy lực lượng đã vượt qua tầm thường ly trần cảnh tu sĩ. Các ngươi đi ra ngoài trước, trở về sau đó ta cùng những đại nhân giải thích. Bốn người gật đầu một cái, cũng không muốn chọc giận Khương Phàm, bay về phía lối ra, rất nhanh liền rời đi Vạn Dược Cốc. Khương Phàm tản đi phần thiên lửa, đem cao thủ kia một mực đưa đến lối ra vùng lân cận, Khương Phàm thu hồi Trảm Thần Đao, cũng không có lại ý động thủ. Cửu Hoang không phải Thiên Đỉnh Sơn vậy mấy cái lao ra nói coi là, các ngươi coi như bị mời chào cũng phải lưu chút lòng, đừng làm người ta con chốt thí, nể tình các ngươi không có thương tổn người, ta cũng không phải làm khó ngươi, tốt tử là biết. Tu sĩ kia trầm mặc chốc lát, không nhiều lời nữa, xoay người lại nhìn Khương Phàm một mắt sau đó, xoay người rời đi Vạn Dược Cốc. Ngay sau đó Khương Phàm thanh âm lần nữa vang vọng ở trong cốc. Hạ Cửu Thiên Vạn Dược Cốc dược sư toàn bộ đến dược lư tập hợp, ta Khương Phàm sẽ không làm khó các ngươi. Vừa nói, Khương Phàm đã tới dược lư bên này. Hắn cũng không có chờ đợi những thuốc kia sư, mà là một đường tiến vào dược lư, tìm được Linh Nhi bọn họ. Cổ Phong lúc này hiển nhiên tâm tình tốt liền rất nhiều, Vạn Dược Cốc dược sư cửa bởi vì những cái kia ngoại lai tu sĩ rút đi, núi Liên Hoa cái đó vậy đều lộ ra vui mừng, Khương Phàm là ai, bọn họ dĩ nhiên biết, huống chi Khương Phàm cùng bọn họ đại tiểu thư quan hệ còn tốt như vậy. Lần này thật là phải cảm tạ ngươi. Khương Phàm vội vàng lắc đầu một cái. Ta không biết bên này là loại chuyện này, hẳn tới sớm một chút, bất quá sự việc giải quyết đến cũng không coi là quá khó khăn, cụ thể chuyện gì xảy ra, bây giờ có thể nói chứ? Cổ Phong nói, Hạ Cửu Thiên Vạn Dược Cốc cự tuyệt Thiên Cung mời chào, là bởi vì là bọn họ phải cùng chúng ta thống nhất chung một chỗ. Vạn Dược Cốc một ngày không thống nhất, vị kia cốc chủ liền một ngày sẽ không tiếp nhận Thiên Cung mời chào, cụ thể nguyên nhân gì ta cũng không rõ ràng, Thiên Cung liền đưa ánh mắt rơi vào ta bên này, ta làm sao có thể cùng Hạ Cửu Thiên Vạn Dược Cốc thống nhất, càng không thể nào tiếp nhận Thiên Cung mời chào. Khương Phàm nói, cốc chủ có thể cùng cần phải Trường Sinh tiếp xúc, cũng chính là Hạ Cửu Thiên Vạn Dược Cốc cốc chủ. Cổ Phong lắc đầu một cái, cũng không có, chúng ta mặc dù đồng loại Vạn Dược Cốc nhất mạch, nhưng cũng không tiếp xúc, đặc biệt là chúng ta đã không biết trải qua nhiều ít đời dược sư, nếu như không phải là Hạ Cửu Thiên trở về, ta thậm chí cũng không biết Hạ Cửu Thiên lại cũng có ta Vạn Dược Cốc chi nhánh. Khương Phàm cười nói, ta ở Hạ Cửu Thiên lịch luyện lúc cùng vậy cần phải Trường Sinh có tiếp xúc qua, người khác rất tốt, lại là đế cấp dược sư, bản thân đan đạo rất mạnh, ta cùng hắn hẹn xong cùng Hạ Cửu Thiên trở lại Cửu Hoang, ta sẽ giới thiệu Linh Nhi cho hắn làm đồ đệ, lấy Linh Nhi tư chất, đan đạo tăng lên hẳn không biết quá chậm. Bất quá hiện tại hiển nhiên không phải tốt cơ hội, ta nhín thời giờ sẽ đi cùng cần phải Trường Sinh lại gặp một lần, cùng làm rõ ràng hết thảy, cốc chủ làm tiếp dự định là được. Cổ Phong nói, thằng nhóc ngươi nói thiên cắt che chở chúng ta Vạn Dược Cốc, có thể ngươi hẳn biết, Thiên Cung có nhiều phiền toái, các ngươi hiện tại tự thân khó bảo toàn, lần này có thể vậy cầm chúng ta kéo xuống nước. Nghe được hắn như thế nói, Linh Nhi ở một bên cơ cơ hắn cánh tay. Cha. Khương Phàm ngược lại là thần sắc không thay đổi, vung lòng nói, kéo xuống nước là không thể nào, cốc chủ yên tâm ngươi, ta sẽ mau sớm giải quyết chuyện này, sẽ không ảnh hưởng đến Vạn Dược Cốc. Cổ Phong nói, lâu như vậy không gặp, không nghĩ tới năm đó cái đó dược sư lại đã biến thành người cường đại như vậy vật, xem ra chúng ta cái này một đời người, thật không được. Khương Phàm khẽ cười nói, hôm nay Cửu Hoàng đang phát sinh biến hóa, tương lai tràn đầy cơ hội, lấy cốc chủ tuổi tác, hẳn cầm thời gian càng nhiều đưa vào ở tự thân cảnh giới tu là nhiều, đan đạo từ từ tăng lên là được, như vậy mới có thể tăng lên tới mạnh hơn tầng thứ. Cổ Phong cười nói, ngươi là đang giáo dục ta sao? Vạn bối không dám, chỉ là hảo tâm nhắc nhở mà thôi, không hy vọng tiền bối bỏ qua cái thời đại này. Đây là Vạn Dược Cốc dược sư cửa đã tập hợp, tổng cộng bất quá mười mấy người mà thôi, bọn họ người tới đếm không hề nhiều, đám người này đều là bị những tu sĩ kia uy hiếp tới. Bái kiến Khương Phàm đại nhân. Những thuốc này sư đối Khương Phàm đều hết sức tôn kính, thời gian đầu tiên chào hỏi. Khương Phàm nói, hiện tại những cái kia Thiên Cung tu sĩ cũng đã đi rồi, cần phải Trường Sinh bên kia tình huống gì? Bẩm đại nhân, cốc chủ trở về quay về Cửu Hoang trước cũng đã rõ ràng cùng trong cốc đệ tử nói qua, sẽ không gia nhập Thiên Cung thế lực, cốc chủ một lòng muốn Vạn Dược Cốc chi nhánh thống nhất tới một chỗ, chúng ta chính là bị Thiên Cung tu sĩ cưỡng ép mang tới bên này, ở bọn họ xem ra, chỉ cần bên này Vạn Dược Cốc cốc chủ gật đầu, Vạn Dược Cốc liền có thể thống nhất chung một chỗ, đến lúc đó cùng nhau gia nhập Thiên Cung, cốc chủ nguyên vốn dự định ngăn lại chúng ta, đáng tiếc trong cốc cũng không tại, chúng ta chỉ có thể bị mang tới bên này. Khương Phàm có chút nghi ngờ, Vạn Dược Cốc ở giữa cao thủ làm sao sẽ không có ở đây? Nếu như ta nhớ không lầm, bọn họ vẫn luôn cuộc sống ở trong cốc mới đúng. Đó là ở Hạ Cửu Thiên lúc đó, hiện tại thời đại không giống nhau. Trở lại Cửu Hoang sau đó, mấy vị kia đại nhân lục tục rời đi trong cốc, đi tìm bọn họ ở lại Cửu Hoang huyết mạch, có hiện tại đã trở thành một khối cự phách, cốc chủ cũng không có ngăn trở bọn họ rời đi, bây giờ còn đang mời chào cao thủ, đáng tiếc cái này cũng không dễ dàng. Thiên Cung chiêu mộ được đại lượng cao thủ, còn lại không muốn bị Thiên Cung chiêu mộ, phần lớn đều có thế lực của chính mình, còn có thuộc về ngắm nhìn trong đó, cũng không người nào nguyện ý vào lúc này đứng bên, dẫu sao chúng ta Vạn Dược Cốc hiện tại vậy còn giữ trung lập, tương lai như thế nào lựa chọn, còn không xác định. Khương Phàm nói, Vạn Dược Cốc khoảng cách cái này bao xa? Ta muốn cùng cần phải Trường Sinh gặp một lần, các ngươi thông báo hắn một tí, để cho hắn tự mình tới nơi này lĩnh các ngươi trở về. Chuyện hay không? Đọc đi rồi sẽ biết cười mịn. Chương 2102, chuyển lời. Khương Phàm mặc dù cũng không phải là rất sinh cần phải Trường Sinh khí, nhưng chuyện này dưới tay hắn dược sư lại cũng tới nơi này, dĩ nhiên cũng có chút giải thích mới được, hắn vừa vặn cũng muốn xem cần phải Trường Sinh đối với nơi này thái độ, sau đó sẽ khác làm dự định. Bất quá đối diện vậy mấy cái Vạn Dược Cốc dược sư nhưng có chút khó xử, bọn họ ngược lại nhìn về phía Cổ Phong bên này. Khương Phàm lúc này mới biết, lúc đầu Cổ Phong không hề muốn tiếp đãi cần phải Trường Sinh. Dẫu sao Cửu Hoàng thế lực đối Hạ Cửu Thiên thế lực toàn không có hảo cảm, chỉ có Cửu Hoàng thế lực mới tính chân chính lãnh hội qua, hạo kiếp tuyệt vọng. Cổ Phong nghe được Khương Phàm như thế nói, không nhịn được nói, để cho hắn tới đi, không quá ta sẽ không nhận đợi. Nói xong xoay người rời đi, Linh Nhi hướng Khương Phàm lẻ lưỡi một cái, sau đó đi theo Cổ Phong rời đi. Khương Phàm nhìn về phía những thuốc kia sư nói, bây giờ có thể để cho bọn họ tới chứ? Ta trước cho cốc chủ đưa tin tức, xem hắn quyết định. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó liền không để ý nữa bọn họ, đi tới Vạn Dược Cốc đại trận vùng lân cận, sau đó bắt đầu cảm giác đại trận tình huống lúc này, lại là đem Tiểu Ngạ và Lâm Chiến đưa vào trong đó ở hắn xem ra, cái này Vạn Dược Cốc đại trận hôm nay đã không cách nào ngăn cản bây giờ tu sĩ, theo Cửu Hoàng không ngừng biến hóa, lục tục xuất hiện tu sĩ vậy càng ngày càng mạnh, vạn dược cốc nếu như một mực sử dụng như vậy lại trận, tương lai nếu quả thật đắc tội nào đó cao thủ, trận pháp này căn bản không cách nào chống đỡ. Nếu như cần phải Trường Sinh trong lòng không ý tốt, vậy chúng ta giúp vạn dược cốc cường hóa trận pháp, đối các ngươi mà nói, không khó khăn chứ? Tiểu Ngạ cười nói, dĩ nhiên không thành vấn đề, trận pháp này cơ sở làm cũng không tệ lắm, vật liệu vậy tính luôn tốt, có thể thay đổi động. Khương Phàm nói, tiếp theo giải quyết cái này mấy chuyện sau đó, ta phải nghĩ biện pháp đem vậy mấy cái tiên dược căn vào, thử nghiệm đánh vào ngộ đạo cảnh, cửu hoàng và thế giới vô biên cao thủ đều ở đây trở nên mạnh mẽ, còn có thiên lân hoàng và mấy cái khác đại lục, ta phải được đổi được mạnh hơn mới được, ít nhất cũng phải đạt tới không dựa vào ngoại vật là có thể tự vệ tầng thứ, nếu không ngày khác gặp phải một cái tay cầm tiên bảo cao thủ hàng đầu, ta cũng không có biện pháp ứng đối. Không cùng Lâm Chiến bọn họ mở miệng, Võ Thần lệnh trực tiếp nói, cần linh lực ra chỉ có thể trở về một chuyến cấm khu, lần trước truyền thừa kết thúc sau đó, còn dư lại một phần chia truyền thừa, hẳn đủ duy trì ngươi hấp thu tiên dược. Khương Phàm gật đầu một cái, rõ ràng. Bất quá lần này sự việc có thể tương đối khó làm, xem ra phải mời thú vương rời núi một lần. Võ Thần lệnh nói, để cho hắn hiện thân một lần, quả thật có thể bớt đi ngươi không thiếu phiền toái, hiện tại cửu hoang tình huống đã không phải là trước như vậy vững vàng, hắn hiện thân sau đó, ngươi mới có thể phân thần làm chuyện khác, không nên bị chuyện vụn vặt quá mức ảnh hưởng tinh lực của ngươi, ngươi phải tận hết sức tăng lên tu vi, nếu không bỏ qua cao nhất thời gian tu luyện, đem ngươi tới như thế nào cùng cao cấp thế giới những thiên tài kia tranh phong, phải biết ngươi gặp phải. Những cái kia còn đều không phải là đồng bối mạnh nhất, ngươi hiện tại cũng không phải đồng bối mạnh nhất. Vạn Thánh vừa vặn còn ở cấm khu, ta tới thông báo hắn đem lão thú vương mang ra ngoài đi. Võ Thần lệnh nói, ngươi phụ linh ngọc ở khoảng cách này không cách nào nói rõ ràng, cầm linh lực rót vào Võ Thần lệnh, ta tới nói cho nó tốt. Cấm khu cùng Võ Thần lệnh tức tương quan, tới giữa có cực mạnh liên lạc, hắn tới ra lệnh, ngược lại cũng bất đi Khương Phàm không ít chuyện đem linh lực của mình rót vào Võ Thần lệnh, còn dư lại giao cho hắn là được, có Vạn Thánh mang linh lung bạch tượng rời núi đi thiên cát, Khương Phàm ngược lại là không có gì hay lo lắng. Khương Phàm cũng không có gấp cường hóa vạn dược cốc đại trận, hết thảy muốn chờ gặp qua cần phải Trường Sinh sau đó mới nói, Cửu Hoang truyền tống trận coi như phát đạt, hắn dẫn người đến, hẳn không tới nhiều ít thời gian. Linh Nhi trở lại vạn dược cốc sau hiển nhiên còn không cùng Cổ Phong thật tốt tụ hợp một chút, Khương Phàm tức thời không có quấy rầy. Nửa ngày sau đó, Khương Phàm nhận ra được lối vào xuất hiện một hồi xôn xao, Khương Phàm trực tiếp bay về phía bên kia, chỉ gặp một cái hạ cựu thiên vạn dược cốc cao tầng từ lối vào đi vào, người này Khương Phàm có chút quen mắt, ngày đó cùng cần phải Trường Sinh trao đổi đan đạo, người này hẳn đang ở hiện trường. Hắn thấy Khương Phàm sau liền vội vàng hành lễ. Đại nhân. Khương Phàm nhíu mày nhìn vị này, cần phải Trường Sinh làm sao không có tới. Vậy dược sư nghe được Khương Phàm hỏi như vậy, vội vàng mở miệng nói, bẩm đại nhân, cốc chủ không có được cổ gia người mời nhập cốc, là sẽ không tùy ý tiến vào, cốc chủ đã đến ngoài cốc, chờ ở bên ngoài. Khương Phàm trực tiếp hướng lối ra đi tới, cũng không để ý gì tới sẽ những người khác, vừa rời đi vạn dược cốc lối vào, liền thấy một nhóm tu sĩ chờ đợi ngoài cốc trong sương mù dày đặc. Cầm đầu chính là hồi lâu không thấy cần phải Trường Sinh. Thấy Khương Phàm, cần phải Trường Sinh trước mắt sáng lên, hắn thân là cao cấp dược sư, đối tu sĩ hơi thở mười phần nhạy cảm, và lần trước so sánh, Khương Phàm trên mình tán phát linh lực hơi thở đã hoàn toàn bất động. Hắn dẫn đầu mở miệng trước, thật lâu không gặp. Khương Phàm gật đầu một cái, cần phải cốc chủ, chúng ta đi thẳng vào vấn đề tốt lắm, người ngươi cùng Tiền Cung tu sĩ ở chỗ này lâu như vậy, ngươi không phải không biết chứ? Cần phải Trường Sinh có chút không biết làm sao, ta dĩ nhiên biết, nhưng ta hiện tại cũng không có những biện pháp khác, chẳng lẽ không thành ngươi để cho ta hoàn toàn cùng Thiên Cung trở mặt không được? Ta vạn dược cốc chỉ là dược sư thế lực, cao thủ tản đi sau đó, đã chỉ có thể khó khăn duy trì hiện trạng, một khi cho Thiên Cung một cái cớ, vậy ta vạn dược cốc có thể cái đầu tiên xui xẻo, cũng may ta hiểu cổ gia nhất mạch nóng này, biết bọn họ sẽ không dễ dàng gật đầu, cho nên mới làm này bất đắc dĩ quyết định, mong rằng đường dược sư tha thứ. Cần phải Trường Sinh nói vậy có đạo lý, tình huống hôm nay và Hạ Cửu Thiên lúc quả thật đã hoàn toàn không cùng, ban đầu hắn cũng đã dự liệu đến Hạ Cửu Thiên trở lại Cửu Hoàng sau đó, toàn bộ Cửu Hoàng sẽ phát sinh đại loạn, lúc này đã hiển hiện ra cái loại này khuynh hướng tới, Thiên Cung xây lại đã thành tất nhiên chuyện, rất nhiều thế lực đều còn ở ngắm nhìn trong đó, càng có rất nhiều cặp mắt cũng rơi vào Thiên Các bên trên, dẫu sao Hạ Cửu Thiên còn không trở về trước, Thiên Các Vương hy ký kết minh ước, chung nhau cần phải đối ngoại địch, khi đó Thiên Các mới là người dẫn đầu, ở phần lớn thế lực tới xem, Thiên Cung cùng Thiên Các rất có thể sẽ xuất hiện mâu thuẫn, mọi người cũng muốn xem kết quả, làm tiếp tương lai dự định. Khương Phàm nói, ta lúc ấy ở Hạ Cửu Thiên lúc liền cùng cốc chủ nói qua, Cửu Hoang Vạn Dược Cốc cùng ta có quan hệ rất lớn, ta sẽ không cho phép ngươi và người ngoài đối phó Vạn Dược Cốc, không biết cốc chủ có thể còn nhớ. Cần phải Trường Sinh gật đầu một cái. Dĩ nhiên nhớ, ta tự mình liền càng không thể nào đối Vạn Dược Cốc ra tay, năm đó ta cùng Gừng Dược Sư nói qua, ta sư phụ cũng chính là truyền ngôi cho ta lao cốc chủ, chính là họ Cổ nhất mạch, thực không dám giấu giếm, chúng ta trở lại Cửu Hoang sau đó, ta liền muốn cùng nơi này cốc chủ ngồi xuống nói một chút, đáng tiếc cốc chủ đối Hạ Cửu Thiên có chút ý, ta mấy lần đề nghị cũng bị từ tuyệt. Khương Phàm cau mày nói, ngươi muốn cùng cốc chủ nói chuyện gì? Nếu như không có ác ý, ta ngược lại là có thể giúp ngươi nhắn lời. Cần phải Trường Sinh ngược lại cũng dứt khoát, thực không dám giấu giếm, ta ở Hạ Cửu Thiên lúc cũng đã cùng cao tầng nói qua, trở lại Cửu Hoàng sau hội hợp cũng vạn dược cốc, tôn họ Cổ nhất mạch cốc chủ vi tôn, ta tự động nhượng hiền trở thành đại trưởng lão, cái này vạn dược cốc vốn là cái này nhất mạch thế lực, ta cũng chỉ là giúp sư phụ ở tạm cốc chủ vị mà thôi, chỉ cần nơi này cốc chủ chịu nhận nạp chúng ta, hai cốc tùy thời có thể thống nhất, ta nguyện ý nghiêng ta tất cả năng lực phụ tá. Cốc chủ, để cho vạn dược cốc trở lại nơi nếp. Khương Phàm nghe nói như vậy không khỏi có chút kinh ngạc, hắn có thể không nghĩ tới cần phải Trường Sinh lại sẽ nghĩ như vậy, từ năm đó nói chuyện tới xem, có thể nghe ra hắn đối Cửu Hoang Vạn Dược Cốc cũng không để ý, nhưng Khương Phàm quả thật không nghĩ tới hắn sẽ tự hạ thân phận đẩy Cổ Phong là cấp chủ, phải biết hắn nhưng mà đế cấp dược sư, mà Cổ Phong bất quá thiên cấp mà thôi, Cổ Phong đan đạo trình độ bắt được bọn họ vậy, có thể liền quản sự cũng làm không được. Khương Phàm nhìn về phía bên người hắn cái khác cao tầng, phát hiện bọn họ cũng không bất luận phản ứng gì, hiển nhiên chuyện này bọn họ đã sớm biết. Giờ khắc này Khương Phàm ngược lại là rốt cuộc rõ ràng, cái này cần phải Trường Sinh tại sao ở lại ngoài cốc chờ đợi, không tiến vào Vạn Dược cốc, nguyên lai là đối với nơi này đủ tôn trọng. Bất quá Khương Phàm cũng không có lập tức giúp hắn nói, mà chỉ nói, Cổ Phong cốc chủ nếu như tiếp nhận ngươi đề nghị, vậy hai cốc thì phải thống nhất ở cùng một chỗ, Thiên Cung bên kia làm áp lực, các ngươi làm thế nào? Cần phải Trường Sinh nói, vậy thì không phải là cần ta bận tâm chuyện, mà là do Cổ Phong cốc chủ quyết định, bỏ mặc hắn làm xảy ra cái gì lựa chọn, ta cũng sẽ toàn lực chống đỡ. Khương Phàm gật đầu một cái, ta hiểu ý, nếu cần phải cốc chủ như vậy thành ý, vậy ta vậy không có gì đáng nói, ta đi trước cầm ngươi ý tưởng cùng Cổ Phong cốc chủ đạm minh, sẽ tận lực thúc đẩy chuyện này, các ngươi dược sư ta sẽ để cho bọn họ đi ra ngoài. Cần phải Trường Sinh ôm quyền nói, đa tạ gương dược sư. Khương Phàm xoay người dự định rời đi, bất quá sau đó đột nhiên vang lên cái gì, xoay người lại hướng Cần phải Trường Sinh nói, trước đoạn thời gian thuận lợi bước vào tiên dược sư hàng ngũ, chờ có cơ hội chúng ta lại hảo hảo trao đổi một phen. Nói xong không để ý Cần phải Trường Sinh phản ứng, xoay người rời đi. Bao gồm Cần phải Trường Sinh ở bên trong, tất cả mọi người đều cả kinh thất sắc, mặc dù Khương Phàm cùng ban đầu tựa như xuất hiện biến hóa lớn, nhưng đặt chân tiên dược sư hàng ngũ, đây đối với dược sư thật sự mà nói quá mức rung động, dẫu sao tiên dược sư sớm đã là tồn tại trong truyền thuyết. Cần phải Trường Sinh bên người một vị cao tầng đội vàng hướng hắn hỏi, cấp chủ, hắn nói là sự thật sao? Hắn ánh mắt lóe lên, hết sức cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn có lý do lừa gạt chúng ta sao? Trong cốc, Khương Phàm chạy thẳng tới dược lư phương hướng, để cho tập hợp ở bên này những cái kia hạ cựu thiên dược sư từ lối ra rời đi, cho biết bọn họ cần phải Trường Sinh ở bên ngoài chờ bọn họ. Còn như Khương Phàm, chạy thẳng tới Cổ Phong ở địa phương đó đi tới, lúc này Cổ Phong tâm tình thật tốt, đang cùng Linh Nhi uống trà, nghe nàng bên ngoài mạo hiểm chuyện. Thấy Khương Phàm tới, nói thẳng, nghe nói hạ cựu thiên người tới. Khương Phàm gật đầu một cái, cần phải cốc chủ tự mình tới, ta đã làm rõ ràng hắn mục đích, hắn cũng không phải là muốn làm khó ngài, mà là trước thống nhất Vạn Dược cốc, tôn ngài là cốc chủ, hắn trở thành đại trưởng lao phụ tá ngươi. Cổ Phong nghe nói như vậy hiển nhiên cũng là sửng sợ, vậy giống vậy khó mà hiểu. Hắn điên rồi. Khương Phàm nói, hắn sư phụ chính là họ Cổ cái này nhất mạch dược sư, có lẽ hắn lưu lại qua cái gì mệnh lệnh đi, tóm lại chuyện này là bọn họ ở Hạ Cửu Thiên lúc cũng đã quyết định xong, ta đã hỏi rõ, thống nhất sau hết thảy an bài, toàn nghe ngươi, hắn muốn cùng ngươi cùng nhau trọng chỉnh Vạn Dược cốc. Cổ Phong hiển nhiên trong mắt ít đi mấy phần địch ý, một bên Linh Nhi thì khuyên, cha, Khương Phàm sẽ không lừa gạt ngươi, có thể cân nhắc một tí. Chuyện hay không? Đọc đi rồi sẽ biết cười mịn. Chương 2103, Vạn Dược cốc thống nhất. Nếu như xảy ra vấn đề gì, liền để cho hắn phụ trách. Cổ Linh Nhi hiển nhiên đối Khương Phàm rất có lòng tin, nếu Khương Phàm tới chủ động nói chuyện này, vậy thì có chính hắn cân nhắc, nàng tin tưởng Khương Phàm không thể nào lừa gạt nàng. Cổ Phong hiển nhiên cũng có chính hắn ý tưởng, hắn cũng không nghĩ tới Hạ Cửu Thiên Vạn Dược cốc lại sẽ như vậy thành ý, nhưng hắn càng biết mình thực lực, Cửu Hoang Vạn Dược cốc hiện tại bất quá chỉ là một thế lực nhỏ mà thôi, trong đó cũng không có quá mạnh mẽ đan đạo cao thủ, liền hắn cũng chỉ là bước vào thiên cấp dược sư hàng ngũ mà thôi, nói riêng về đan đạo, hắn hiện tại có thể cũng không bằng con cái mình. Thống nhất dễ dàng, chỉ khi nào xảy ra vấn đề gì, ta như thế nào quản bọn họ. Khi đó, tổ tiên cơ nghiệp liền hoàn toàn thua ở ta trong tay. Khương Phàm cười nói, cái này không cần lo lắng, ta có thể ở chỗ này thành lập một cái truyền tống trận, nếu quả thật xảy ra vấn đề gì, ta thiên cấp cao thủ sẽ tùy thời tiếp viện, bách chiến tộc hai vị lao tổ hẳn đủ làm chỗ dựa vững chắc liền chứ. Ngoài ra vậy cần phải Trường Sinh, nhưng mà đế cấp dược sư, dưới quyền đan đạo cao thủ số lượng không thiếu, đây đối với trong cốc đệ tử tuyệt đối trăm lợi không một hại, cốc chủ cũng có thể tùy thời cùng bọn họ học tập đan đạo, sau đó đem tâm tư hơn thả ở phương diện tu luyện, ở trên đan đạo hẳn còn sẽ có tăng lên không nhỏ. Nói xong, Khương Phàm nhìn về phía một bên Cổ Linh Nhi. Sớm ở Hạ Cửu Thiên lúc đó, ta liền cùng vậy cần phải Trường Sinh trao đổi qua đan đạo, hắn năng lực còn có một chút trên đan đạo lý niệm cũng hết sức kỳ lạ, cho nên ta đã đáp ứng hắn, sẽ giới thiệu hai người đệ tử cho hắn, Linh Nhi chính là một cái trong số đó, ta sau đó còn sẽ bên ngoài lịch luyện, có thể ở trên đan đạo không cách nào tỉ mỉ chỉ điểm Linh Nhi, có thể từ hắn nơi đó đạt được một ít đan đạo kỹ xảo, đã đủ Linh Nhi chí ít bước vào hoàng cấp dược sư hàng ngũ. Nếu như Linh Nhi trở thành đệ tử của hắn, chắc có giúp cho các người hai bên tin tưởng lẫn nhau chứ. Khương Phàm nói đúng, Cổ Phong mà nói dĩ nhiên vô cùng cái sức hấp dẫn, hắn nhưng mà dược sư, dĩ nhiên rõ ràng một cái đế cấp dược sư đại biểu cái gì, đừng nói là Cổ Linh Nhi bái sư, liền hắn hiện tại cũng muốn tìm một cái tầng thứ này dược sư thật tốt thỉnh giáo một phen, đáng tiếc lấy hắn bây giờ danh vọng, cái tầng thứ kia dược sư đều sẽ không nhìn thẳng xem hắn một mắt, nếu như cái này xem Khương Phàm nói như nhau, vậy đối với hiện tại Vạn Dược cốc mà nói, tuyệt đối là kiện tin tức tốt. Trong cốc đi theo hắn nhiều năm như vậy dược sư cửa, cũng đều có thể được tốt hơn cơ hội. Cổ Phong do dự một chút sau đó, hướng Khương Phàm nói, bọn họ tại sao không cùng ngươi đi vào? Khương Phàm bình tĩnh nói, không có lời mời của ngươi, cần phải Trường Sinh sẽ không tiến vào Vạn Dược cốc, đây cũng là biểu thị hắn đối với nơi này tôn kính, ta xem hắn hẳn rất có thành ý, cốc chủ có muốn gặp hắn hay không một mặt, sau đó sẽ làm dự định. Cổ Phong gật đầu một cái. Vậy thì mời bọn họ vào đi, chúng ta Vạn Dược cốc có thể không phải là không có đạo đại khách địa phương, nói cho bọn họ, tiến vào trong cốc sau không cho phép làm bậy. Không thành vấn đề. Khương Phàm nói xong, xoay người rời đi, chạy thẳng tới lối ra phương hướng. Cổ Phong nhìn về phía Linh Nhi, Khương Phàm thằng nhóc này nói đáng tin chứ? Linh Nhi cười nói, dĩ nhiên đáng tin. Hơn nữa ta cảm thấy bố trí ở chỗ này cùng thiên các truyền tống trận rất cần phải có, chỉ cần có thiên các ở đây, chúng ta mới không cần lo lắng những cái kia phiền toái phát sinh, ta cũng là thiên các cao tầng, cha ngươi liền không cần lo lắng. Ngươi chẳng lẽ không muốn Vạn Dược cốc quật khởi sao? Cổ Phong thở dài nói, ta dĩ nhiên so người bất kỳ cũng muốn thấy được Vạn Dược cốc quật khởi, hôm nay Cửu Hoàng biến hóa nhanh như vậy, chúng ta hoàn toàn không theo kịp tiết tấu, sức thích ứng so những tu sĩ kia phải kém nhiều, dẫu sao đan đạo sẽ không bởi vì đại thế giới cấp bậc tăng lên liền có thể tăng lên, dù là tu luyện thay đổi dễ dàng hơn, có thể đan đạo kinh nghiệm như cũ giống như trước, cần phải từ từ tăng lên, từng điểm tích lũy. Chúng ta vừa không có đan đạo cao thủ chỉ điểm, muốn quật khởi, cơ hội chỉ là vọng tưởng. Linh Nhi nói, vậy lần này có thể muốn nắm chặt cơ hội nha, ta tin tưởng Khương Phàm ánh mắt, vậy tin tưởng thiên các thực lực. Bên kia, Khương Phàm đã tới ngoài cốc, cần phải Trường Sinh thấy Khương Phàm, trực tiếp mở miệng hỏi, không biết cốc chủ ý. Các vị trước cùng ta vào cốc, lần này là cốc chủ mời các vị tiến vào, những chuyện khác từ từ nói chuyện là tốt, bất quá hy vọng cần phải cốc chủ sẽ không nuốt lời, nếu không thì coi là trêu chọc tiên phiền phải lớn, ta cũng phải giúp họ cổ nhất mạch đòi một giải thích. Cần phải Trường Sinh nghe được Khương Phàm mà nói, trên mặt lộ ra vui mừng, hắn hiển nhiên cùng lúc này đã rất lâu rồi, còn như Khương Phàm sau đó nói, hắn không hề lo lắng, bởi vì hắn từ chưa từng nghĩ đối phó cổ gia, hắn nhưng mà mang tuyệt đối thành ý tới cái này đi theo Khương Phàm tiến vào Vạn Dược Cốc, hắn cẩn thận cảm giác nơi này hết thảy, một ít trận pháp hơi thở cùng hắn chỗ ở Vạn Dược Cốc trận pháp 10 phần tương tự, nhưng muốn rõ ràng yếu đi rất nhiều. Trận pháp không có bị phá hoại qua, quá tốt, quả nhiên cùng chúng ta nơi đó cùng ra nhất mạch. Khương Phàm nói, cái này không có gì thật là kỳ quái, năm đó Vạn Dược Cốc một phần chia tu sĩ lưu lại phụ trợ Thiên Cung đối kháng ngoại tộc, một phần chia đi Hạ Cửu Thiên sáng lập bên kia Vạn Dược Cốc, trận đạo đại sư chắc đi theo cùng nhau rời đi. Cần phải Trường Sinh nói, không ngươi nghĩ đơn giản như vậy, bất quá lần này, Vạn Dược Cốc tất nhiên sẽ quật khởi, ta sẽ phụ tá tốt họ cổ nhất mạch. Khương Phàm mặc dù không rõ ràng cần phải Trường Sinh nói, nhưng vẫn là mang đám người đi dược lư bên kia, cần phải Trường Sinh lần đầu tiên thấy Cổ Phong, cả người lộ vẻ được sửng sốt một chút. Bên người mấy cái cao tầng đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhìn Cổ Phong khẽ cau mày. Mặt ta có vấn đề gì không? Cần phải Trường Sinh lấy lại tinh thần, vội vàng xin lỗi nói, thực không dám giấu giếm, cốc chủ cùng chúng ta lão cốc chủ tướng mạo 10 phần tương tự, chúng ta thất thố. Cái khác cao tầng rối rít gật đầu, biểu thị đồng ý Khương Phàm nói, cần phải cốc chủ, ngươi ý tưởng ta trước cũng giúp ngươi truyền đạt, còn lại như thế nào lựa chọn toàn xem các ngươi và cốc chủ ý tưởng, bất quá lúc đó ta nói qua muốn giới thiệu ngươi đệ tử, chính là vị này Vạn Dược Cốc đại tiểu thư Cổ Linh Nhi. Nàng ở trên đan đạo tư chất cao vô cùng, hơn nữa bản thân cũng đã đánh tốt lắm cơ sở, vô luận các ngươi hai cốc phải chăng thống nhất, nàng đều là ngươi chọn đệ tử người được chọn số 2. Cần phải Trường Sinh hiển nhiên đã chú ý tới Cổ Phong cạnh Cổ Linh Nhi, đúng như Khương Phàm nói như nhau, để cho người trước mắt sáng lên. Linh Nhi vậy hướng hắn gật đầu một cái, hiển nhiên cũng không ý cự tuyệt. Cần phải Trường Sinh thở dài nói, quả nhiên là một hạt giống tốt, bất quá ngươi hôm nay đã đặt chân tiên dược sư hàng ngũ, ngươi tới chỉ điểm không phải tốt hơn sao? Một câu đơn giản nói, nhưng để cho một bên Cổ Phong thất kinh, liền liền Cổ Linh Nhi vậy hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm lại đã bước vào tiên dược sư hàng ngũ, nàng biết Khương Phàm đan đạo rất mạnh, có thể hắn mới bay lớn, làm sao có thể đặt chân cái này một trong truyền thuyết lãnh vực. Cần phải Trường Sinh các người lúc này cũng muốn xem Khương Phàm phản ứng, thăm hắn là không phải là đang nói huynh hoang. Khương Phàm nói, ta không có biện pháp thời gian dài lưu lại chỉ điểm Linh Nhi, mỗi lần ta trở về cũng đều sẽ ngoài định mức chỉ điểm nàng, ngoài ra nàng cũng không khả năng trở thành ta đệ tử, mặc dù không có thể trở thành ta đệ tử, nhưng ta cũng nguyện dốc túi truyền cho, chỉ cần ta có, chỉ cần nàng thích, đều là của nàng, cho nên chuyện này ngươi không cần cầm ta cân nhắc ở bên trong, tốt như vậy đệ tử, ngươi có thu hay không? Nghe được Khương Phàm như thế nói, Cần phải Trường Sinh quả quyết gật đầu một cái. Dĩ nhiên muốn thu. Chỉ bằng nàng thân phận, không cần ngươi giới thiệu, ta cũng sẽ đem ta biết toàn bộ truyền thụ cho nàng. Khương Phàm hài lòng gật đầu một cái. Như vậy thì tốt, còn có một vị hiện tại ở trên trời cát, có cơ hội ta cầm nàng vậy giới thiệu cho ngươi. Cần phải Trường Sinh sau đó nhìn về phía Cổ Phong. Cốc chủ, tại hạ Cần phải Trường Sinh, ta năm đó ở sư phụ lăng trước đã thể, một khi trở lại Cửu Hoang, liền sẽ để cho Hạ Cửu Thiên Vạn Dược Cốc trở về chính thống, cái này cũng quan hệ đến Hạ Cửu Thiên Vạn Dược Cốc bí mật, Vạn Dược Điện. Ta nguyện ý nghiêng cả đời tâm huyết tới phụ tá cốc chủ trọng chỉnh Vạn Dược Cốc. Cần phải Trường Sinh ngược lại là đi thẳng vào vấn đề nói thẳng ra mình ý tưởng, Cổ Phong nguyên bản còn do dự, có thể nghe được Vạn Dược Điện ba chữ, hiển nhiên sững sốt một chút, sau đó diễn cảm đổi được hết sức nghiêm túc. Ngươi biết Vạn Dược Điện ở địa phương nào? Cần phải Trường Sinh gật đầu một cái. Vạn Dược Điện ở nơi này Vạn Dược Cốc trong đó, chỉ bất quá không cách nào tái hiện, Hạ Cửu Thiên Vạn Dược Cốc trận pháp cùng chúng ta kia trận pháp vốn là cái tổ hợp trận pháp, đều là lão Vạn Dược Cốc một phần chia, hai cái trận pháp lần nữa thống nhất chung một chỗ sau đó, Vạn Dược Điện liền sẽ hiện thế, bất quá chỉ có họ cổ nhất mạch truyền người mới có thể thông qua huyết mạch lực lượng mở Vạn Dược Điện, đây mới là Vạn Dược Cốc chính thống. Những bí mật này, hôm nay Cửu Hoang Vạn Dược Cốc đã sớm thất truyền, Cần phải Trường Sinh không có dấu giếm nói ra hiển nhiên cũng là lộ ra đủ thành ý tên này sau đó lại là tại chỗ phát nặng thể chứng minh mình quyết tâm, Cổ Phong nào có không đáp ứng lý do. Hạ Cửu Thiên những cao tầng kia cũng đều rất chấn định, bọn họ đối ứng Trường Sinh là tuyệt đối tôn kính, cho nên vậy tôn trọng hắn quyết định, còn như cái này cốc chủ ai tới làm, bọn họ cũng không để bụng, chỉ phải tiếp tục có thể đi theo hắn bên người học tập đan đạo, bọn họ cũng đã đủ hài lòng. Khương Phàm ở một bên vẫn không có nhiều lời, hắn mặc dù có chuyện, nhưng vậy không có gấp rời đi, Vạn Dược Cốc thống nhất là một đại sự, cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Hắn ở chờ Cổ Phong tỉnh táo lại sau một cái lựa chọn. Linh Nhi gặp Khương Phàm hồi lâu không nói gì, đi thẳng tới Khương Phàm bên người, nhỏ giọng hỏi, ngươi còn không có chuyện bận rộn sao? Khương Phàm thấp giọng nói, ta được trước biết rõ cha ngươi sau dự định, nếu như bọn họ đón nhận Thiên Cung mời chào, vậy ta liền được khác làm cái khác dự định ứng đối mới được. Linh Nhi tức giận nói, có ta ở nơi này, ngươi còn lo lắng chuyện này để làm gì? Ta nhưng mà Thiên Các trưởng lão đây. Khương Phàm ngược lại là 10 phần bình tĩnh. Ngươi không hiểu, nếu trọng chỉnh Vạn Dược Cốc, cha ngươi sau mỗi một cái quyết định cũng phải nghiêm túc cân nhắc mới được. Hôm nay Cửu Hoàng tình huống đối bọn họ mà nói, một cái sai lầm lựa chọn có thể liền sẽ vạn kiếp bất phục, quan hệ đến nhiều người như vậy an nguy, ngươi cái bé gái đã không ảnh hưởng được cha ngươi quyết định. Chuyện hay không? Đọc đi rồi sẽ biết cười mịn. Chương 2104, chuẩn bị nói trước. Linh Nhi nói, ta mới không tin cha ta sẽ tiếp nhận Thiên Cung mời chào, ngoài ra ngươi thật đã có thể luyện chế tiên phẩm đan dược sao? Khương Phàm cười nói, trước đoạn thời gian luyện chế mấy cái, bất quá luyện chế tiên phẩm đan dược cần linh lực tiêu hao cực lớn, tầm thường ly trần cảnh tu sĩ cũng rất khó duy trì, ngươi sau đó coi như cùng cần phải trường sinh học tập đan đạo, cũng phải đem càng thời gian dài thả ở phương diện tu luyện, không có đầy đủ cảnh giới gia trì, đế cấp dược sư cũng đã là cực hạn. Thảo nào tiên dược sư biến mất nhiều năm như vậy, cũng không chỉ là cảnh giới nguyên nhân, cùng phương thuốc và một ít kinh nghiệm cũng có quan hệ, gần đây sự việc tương đối nhiều, hơn nữa hành động vậy tương đối nguy hiểm, cùng sau đó an thần một ít sau đó, ta liền đem ngươi mang theo bên người, vừa giúp ngươi tăng lên tu vi, một bên dạy ngươi đan đạo. Linh Nhi gật đầu một cái, sau đó nói, một lời đã định, bất quá ngươi một mực ở chỗ này chờ cũng không phải chuyện, bọn họ không biết còn muốn nói bao lâu, ta đi trước giúp ngươi hỏi một chút tốt lắm, vô luận cha ta làm gì lựa chọn, ta cũng đứng ở ngươi bên này. Khương Phàm cười không nói, cũng không nói thêm gì nữa. Linh Nhi rất nhanh liền trở lại bên này, mang trên mặt nụ cười đắc ý. Cùng ta muốn như nhau, cha ta sẽ không tiếp nhận Thiên Cung mời chào, bởi vì hắn đối Hạ Cửu Thiên Vạn Dược Cốc còn có một chút điểm kiêng kỵ, hắn còn hy vọng ngươi ở chỗ này lưu lại truyền tống trận đâu, dựa lưng vào Thiên Các so dựa lưng vào Thiên Cung muốn khá hơn một chút, huống chi ngươi hiện tại nhưng mà tiên dược sư, chỉ bằng cái này, cha ta vậy sẽ không chọn Thiên Cung. Vậy ta sẽ đi ngay bây giờ ngoài cốc bố trí, sau đó các ngươi cùng Hạ Cửu Thiên Vạn Dược Cốc đại trận sẽ thống nhất, ở trong cốc bố trí trận pháp có thể sẽ bị ảnh hưởng, ở bên ngoài ngược lại dễ dàng một chút, bất quá sau đó ta sẽ phải trước đi ra ngoài một trận, ta muốn đi một chuyến Thiên Đình Sơn, đợi ta trở lại sau lại tới tìm ngươi. Linh Nhi gật đầu một cái, không quên nhắc nhở, ngươi phải chú ý an toàn nha. Yên tâm. Khương Phàm nói xong, xoay người rời đi, cũng không có nói cho Cổ Phong các người, hắn rời đi Vạn Dược Cốc sau ở trong sương mù tìm một nơi so với là địa phương bằng phẳng, phối hợp Tiểu Ngạ và Lâm Chiến bắt đầu bố trí truyền tống trận. Trận pháp này có thể cùng Thiên Các trận pháp nối liền, chỉ cần Cổ Phong cần rút, Thiên Các cao thủ liền có thể thông qua Vạn Vân Sơn truyền tống trận thời gian đầu tiên đến bên này. Khương Phàm vậy không ở bên này lãng phí càng thời gian dài, bố trí xong trận pháp sau thời gian đầu tiên rời đi Vạn Dược Cốc phạm vi, chạy thẳng tới Thiên Đỉnh Sơn phương hướng. Thiên Đỉnh Sơn. Trong ngày thường, vậy 6 vị cao thủ như cũ thích tụ ở bên này tu luyện, Thiên Cung mới xây chuyện, càng nhiều đã giao cho dưới quyền đi làm. Phụ trách mời chào Vạn Dược Cốc 5 vị ly trần cảnh tu sĩ cùng một thời gian đã tới Thiên Đỉnh Sơn báo cáo tình huống. Cái này mấy người hiện tại cũng lộ vẻ được có chút thấp họng, chuyện lần này rất không thuận lợi. Khương Phàm hiện thân lại là hoàn toàn khoái vàng bọn họ cố gắng trước đó, lại là miệng ra cuồng ngôn để cho bọn họ cho cái này 6 chức cao tầng gửi lời, bọn họ hiện tại thậm chí không biết cần phải nên mở miệng như thế nào. Cầm đầu Ngô lão nhưng mà ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, hắn cái đầu tiên ra mặt, đi thẳng tới 5 người vùng lân cận. Hắn bình tĩnh hỏi, chuyện gì xảy ra? Không phải để cho các ngươi tiếp tục cầm Cửu Hoang Vạn Dược Cốc làm văn chương sao? Chỉ cần cái tên kia gật đầu, cần phải trường sinh liền không có lý do cự tuyệt chúng ta. Bẩm đại nhân, vốn là hết thảy cũng rất thuận lợi, chúng ta vậy phong tỏa Vạn Dược Cốc, có thể Khương Phàm đột nhiên xuất hiện khoé không kết quả hết thảy. Tên kia trên người bây giờ tản ra hơi thở rất thần bí, trong tay còn có tiên bảo, ta có thể đều không phải là hắn đối thủ, bị buộc từ Vạn Dược Cốc bên trong lui ra, Thiên Các bây giờ nhúng tay chuyện này, chúng ta cũng không tốt tiếp tục ở lại vậy, cũng chỉ có thể mau sớm hồi bẩm đại nhân, do đại nhân tới định đoạt. Nô lão nghe được Khương Phàm tên chữ hiển nhiên cũng có chút không nghĩ tới. Khương Phàm, vậy tiểu tử rốt cuộc chịu hiện thân sao? Ngươi đều không chắc chắn đối phó hắn sao? Vậy vị cao thủ gật đầu một cái. Hắn mặc dù trên mình tản ra hơi thở chỉ có thần pháp cảnh, có thể tầm thường ly trần cảnh tu sĩ căn bản khó mà ngăn cản hắn phóng ra lựa pháp, bọn họ 4 người đều có thể làm chứng, Thiên Các nhúng tay Vạn Dược Cốc, chúng ta lại kiên trì tiếp cũng vô ích, ngoài ra vậy tiểu tử có nói. Nói đến đây, hắn không khỏi có chút do dự, hiển nhiên không biết nói thế nào mới phải. Thiên Đỉnh Sơn mấy vị khác đây là vậy xuất hiện, mới vừa rồi bọn họ đối thoại, cái này mấy người vậy nghe rõ ràng, cũng là mặt đầy nghi ngờ. Nô Lao nói thẳng, còn nói gì? Ngươi nói thẳng là được, chúng ta là người mình, ta dĩ nhiên sẽ không trách tội ngươi. Hắn nói qua trận tử sẽ tới Thiên Đỉnh Sơn, còn muốn mang đi Thánh Đỉnh. Hắn cũng không có cầm Khương Phàm nguyên thoại nói ra, một khi chọc giận trước mắt mấy vị này, đây chẳng phải là cho chính hắn gây phiền toái. Dứt khoát cầm Khương Phàm ý tưởng nói ra, những thứ khác để cho Ngô lão chính bọn họ suy nghĩ là được. Ngô lão vẫn không nói gì, một vị khác cao thủ trực tiếp lạnh lùng nói, vậy Vô Liêm Sỉ tiểu tử vẫn là khùng như vậy ngông, thật lấy là chúng ta cầm hắn không có biện pháp. Hiện tại đã không phải là tình huống trước, đừng lấy là dựa vào Bách Chiến tộc hai người kia là có thể bảo vệ hắn mạng nhỏ. Hắn dám đến liền lại cũng không cần đi, diệt trừ hắn, Thiên Các liền lại cũng sẽ không đối với chúng ta có ảnh hưởng gì, Thiên Cung xây lại hoàn thành lúc đó, coi như là Bách Chiến tộc vậy hai vị, chúng ta vậy hoàn toàn không cần để ở trong mắt. Nô lão cười nhạt, đi ra ngoài tăng lên một chút chiến lực liền dám như vậy của ông, chúng ta sẽ sợ hắn tới đây. Chúng ta sợ hắn không dám hiện thân, các ngươi về trước Thiên Cung tu sửa, đợi mệnh lệnh ta tốt lắm, cùng trước giải quyết cái đó tiểu quỷ, các ngươi đi một chuyến nữa Vạn Dược Cốc, Thiên Cung xây lại cần đan đạo cao thủ để duy trì dược lư vận chuyển, cần phải trường sinh là đế cấp dược sư là thí sinh tốt nhất, chỉ cần để cho hắn gia nhập Thiên Cung, sau đó tất nhiên còn sẽ hấp dẫn tới càng nhiều cao thủ. Các ngươi tùy thời chuẩn bị lên đường, đến lúc đó chớ chỉ hoãn thời gian. Tuân lệnh. Tên này cũng không có bị trách phạt, cả người vậy thở phào nhẹ nhõm, cái khác 4 người cũng là như vậy. Làm chuyến đi này 5 người sau khi rời đi, Nô lão quay người lại nhìn về phía ngoài ra 5 vị, nói thẳng, các ngươi làm sao xem Khương Phàm muốn tới chúng ta Thiên Đỉnh Sơn? Còn có thể làm sao xem, đi mòn gót giày thì không tìm được, được tới toàn không ngừng thời gian, hắn chủ động đến cửa khiêu khích, chúng ta diệt trừ hắn, Bách Chiến tộc hai tên kia cũng không để ý tới do nội cao chứ. Chúng ta không thể cho hắn cơ hội, một khi bị thằng nhóc này trốn, vậy chúng ta lại muốn đối phó hắn, sẽ rất khó. Nô lão cẩn thận suy tư một chút, sau đó nói, ta Thiên Đỉnh Sơn như thế nhiều trận pháp, còn có nhiều tu sĩ như vậy trấn thủ, chúng ta 6 người cũng ở đây, hắn dựa vào cái gì dám đến? Ta hoài nghi hắn sẽ mang cao thủ cùng nhau hiện thân, rất có thể là Bách Chiến tộc vậy hai vị, bọn họ cùng tới trước nói, thật là có chút phiền toái. Đây chính là chúng ta địa bàn, coi như vậy hai người tới cũng không dùng, vậy Khương Phàm tiểu tử là thiên các các chủ, chỉ muốn giải quyết hắn, những thứ khác đều dễ nói, bởi vì xanh thiên thần một nguyên nhân, chúng ta đến Vạn Vân Sơn rất khó chiếm được tiện nghi, bọn họ chủ động tới chúng ta cái này, phản ngược lại là cho chúng ta cơ hội, chúng ta có thể không thể bỏ qua. Nô lão một lát sau hướng mọi người nói, tốt như vậy, ta đi thiên cung một chuyến, lại điều tới một vị cao thủ, ta cùng tên kia liên thủ, coi như bách chiến tộc vậy hai vị cùng đi, hai ta cũng có thể đối phó, đến lúc đó diệt trừ vậy tiểu quỷ nhiệm vụ, liền giao cho các ngươi năm người, không thành vấn đề chứ. Như vậy nhất là bảo hiểm, nô lão ngươi định là được, chúng ta tuyệt đối chống đỡ, thiên cung xây lại sẽ dùng Khương Phàm thằng nhóc này tới tế cờ. Bên kia, Khương Phàm một bên đi đường một bên quen thuộc mới tinh bản đồ, rất nhiều ban đầu quen thuộc địa giới lúc này đều bị chắn, rất nhiều lãnh đời thế lực rối rít hiện thân sau đó, hoàn toàn thay đổi cách cục, đặc biệt là Hạ Cửu Thiên trở về, thật là để cho đại lục diện tích nhiều một khối lớn đi ra, hôm nay hỗn loạn linh lực đã dần dần ổn định lại, bất quá trước kia rất nhiều truyền tống trận đều đã không cách nào sử dụng. Khương Phàm không thể không dựa vào Ngự Không Linh Bảo một đường đi Thiên Đình Sơn, cái này mặc dù sẽ hao phí không ít thời gian, nhưng cũng cho hắn chuẩn bị đầy đủ thời gian. Trên đường hắn rút ra một phần chia thời gian tới điều nguyên chuyện mình trạng thái, để cho mình duy trì cao nhất trạng thái, lúc rồi dành hắn liền sẽ ở trên bản đồ tìm một ít hắn thế lực quen thuộc, hắn hiện tại rất muốn biết những thế lực này bây giờ tình huống, ví dụ như Cửu Hoàng Điện các loại, dẫu sao Hạ Cửu Thiên trở lại Cửu Hoàng sau đó, hai phía chi nhánh thế lực tất nhiên sẽ phát sinh liên lạc, không biết bọn họ sẽ thuận lợi thống nhất vẫn là phát sinh va chạm, đáng tiếc Khương Phàm. Lần này trở về sau đó vẫn luôn tương đối vội vàng, còn không thời gian làm rõ ràng bây giờ tình huống. Bất quá đoạn đường này cảm giác Cửu Hoàng lúc này linh lực, thậm chí đã mơ hồ vượt qua thế giới vô biên. Cái này tăng lên tốc độ còn thật để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, thiên đạo lực vậy đang tăng cường, tu luyện đổi được hơn nữa dễ dàng. Trên đường hắn vậy cảm giác được một ít mạo hiểm tu sĩ, trong đó không thiếu tư chất không tệ người tuổi trẻ, Cửu Hoàng hết thể cũng liền hướng phương diện tốt thay đổi. Thế giới vô biên chỉ cần cho tộc Cửu Hoàng thời gian, Khương Phàm tin tưởng Cửu Hoàng tuyệt đối sẽ không lại kiêng kỵ thế giới vô biên xâm lược, bất quá Khương Phàm cũng không phải là hoàn toàn không có lo âu, bởi vì hắn vậy cảm giác được thế giới vô biên đang biến hóa, nếu quả thật trở lại cổ thần tộc thời đại, vậy thế giới vô biên lực lượng coi như tăng cường không chỉ một chấm. Hắn nhưng mà rất rõ ràng những cái kia ngủ say cổ thần tộc có kinh khủng dường nào. Khương Phàm Ngự Không Linh Bảo hành động tốc độ cũng không chậm, chỉ dùng nửa tháng đã tới trên bản đồ đánh dấu Thiên Cung địa giới quản hạt trong đó, Thiên Đỉnh Sơn vậy ngay tại khu vực này trong đó, hôm nay thiên các không ngừng quyết trường, thu nạp rất nhiều thế lực ở bên trong, vậy có rất nhiều cao thủ nhờ cậy, dẫu sao ở trong mắt rất nhiều người, Thiên Cung đại biểu Cửu Hoàng chính thống. Khương Phàm còn không gặp qua truyền thuyết kia bên trong ứng vận nhi xanh nhân vật, cũng không biết lần này có hay không cơ hội gặp một lần, dẫu sao vị kiếp nhưng mà Mạnh Thiên Hùng còn có địa phủ cao tầng đều ở đây những người khác vật. Bất quá trở lại Cửu Hoàng sau Khương Phàm đã biết, địa phủ còn có Thiên phủ thành hôm nay cũng còn dự ngắm nhìn, cũng không có gia nhập Thiên cung. Bọn họ hiển nhiên đang đợi một cái thời cơ, có thể cũng là bởi vì là Hạ Cửu Thiên duyên cớ, cho nên không hề muốn sớm như vậy cùng Hạ Cửu Thiên hợp tác chung một chỗ, dẫu sao năm đó Hạ Cửu Thiên cách làm, để cho bọn họ đặc biệt bất mãn. Bất quá hiện nay Thiên cung đạt đến trình độ nào, Khương Phàm còn rất khó dự đoán, dẫu sao như thế nhiều thế lực hắn có liền tên chữ cũng chưa nghe nói qua, trong đó có nhiều ít tu sĩ, có nhiều ít cao thủ hắn cũng không biết, bất quá một ít Hạ Cửu Thiên thế lực hắn vẫn rất có ấn tượng, bọn họ cần phải Thiên Đỉnh Sơn mời gia nhập Thiên cung. Khương Phàm ngược lại là một chút cũng không kinh ngạc, thậm chí cảm thấy chuyện đương nhiên. Chuyện hay không? Đọc đi rồi sẽ biết cười mịn. Chương 2105, trên núi. Còn như Vạn Thánh bên kia, hôm nay đã bắt đầu hành động, hẳn biết ở hắn bên này sự việc giải quyết trước, trở lại Thiên Các. Thiên Lân Hoang bên kia, Tam Sinh Cốc bằng vào vậy một tôn đệ nhất thiên hạ cao thủ, môn hạ văn bối đối mặt Vương Thành đều không sợ sợ, phải biết, Thiên Lân Hoang thực lực tổng hợp muốn so với như vậy mạnh ra không thiếu, vậy vị cao thủ tu vi tối đa cùng Linh Lung Bạch Tượng tương đương, Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, hắn hiện thân tất nhiên sẽ trở thành là định hải thần chân vậy, để cho cái này loạn thế nhanh chóng ổn định lại, vậy có thể chân tránh để cho thiên các lại không lo lắng. Về sau, tiến vào thiên cung quản hạt khu vực sau đó, Khương Phàm không có tiếp tục ngự không mà đi, hắn rất rõ ràng, lúc này Thiên Đỉnh Sơn mấy tên kia khẳng định cũng ở đây chờ trước hắn hiện thân, không biết nhiều ít ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này tình huống, hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, đến lúc Thiên Đỉnh Sơn ở hiện thân là được. Bất quá Khương Phàm sau đó đi đường tiếp xúc được tu sĩ, ngược lại thật vẫn để cho Khương Phàm có chút kinh ngạc, những tu sĩ này tư chất rất tốt, đều mặc trước màu trắng võ phục, cái này phục trang vậy đại biểu thiên cung đệ tử thân phận. Từ những đệ tử này tới xem, Thiên Cung thu học trò lúc có thể nói là đạt tới chuyên tâm chọn, cũng không phải là người nào cũng có thể gia nhập, hơn nữa quả thật chiêu mộ không thiếu nhân vật thiên tài đoạn đường này, Khương Phàm ngược lại là 10 phần bình tĩnh, hôm nay Cửu Hoàng cùng hắn trí nhớ trong đó đã hoàn toàn không cùng, rất nhiều cố nhân còn chưa gặp, không biết tương lai sẽ là dạng gì tình hình, hắn chỉ có thể từng bước về phía trước, hết sức cố gắng tăng lên tu vi, hy vọng có thể đối phó hết thảy. Mới xây Thiên Cung ở vào Thiên Đỉnh Sơn chính nam phương trăm dặm cỡ đó, Khương Phàm mặc dù đối với nơi đó tràn đầy tò mò, nhưng lần này lại cũng không dự định đến gần bên kia, sau này khẳng định còn có rất nhiều tiếp xúc cơ hội, lần này mục tiêu rất đơn giản, chính là Thiên Đỉnh Sơn đoạn đường này Khương Phàm cảm nhận được vậy không thiếu cao thủ hơi thở, tầm thường ly trần cảnh tu sĩ hiện tại đã không lại là như vậy thưa thớt, chí ít đối Thiên Cung mà nói, xây lại sau đó chiêu mộ không thiếu. Những người này hơi thở đều hết sức sống động, không biết là không phải Thiên Đỉnh Sơn phái đi ra ngoài thái mắt. Bất quá nếu Khương Phàm trước thời hạn để cho người gửi lời trở về, cũng đã dự liệu đến xảy ra như vậy tình huống, tin tưởng lúc này Thiên Đỉnh Sơn lại là đã chuẩn bị xong, sẽ chờ hắn xuất hiện. Vòng qua Thiên Cung chỗ ở khu vực, Khương Phàm tiếp tục hướng bắc di động, tối hôm đó, Thiên Đỉnh Sơn đã xuất hiện ở Khương Phàm phạm vi tầm mắt bên trong. Mặc dù Thiên Đỉnh Sơn vẫn là cái đó Thiên Đỉnh Sơn, nhưng bao trùm diện tích, muốn so với Khương Phàm ngày đó ở Hạ Cửu Thiên lúc đến có chút không cùng, nơi này Thiên Đỉnh Sơn bao trùm phạm vi rộng lớn hơn, chung quanh cụm núi lại là lan tràn ra vô cùng phạm vi lớn, một mắt không thấy được bên. Khương Phàm cũng không có dự định ở ban đêm tiến vào Thiên Đỉnh Sơn, đã đến nơi này, đưa cho bọn họ chuẩn bị nói trước, Khương Phàm dĩ nhiên dự định cao giọng một chút, vậy để cho mọi người biết, mình và Thiên Các không tốt như vậy khi dễ, không phải ai muốn nhằm vào liền có thể nhằm vào. Đêm đó Khương Phàm tìm một địa phương an tĩnh nghỉ ngơi, đem chuyện mình trạng thái điều chỉnh đến cao nhất. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Khương Phàm trực tiếp đứng dậy hướng Thiên Đỉnh Sơn đi tới. Vùng lân cận có một ít tẩn thân mai phục tu sĩ, Khương Phàm lợi dụng thần thức ung dung cảm giác được bọn họ vị trí, khôn khéo bỏ qua bọn hắn, dễ như trở bàn tay liền tới đến dưới núi. Nguyên bản tọa lạc tại Thiên Đỉnh Sơn trung bộ những nhà kia, lúc này cũng đã tới dưới núi, nơi này tu sĩ số lượng rất nhiều, không thiếu ngộ đạo cảnh cao thủ. Khương Phàm đi tới nơi này vùng lân cận, cũng không dự định đi vòng qua, mà là trực tiếp mở mắt thần, muốn xem phủ cận đây phải trang bố trí trận pháp, sau đó phát hiện chỉ có một cái cấp bậc không tính là quá cao trận pháp thuộc về mở trạng thái, Khương Phàm có thể ung dung thông qua. Thậm chí cũng không có chú ý tới Khương Phàm, thuận lợi thông qua trận pháp này sau đó, Khương Phàm trực tiếp từ những nhà kia phía trên bay qua, mà lúc này mới có người chú ý tới Khương Phàm xuất hiện. Phải biết nơi này là Thiên Đỉnh Sơn phạm vi thế lực, ngày thường ai dám ở chỗ này qua loa phi hành? Chỉ có Thiên Đỉnh Sơn cao tầng mới có như vậy quyền lợi. Có thể không chung người trẻ tuổi này rõ ràng không phải. Trong chốc lát mấy đạo thân ảnh trực tiếp ngự không lên, cùng một màu ngộ đạo cảnh tu sĩ, bọn họ trực tiếp bay đến Khương Phàm phía trước dừng lại, ngăn lại Khương Phàm đường đi. Trong đó một người nổi giận nói, "Vô liêm sỉ đứa nhỏ, dám can đảm ở." Hắn lời còn nói xong cũng đã thấy rõ ràng trước mắt người tuổi trẻ tướng mạo, bên người cái khác mấy người cũng là thất kinh. "Gừng, Khương Phàm." Khương Phàm ở nơi này Thiên Đỉnh Sơn là tuyệt đối danh nhân, dẫu sao năm đó hắn ở chỗ này sinh hoạt qua một đoạn thời gian, nơi này rất nhiều người cũng gặp qua hắn, sau đó Khương Phàm ở chỗ này gây chuyện, gan lớn hành vi để cho bọn họ đối Khương Phàm ấn tượng sâu hơn. Mà lúc này bọn họ cũng cảm nhận được liền Khương Phàm trên mình phóng ra cảnh giới hơi thở đã xa so năm đó mạnh hơn, không lâu sau trước bọn họ đã nhận được tin tức, Khương Phàm sẽ đến. Cái này mấy người cơ hồ đồng thời phóng thích linh lực, dự định tiên hạ thủ vi cường, đối phương nhưng mà Khương Phàm, bọn họ không có lý do xem nhẹ, nếu là có thể bắt Khương Phàm, vậy có thể chính là một kiện công lớn. Có thể cái này mấy người còn chưa kịp phản ứng, to lớn tiếng nổ ở bọn họ vang lên bên tai, mấy người bóng người ngay tức thì bị ánh lửa nuốt mất, mà Khương Phàm đã tiếp tục hướng đỉnh núi bay đi, hoàn toàn không có để ý chiến quả như thế nào. Mặt đất các tu sĩ khiếp sợ nhìn không chung, bọn họ biết Khương Phàm hiện tại hẳn biết rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng lại mạnh như vậy ngoại hạng, vậy mấy cái ngộ đạo cảnh tu sĩ lại liền phản ứng cũng không có cũng đã trúng chiêu. Lục tục có tu sĩ ngự không lên, chạy Khương Phàm đi, đáng tiếc Khương Phàm tốc độ xa ở bọn họ bên trên, tới giữa khoảng cách càng ngày càng xa. Mà một khắc sau, Khương Phàm thanh âm trên không trung vang lên. "Ta tới lấy đỉnh, còn không mau tới nghênh đón." Khương Phàm thanh âm vang vọng ở Thiên Đỉnh Sơn bầu trời, lấy linh lực gia trì, toàn bộ Thiên Đỉnh Sơn đều nghe rõ ràng, mọi người khiếp sợ hơn, hoàn toàn không nghĩ ra Khương Phàm kết quả có cái gì sức lực, hơn nữa còn là dám một người đến chỗ này. Sớm mới vừa rồi tiếng nổ vang lên lúc đó, đỉnh núi kiến trúc trong đó, mấy đôi tròng mắt đồng thời mở ra. Nghe tới Khương Phàm thanh âm sau đó, một cái đầu đầy tóc bạch kim ông già nhếch miệng lên, giọng hơi có vẻ giễu cợt. "Một cái đời sau xuất hiện đứa nhỏ, lại hoàn toàn không đem các ngươi coi ra gì, còn dám can đảm một người đến chỗ này, xem ra các ngươi thật không được." Nói đến đây, hắn dùng một cái tay bụm mặt, hiển nhiên không dự định dừng lại. Hắn nói tiếp, "Bởi vì là một cái thần pháp cảnh tiểu quỷ, các ngươi còn cầm ta tìm tới, chuyến đi không sợ người ngoài chê cười sao?" Nô lão có chút bất mãn, "Ngươi nói ít những cái kia nói nhảm, người bình thường có thể cùng thằng nhóc này như nhau sao?" Hắn tu luyện trình độ cao nhất chi đạo, hôm nay đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ 9, ngươi gặp qua như vậy người tuổi trẻ, coi như cựu hoang tột cùng nhất thời kỳ, vậy chưa nghe nói qua có người có thể đi thông con đường này. Ngoài ra trên người hắn có động thiên linh bảo, nói không chừng bách chiến tộc vậy hai vị liền núp ở bên trong, chờ cho ngươi ngạc nhiên mừng rỡ đây. Vậy ông già tóc trắng khẽ cười nói, "Vương Yên vậy nhà đầu sao? Thật lâu không gặp, không nghĩ tới lại muốn cùng nàng động thủ, nếu như không phải là cho vị kia mặt mũi, ta mới sẽ không đáp ứng ngươi tới rút. Ta lại không để cho ngươi chém chết các nàng, chỉ là giúp chúng ta đối phó là được, thằng nhóc này thả ra cuồng ngôn muốn lấy đi chúng ta thánh đỉnh. Nếu quả thật bị hắn lấy đi, bên ngoài những người này mới sẽ thật cười nhạo chúng ta, thánh đỉnh là ta Thiên Đỉnh Sơn chí bảo, không cho sơ thất." Đỉnh núi bên kia, hai người tuổi trẻ rời đi gian phòng của mình, hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau cũng có thể thấy đối phương lo âu. "Tới thật, lão sư làm sao lá gan lớn như vậy, chúng ta đều đi thiên các cầm tình huống nói cho bọn họ. Không có can đảm thì không phải là Khương Phàm lão sư. Vậy phải làm sao bây giờ mới phải?" Cái này hai người chính là cùng Khương Phàm chung sống rất lâu Vương Hoành Vũ còn có Trần Tự Quang, bọn họ trước đi thiên các báo tin tức vậy từ đảo trấn vậy chuyển tới Khương Phàm trong tai. Vậy chính là bởi vì như vậy, Khương Phàm mới lựa chọn lúc này tới nơi này lấy đi Ngân Hà Đỉnh, chính là muốn chính diện cho Thiên Đỉnh Sơn đáp lại, chỉ bất quá hai người bọn họ không nghĩ ra mà thôi. Mà Khương Phàm lúc này đã liên tục xông phá hai đạo bình chướng, sau lưng Thiên Đỉnh Sơn các tu sĩ đã bị hắn xa xa rơi ở phía sau, càng đi lên bay, Khương Phàm trên mình phóng ra linh lực lại càng mạnh, ma thần quyết đã mở, sắp đến đỉnh núi lúc đó, thần huyết đã bùng nổ tràn đầy toàn thân, âm dương khí ở khí hải không ngừng vận chuyển, kích thích ra mạnh nhất linh lực, gia trì ở thần huyết trên, đây cũng là Khương Phàm mạnh nhất trạng thái. Sau lưng những cái kia còn ở đuổi ngộ đạo cảnh tu sĩ cũng tại lúc này theo bản năng run rẩy một tí, loại phản ứng này liền liền chính bọn họ vậy không nghĩ ra kết quả là chuyện gì xảy ra đỉnh núi. Vương Hoành Vũ hai người cũng là trừng mắt to nhìn bay tới Khương Phàm, hắn khí tức trên người cùng ban đầu đã hoàn toàn không cùng, cho người cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Vậy kiến trúc trong đó, đầu tóc bạc trắng ông già cảm nhận được Khương Phàm hơi thở sau chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên có chút kinh ngạc, nô lao các người cũng là như vậy. Khương Phàm mắt thần mở, lại cuối cùng một đạo bình chướng trước dừng lại. Khương Phàm biết trước mặt cái này đạo bình chướng là cái này Thiên Đỉnh Sơn trên mạnh nhất trận pháp một trong, hắn có thể hạ điểm công phu xông vào trong đó, nhưng muốn mới đi ra thì phải lãng phí càng nhiều thời gian. Huống chi núi này đỉnh chí ít có 6 vị cao thủ, trong đó còn bao gồm Ngô lão như vậy ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ, nơi này cách đỉnh núi không có xa lắm không, đến chỗ này đã đủ. Trong tay hắn ngưng tụ ra màu vàng kim phần thiên lửa, trực tiếp rời tay bay đến giữa không trung, hắn hơi thở phong tỏa sau lưng những cái kia còn ở đuổi Thiên đỉnh sơn tu sĩ, thanh âm lạnh như băng vang lên, vô cùng cái uy nghiêm. Mục tiêu của hôm nay không phải các ngươi, lại dựa vào tới đây, đừng trách ta trọng thương các ngươi, thất lạc mạng nhỏ chỉ có thể trách các ngươi có mắt không trọng. Phần thiên lửa nếu như một cái tiểu thái dương như nhau, tản ra nóng bỏng hơi thở, cho bọn họ mang đến to lớn áp lực, vậy ngọn lửa kinh khủng nếu như rơi xuống, hậu quả khó liệu, đám người này cứ thế không có lại gần nhất bước, hiển nhiên cũng ở đây chờ cao tầng xuất hiện. Khương Phàm gặp bọn họ dừng lại, bốn người nhìn về phía Ngô lão bọn họ chỗ ở kiến trúc. Ta cũng đến nơi này, các ngươi còn không đánh tính ra sao? Nếu như vậy, ta có thể muốn mang đi cái này miệng đỉnh. Nói xong Khương Phàm liền giả vờ hướng Ngân Hà đỉnh bay đi, hắn sớm ở chân núi lúc cũng đã cùng Ngân Hà đỉnh liên lạc xong, cũng là Ngân Hà đỉnh lực lượng ra chỉ xuống, hắn mới có thể dễ dàng như vậy xông qua trước vậy mấy cái bình chướng, cuối cùng cái này bình chướng tương đối đặc thù, cho nên Khương Phàm mới không có xông qua đây là. Sáu đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung, chính là Thiên đỉnh sơn vậy sáu vị, lúc này tất cả đều thả ra cực mạnh khí thế, toàn bộ đè hướng Khương Phàm, hiện nhiên không hề muốn yếu đi khí thế. Chuyện hay không? Đọc đi rồi sẽ biết cười mịn. Chương 2106, lượt một người. Trong đó một vị cao thủ nhìn chằm chằm Khương Phàm, dẫn đầu mở miệng trước. Tiểu tử, để cho bên người ngươi những cao thủ kia đều phát hiện thân đi, chúng ta rõ ràng trên mình ngươi có động thiên linh bảo, đừng lấy là chúng ta dễ gạt. Khương Phàm nghe nói như vậy, thần sắc cũng rung. Cao thủ, tới các ngươi nho nhỏ này Thiên đỉnh sơn, chẳng lẽ còn cần dẫn người tới? Lấy cái đỉnh mà thôi, tiểu gia mình vậy là đủ rồi. Khương Phàm cũng không có hướng thánh đỉnh bên kia tới gần, hắn đã sớm từ Ngân Hà đỉnh vậy biết được liền nơi này tình huống, nô lão bọn họ biết được hắn muốn tới bên này, y ở thánh đỉnh cũng sớm đã tìm trận đạo đại sư ở thánh đỉnh chung quanh bố trí rất nhiều công kích trận pháp, một khi bước vào, hậu quả có thể tưởng tượng được. Thiên đỉnh sơn mấy vị này thật là không nghĩ tới Khương Phàm lại như vậy vô cùng ngang dạ, dù là bọn họ biết Khương Phàm hôm nay chiếu so với lúc trước cảnh giới tăng lên không thiếu, nhưng nói thế nào bất quá chỉ có thần pháp cảnh đỉnh cấp mà thôi, ở ly trần cảnh tu sĩ trước mặt, một cái thần pháp cảnh tu sĩ lại coi là cái gì chứ? Nô lão cũng không có bị Khương Phàm chọc giận, mặc dù không biết Khương Phàm kết quả có cái gì sức lực, nhưng Khương Phàm sau lưng có cao thủ đây không phải là bí mật gì, hắn vậy không tin Bách Chiến tộc vậy hai người sẽ đối với Khương Phàm một người đến chỗ này khoanh tay đứng nhìn. Khương Phàm tiểu tử, năm đó chúng ta đối ngươi cũng xem là tốt, còn chủ động mời ngươi gia nhập chúng ta Thiên đỉnh sơn, đáng tiếc ngươi trực tiếp cự tuyệt bọn ta có lòng tốt, hôm nay ngươi chọn lựa hấn đến chỗ này, đừng lấy là còn có thể trở lui toàn thân, cùng ông là phải trả giá thật lớn. Khương Phàm cười nói, đến chỗ này khiêu khích. Mấy người các ngươi lão quỷ âm thầm dự định diệt trừ ta, thật làm ta cái gì cũng không biết. Tiểu gia ngày hôm nay không đến đây, các ngươi còn thật làm tiểu gia dễ khi dễ. Ta chính là muốn để cho người trong thiên hạ biết, đối phó ta không có lợi, coi như là người Thiên đỉnh sơn dựa lưng vào thiên cung cũng không được. Hắn khí thế bùng nổ, thân huyết lực lượng không ngừng bị kích thích ra, ngay tức thì làm tan rã vậy ba người khí thế, lại là có phản công thế. Mấy người thất kinh, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được Khương Phàm huyết mạch lực lượng tuyệt đối áp chế, lại để cho bọn họ khó mà ngăn cản sáu người trong đó có người thấy vậy, nơi nào còn có thể tiếp tục chờ đợi, trực tiếp động thủ, từ trong trận pháp lao ra, tay hắn cầm một cây phất trần, mỗi một lần đung đưa cũng sẽ hiện lên ánh sáng màu xanh, đập về phía Khương Phàm. Chỉ gặp Khương Phàm hướng hư không một chảo, chảm thần đao ngang trời xuất hiện, Khương Phàm cầm cán đao, trực tiếp hướng vậy vị cao thủ vào tới, khóe miệng như cũ treo tà cười, không sợ chút nào. Thấy Khương Phàm trong tay đao, nô lao các người cũng là cả kinh, vội vàng nhắc nhở. "Chú ý, đó là tiên bảo." Cao thủ kia nghe được tiên bảo hai chữ, không những không sợ, ánh mắt lại vẫn chảy ra mấy phần vẻ hưng phấn. "Không nghĩ tới ngươi là tới đưa bảo tiểu tử, chỉ bằng món bảo vật này, ta tha ngươi một cái mạng nhỏ." Khương Phàm gặp hắn như vậy, cười lạnh nói, "Không tự lượng sức, cái này còn muốn trên người ta bảo vật?" Có ngon chớ chạy. Hàng chữ thiên thi triển, Khương Phàm tại chỗ biến mất, mấy lần xuất hiện cũng mau tốc kéo gần hai người tới giữa khoảng cách, vậy phất trần thi triển ra công kích căn bản đối Khương Phàm không chỗ dùng chút nào, không ngừng thi triển hàng chữ thiên né tránh, xông về đối thủ. Xa xa Ngô lão cảm giác được một chút không ổn, vội vàng nhắc nhở, trở về, hắn có chút kỳ quái. Nhưng lúc này đây Khương Phàm đã tới cao thủ kia trước mặt, làm sao có thể đưa cho hắn chạy trốn cơ hội. Khương Phàm linh lực hội tụ ở Trảm Thần đao trên, trực tiếp hướng đối phương chém tới, tu sĩ kia cảm nhận được Khương Phàm khí thế cho hắn mang đến cảm giác bị áp bách mãnh liệt, không có do dự nữa. Dưới chân một chút cả người hướng phía sau tối lui, trong tay phất trần đánh ra, trực tiếp bay về phía Khương Phàm. Cái này phất trần phẩm chất không tệ, đạt tới đế giai tầng lần, lúc này ngưng tụ khổng lồ linh lực, ngay tức thì cùng Khương Phàm chạm thần đao đụng vào nhau. Chỉ gặp chạm thần đao tản ra một tầng ánh sáng yếu ớt, đem vậy đoàn linh lực ngay tức thì chặt đứt, vậy phất trần cũng chỉ là ngăn cản một tí, sau đó đi đôi với tiếng nổ đoạn thành hai đoạn, không chịu nổi một kích. Tu sĩ kia kinh hãi, nhưng sau đó nhưng cảm nhận được sau lưng nóng bỏng hơi thở, hắn hộ thân linh lực nhưng lại không có cách nào ngăn cản. Lúc này sau lưng hắn đã xuất hiện một tầng màu vàng kim lửa mạnh, chính là tới từ tại phần thiên lửa. Thần huyết lực lượng ra chỉ xuống, phần thiên lửa lực lượng bị biên độ lớn tăng cường, tu sĩ kia hơi cảm giác liền một tí liền có thể xác định nếu như tùy tiện tiến vào ngọn lửa này trong đó, sợ rằng căn bản không cách nào ngăn cản. Mà đang ở hắn do dự lúc đó Khương Phàm đã tới trước mặt hắn, chạm thần đao ngay tức thì chém xuống, nước chảy mây trôi vậy, không có nửa điểm do dự. Tu sĩ kia tay phải xuất hiện một khối thuẫn tròn, trực tiếp ngăn cản ở phía trên, ngăn cản chạm thần đao công kích, đây là hắn hộ thân linh bảo. Có thể một khắc sau, Khương Phàm trên mình hồng quang hoàn toàn bùng nổ, bọc chạm thần đao, ngay tức thì đánh xuyên vậy kiện linh bảo, lại là đem hắn một cánh tay tại chỗ chém xuống. Ly Trần cảnh phòng ngự tựa như hoàn toàn không có tác dụng vậy, cái này cũng để cho phía sau những cái kia Thiên đỉnh sơn tu sĩ phát ra từng cơn kêu lên, khiếp sợ không thôi. Khương Phàm còn muốn tiếp tục tấn công, đột nhiên cảm nhận được một cổ ý định giết người từ phía trên nhanh chóng đến gần, đó là một cái màu đen trường kiếm, hướng hắn đâm tới. Từ nơi này trường kiếm tán phát hơi thở tới xem, hẳn thuộc về Ngô lão. Ngô lão hiển nhiên cũng không có xem nhẹ Khương Phàm, thời gian đầu tiên làm ra phản ứng, Khương Phàm không thể không dùng Trảm Thần Đao ngăn cản, chấn động bay trường kiếm kia sau đó, cường đại lực trùng kích đem hắn chấn động bay vài mét mới khống chế được thân hình, miễn cưỡng đứng vững. Có thể cái này ngạnh hám ly Trần cảnh đỉnh cấp cao thủ nhất kích, đã đủ rồi chứng minh Khương Phàm bây giờ tuyệt đối chiến lực như thế nào, phải biết lúc này Khương Phàm cũng không vận dụng người ngoài lực, toàn dựa vào một mình hắn mà thôi. Đỉnh núi bên kia, Vương Hành Vũ và Trần Thự Quang hai người trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn hết thảy các thứ này, bọn họ khó có thể tưởng tượng, thời gian dài như vậy không gặp, Khương Phàm lại đã có như vậy chiến lực mạnh mẽ, thật là đáng sợ. Nô lão bước lui Khương Phàm sau đó, xuất hiện ở cao thủ kia bên người, lợi dụng linh lực đem vậy tay cụt kéo xoay tay bên trong, sau đó lợi dụng linh lực của mình loại trừ Khương Phàm linh lực, chau mày, hiển nhiên Khương Phàm thực lực vậy vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hắn tự mình cảm thụ Khương Phàm linh lực sau đó, phát hiện hắn phóng ra linh lực lại cũng bị vậy còn giữ lại không có mấy màu đỏ linh lực nơi áp chế, dứt khoát phá vỡ sau lưng phần thiên lửa, sau đó mang cao thủ kia đi trước trở lại trận pháp phòng ngự trong đó, trước giúp hắn xử lý vết thương, áp chế thương thế, kịp thời cứu trị nói, cái này tay cụt cũng có thể giữ được. Mấy cái khác cao thủ lúc này cũng khiếp sợ không thôi. Khương Phàm thực lực đã có thể cho bọn họ mang đến to lớn áp lực, đón đỡ Ngô lão nhất kích lại không bị ảnh hưởng chút nào, như cũng duy trì mới vừa rồi khí thế, cái này đã có thể nói rõ hắn bây giờ mạnh mẽ. Mà Khương Phàm lúc này hai tay vào ngực, Trảm Thần Đao trôi lơ lửng ở bên người, trên mặt như cũ mang nụ cười, thần sắc cũng dung. Liên cái này trận pháp phòng ngự cũng không dám ra ngoài liền sao? Chứ họ Ngô lão quái ra, những thứ khác đi ra một cái ta chém một cái, các ngươi âm thầm dự định diệt trừ ta, lại không nghĩ rằng tiểu gia ta đã không sợ các ngươi liền chứ? Sau ngày hôm nay, ta xem Thiên Đỉnh Sơn còn dựa vào cái gì cùng tiểu gia giễu võ dương ai? Phía sau mới vừa rồi truy kích Khương Phàm những tu sĩ kia lúc này đều có chút nghĩ mà sợ, mới vừa rồi Khương Phàm một mực hướng đỉnh núi bay lúc đầu cũng không phải là kiêng kỵ bọn họ, mà là căn bản không cầm bọn họ coi ra gì, chỉ bằng Khương Phàm mới vừa rồi thi triển thủ đoạn, đối phó bọn họ căn bản không lãng phí nhiều ít khí lực, Khương Phàm cái này một đời nhân trung, những người khác hôm nay vô ngựa đều đã không theo đuổi hắn. Nô lão như cũng duy trì bắt đầu diễn cảm, hắn coi như là cái này trong 6 người lạnh nhất yên tĩnh một cái, hắn bản thân tính cách cũng là như vậy. Khương Phàm, xem ra ban đầu chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Bằng vào tự thân chiến lực còn có trôi này tiên minh, ngươi lại đã có ly trần cảnh chiến lực, thảo nào dám một mình hiện thân nơi này, bất quá khoảng cách chân chính đỉnh cấp còn kém xa lắm, nếu như ngày hôm nay để cho ngươi chạy mất, vậy sau này có thể thật không có biện pháp đối phó ngươi, bất quá ngày hôm nay ngươi không đi được, ngươi phải ở lại chỗ này. Nói xong, Thiên Đỉnh Sơn chung quanh trận pháp vận chuyển, bản thân trận pháp lực lượng không hề coi là mạnh mẽ, nhưng là cấm không trận pháp, hạn chế rất nhiều không gian thủ đoạn. Nơi này đồng thời, Lô lão nhìn về phía bọn họ chỗ ở, thấp giọng nói, ngươi còn dự định xem bao lâu náo nhiệt? Tốc chiến tốc thắng, ngươi hẳn đã rõ ràng thằng nhóc này có bao nhiêu khó dây dưa. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cũng có chút nghi ngờ, bất quá lập tức nghĩ tới đây vùng lân cận hẳn còn có cao thủ, xem ra cái này Ngô lão thật đúng là làm không thiếu chuẩn bị, hẳn là đối Vương Hy và Vương Yên nơi chỗ kiêng kỵ. Mà lúc này, một đạo thân ảnh đi ra kiến trúc, chính là vậy đầu đầy tóc bạch kim ông già, hắn lúc này vậy đang quan sát Khương Phàm, hiển nhiên đối Khương Phàm hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn hiện thân sau không quên trước rêu cợt Ngô lão các người. Mấy cái lao ra không đối phó được một cái đứa nhỏ, quá mất mặt đi, dựa lưng vào đại trận còn cần ta tới hỗ trợ. Ta nhưng mà tới đối phó Bách chiến tộc vậy hai vị, ta cũng không đáp ứng các ngươi đối phó cái này tiểu quỷ. Nô lão cao mày nói, ngươi đã đáp ứng ta sẽ giúp chúng ta coi giữ thánh đỉnh, không cần ngươi tới chém chết người này, hạn chế ở hắn chạy trốn là được, còn dư lại giao cho ta, nếu như có thể đánh chết hắn mà nói, trong tay hắn tiên bảo sẽ đưa cho ngươi. Vậy tóc bạch kim ông già cũng không có lập tức đáp lại, mà là tiếp tục nhìn kỹ Khương Phàm tướng mạo, sau đó hướng Khương Phàm cái này vừa mở miệng nói, thằng nhóc, ngươi cùng Khương tộc có quan hệ thế nào? Khương Phàm đối cái này ông già cũng là mười phần cảnh giác, bởi vì hắn không cách nào cảm giác được cái này ông lão chân thực hơi thở, cơ hồ có thể kết luận vị này tuyệt đối đạt tới Vương Hy bọn hắn tầng thứ. Bất quá hắn vậy chưa từng nghĩ giấu giếm. Vạn bối Khương Phàm, tổ tiên xuất từ Khương tộc. Thảo nào cùng bọn họ có chút giống, bất quá huyết mạch hơi thở trên mặc dù cũng có bọn họ bằng dáng, nhưng cũng hoàn toàn không cùng, vậy màu đỏ lực lượng mạnh kinh người, không nên xuất hiện ở Cửu Hoàng mới đúng, xem ra ngươi cái này tiểu quỷ cũng là có đại cơ duyên người, nếu như có thể gia nhập Thiên Cung coi như quá tốt. Nô lão gặp hắn sẽ không để ý hắn nói, hơi có vẻ bất mãn. Ngươi cùng hắn nói như vậy nhiều nói nhảm làm gì? Hắn là Thiên Các chủ, không thể nào cùng chúng ta hợp tác, thằng nhóc này chưa trừ đi, tương lai tất nhiên sẽ trở thành là Thiên Cung nhất phiền phải lớn, một ít còn ở trông chờ cao thủ. Rất lớn một phần chia nguyên nhân đều là bởi vì ở chờ hắn xuất hiện. Nghe được Ngô lão mà nói, vậy ông già khẽ nhíu mày, Khương Phàm nhưng ở một bên vui vẻ cười to đứng lên. Chỉ gặp Khương Phàm ôm bụng, mở miệng nói, đây thật là ta nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, lúc nào Thiên Cung nhất phiền toái lớn đến phiên ta nhân vật bé này. Thiên Đỉnh Sơn khai sáng hạ Cửu Thiên nuôi lớn phê cao thủ thế lực rời đi Cửu Hoàng, Thiên Cung chống đỡ ngoại tộc không địch lại sau cầu viện, bị mấy người các ngươi lão quái cự tuyệt, lại là cầm đưa thư Vương Yên lão tổ giam lỏng ở hạ Cửu Thiên, từ đó đưa đến Thiên Cung vỡ, Cửu Hoàng văn minh bị diệt mấy lần nhiều, làm sao xem các ngươi Thiên Đỉnh Sơn mới là Thiên Cung nhất phiền toái lớn đi. Chuyện hay không? Đọc đi rồi sẽ biết cười mỉm.